Chương 137, dạy bảo. Tần đại sư, còn tốt ngươi không có việc gì. Làm Tần Hạo Thiên triệt để chém giết vị này ma tộc Càn Khôn Kính đại năng, bên cạnh Lô Minh Nghĩa cùng Hùng lão ngũ đi tới, thần tình kích động nhìn lấy hắn, trong ánh mắt sùng bái cùng kính nghệ, không cần nói cũng biết. Tần đại sư, ngươi thật tốt manh liệt a. Hùng lão ngũ phát ra cảm thán, lấy thần thông cảnh sinh sinh đem một tôn Càn Khôn cảnh cao thủ bóp chết, càng là hồn phi phách tán, thực lực thế này, làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi thán phục, quả thực là sắp coi Tần Hạo Thiên là thần minh đến xem. Tần Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, đây đều là việc nhỏ, như không là một người thực lực không đủ, hắn liền ba cái kia Càn Khôn cảnh đại năng đều muốn lưu lại, để bọn hắn hiểu rõ cái gì là tự tìm đường chết. Giải quyết triệt để nơi này vấn đề về sau, Tần Hạo Thiên nhìn về phía Lô Minh Nghĩa, vừa cười vừa nói, "Lô đại sư, thật không có ý tứ, để ngươi chế giễu, không có bị kinh sợ à?" Một trận chiến này trọn vẹn đánh hơn một canh giờ, trong lúc đó các loại thủ đoạn ra hết, cuối cùng bốn cái Càn Khôn cảnh đại năng đào tẩu ba người, lưu phía dưới cái cuối cùng bị Tần Hạo Thiên sinh sinh ma diện, chết không nhắm mắt. "Không có." Lô Minh Nghĩa lắc đầu, vẫn còn một mặt thoải mái trạng thái, không có cách, dạng này chiến đấu quá mạo hiểm, mặc dù ở bên cạnh quan chiến, cũng là nhìn đến hai hùng khiếp vía, cả người cũng nhịn không được hết sức chăm chú nhìn lấy. Hiện tại mắt thấy Tần Hạo Thiên đem nguy cơ giải trừ, vui vẻ nhất không ai qua được Lô Minh Nghĩa, đây chính là làm cho hắn đoán tạo phẩm cấp tăng lên nam nhân, ra điểm biến cố, Lô Minh Nghĩa đều muốn hận chết. Tần đại sư quả nhiên không hổ là rồng phượng trong loài người a. Lô Minh Nghĩa mở miệng cảm thán, mắt thấy cuộc chiến đấu này toàn bộ quá trình, hắn cảm xúc sâu nhất, có thể nói thẳng tới tâm linh. "Tốt, tiếp tục lên đường đi." Giải quyết hết phiền toái này, tự nhiên là tiếp tục lên đường, Lô Minh Nghĩa cùng Hùng Lao Ngũ bình yên vô sự, khung xe cũng bị bọn họ giữ vững, ngược lại cũng không đến mức xuất hiện đi bộ trở về tình huống. Sở dĩ chưa từng lựa chọn tuấn di trở về, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, chính là vì thể nghiệm hồng trần phong tục, cảm thụ không giống nhau sinh hoạt, liền xem như là một loại lịch luyện. Ba người lên xe ngựa, Hùng lão ngũ phía trước lái xe, Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa ngồi ở trong xe ngựa, cùng trước đó tương đối trầm mặc tình huống khác biệt, cộng đồng trải qua sinh tử về sau, bầu không khí bắt đầu biến đến hòa hợp lên. Dù sao cũng là cùng một chỗ trải qua sinh cùng tử bằng hữu, giữa song phương hữu tình được đến sinh hóa, tự nhiên khác nhau rất lớn, bởi vậy Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa cũng bắt đầu có cộng đồng đề tài, chỉ là càng nhiều vẫn là Tần Hạo Thiên chỉ điểm Lô Minh Nghĩa, vì hắn giải hoặc. Cầm giữ có danh sư hệ thống tại thân, sớm đang trợ giúp Lô Minh Nghĩa đến cấp 9 đoán tạo sư về sau, Tần Hạo Thiên liền đã đồng dạng có năng lực như vậy, chỉ là hắn cũng không nguyện ý đi làm mệt mỏi như vậy sự tình, đồng dạng để hệ thống chữa tổn. Mà bây giờ, Tần Hạo Thiên trong tay đã có hai loại năng lực chứa đựng, loại thứ nhất là đan, loại thứ hai dĩ nhiên chính là đoán tạo, đây đều là Tần Hạo Thiên chuẩn bị lưu cho thích hợp người sử dụng, đến mức cái này thích hợp đến cùng là cái gì trình độ, vậy liền nhìn Tần Hạo Thiên tâm tình. Hệ thống, nhận lấy khen thưởng. Lần này đơn độc cùng 4 cái Càn Khôn cảnh quyết đấu, chỗ tốt tự nhiên là có, cựu bí tuy nhiên thực đã quán thâu vào trong đầu, mà lại thuần thục tại tâm, nhưng là không đệ trình nhiệm vụ, thì đại biểu còn không thuộc về Tần Hạo Thiên, hệ thống tùy thời đều có thể lấy đi. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên là trước tiên nắm bắt tới tay, cái này nhưng là đồ tốt ta, mặc kệ là trong cựu bí bất luận một loại nào, cũng có thể làm cho Tần Hạo Thiên được đến sự giúp đỡ to lớn, cái này có thể so sánh hắn thần thông, muốn tới đến lợi ích thực tế quá nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cựu bí vô địch, mà chính là thích hợp nhất Tần Hạo Thiên đến sử dụng, chí ít hiện giai đoạn, Tần Hạo Thiên không có gặp phải, so cựu bí càng bất lo thần thông. Leng keng. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã cấp cho, mời không ngừng cố gắng. Hệ thống chí ít nổi bọt liền tiếp tục che giấu. Đối với cái này, Tần Hạo Thiên tự nhiên không quan trọng, cựu bí tới tay liền đầy đủ, hiện giai đoạn tới nói, cựu bí đối với hắn trợ giúp là to lớn, cái này đủ để cho hắn dùng một đoạn thời gian rất dài, dù sao chính là tới từ phía kia đại thế giới a. Tần đại sư, ngươi nhìn nếu như ta đem cái này đoán tạo thủ pháp cải tiến một phen, có thể hay không càng tốt hơn? Lô Minh Nghĩa nói, đem trong lòng mình suy nghĩ toàn bộ nói ra, vẻ mặt thành thật cùng ham học hỏi biểu lộ nhìn lấy Tần Hạo Thiên, giống như một cái học sinh ba tốt. Ừm, cũng không tệ lắm. Tần Hạo Thiên gật gật đầu, Lô Minh Nghĩa ngộ tính rất cao, nếu không cũng không có khả năng đi đến một bước này, trên cơ bản là điểm trái ngược ba, vô cùng kinh người, dạng này ngộ tính, cũng khó trách có thể đơn độc làm đến mức hiện nay. Tuy nhiên Tần Hạo Thiên nhãn lực hạng gì kinh người, tuy nhiên Lô Minh Nghĩa ý nghĩ đã rất hoàn thiện, vẫn như trước là khuyết điểm trùng điệp, Tần Hạo Thiên chủ động vì hắn giải hoặc, cũng không có giấu giếm, đem tránh thức thiếu hụt toàn bộ nói ra. Nghe quân nói một buổi tháng 10 năm đọc sách a. Lô Minh Nghĩa bùi ngùi mai thôi, những thứ này thiếu hụt hắn một cái đều không có phát hiện, lại tất cả đều bị Tần Hạo Thiên chỉ ra đến, đối với Tần Hạo Thiên năng lực, Lô Minh Nghĩa triệt để tâm phục khẩu phục. Đồng thời cũng sợ hai thán phục tại Tần Hạo Thiên công bố, không chỉ có cái gì đều hiểu, mà lại đều vô cùng tinh thâm, quả thực có thể xưng biến thái ai trăm triệu. Chương 138, Đế Thành. Hai người một đường đàm luận, đương nhiên càng nhiều là Tần Hạo Thiên đang nói, mà Lô Minh Nghĩa đang nghe, cái này khiến hắn đoán tạo mức độ không ngừng nhắc đến cao, nguyên bản vừa mới đến cấp 9 đoán tạo sư hắn, tại đoạn đường này chỉ điểm bên trong, lại nhưng đã là triệt để hiểu được cấp 9 huyền bí. Cái này khiến Lô Minh Nghĩa đối Tần Hạo Thiên càng phát ra cảm kích, nhưng cũng rõ ràng chính mình cũng không có khả năng báo đáp địa phương, chỉ có thể là cái dưới đáy lòng, đợi đến ngày sau lại đến báo ân. Ba người lái xe ngựa đi ra rất dài một khoảng cách về sau, đi vào một tòa thành trấn dừng lại, tòa thành này tên là Đế Thành, đương nhiên, tên cứ gọi Đế Thành cũng không phải là tại bên trong có đại đế tồn tại, mà là bởi vì nơi này chính là đại đế quê nhà. Rất xa xưa niên đại trước kia, tòa thành trì này bên trong đã từng đi ra một vị đại đế, cũng chính là bởi vì điểm này, để Đế Thành triệt để phát triển, theo một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, trong thời gian thật ngắn, thành vì thiên hạ nhân tâm trong mắt hành hương địa. Tuy nhiên niên đại đã rất xa xưa, nhưng là Đế Thành thế lực đã thành, vô tận năm tháng trôi qua, Đế Thành thành là chân chính nội tỉnh thành trì, bên trong đại thế lực dày đặc, cường giả vô cùng, chính là trong nhân tộc, nhân khẩu cường thịnh nhất một cái đại thành. Giao nạp vào thành thuế, Xe ngựa thuận lợi tiến vào đế thành bên trong, với tư cách đại thành, nơi này muốn hướng hoàng triều giao nạp thu thuế tự nhiên cũng là cực cao, mà trưng thu vào thành thuế, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên, cộng thêm hắn thu thuế, để đế thành có thể thuận lợi giao nạp những thứ này phí dụng. Đế thành rất là phồn hoa, đồng thời phi thường lớn, vô biên vô hạn, thành tường cao vút trong mây, với tư cách đã từng đại đế quê nhà, nơi này chế tạo hoàn toàn là dựa theo tối đỉnh cấp quy mô đến, tuyệt không so với cái kia hoàng triều thủ đô phải kém. Trên đường tràn ngập người đi đường, trên mặt mỗi người mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn biểu lộ, hiển nhiên sinh hoạt tại bên trong tòa thành lớn này mọi người, sinh hoạt đều chắc là rất giàu có. Ba người đi song song, xe ngựa tự nhiên là thả ở ngoài thành, dù sao đế thành mặc dù lớn, có thể bên trong ở lại nhân khẩu cũng rất nhiều, loại tình huống này, xe ngựa loại vật này, trừ đế thành bên trong đại thế lực nhân viên bên ngoài, đều không được cho phép ngồi cưỡi, chỉ có thể tạm thời lưu giữ ngoài thành. Đi qua đường bỏ qua a, tươi mới nhất mỹ thực, món ngon nhất thực vật, đừng cho chính mình vị giác bỏ lỡ dạng này thì yến. Tới tới tới, tất cả mọi người đến xem a, tất cả đều là mới vừa từ quặng mỏ bên trong đào đến linh thạch, liều một phen xe đạp biến mô tô, còn do dự cái gì? Mức quả, bán mức quả rồi. Trên đường tiếng giao hàng âm nối liền không dứt, những người đi đường thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, có bỏ tiền mua xuống muốn đồ vật, có thì là khinh thường bĩu môi rời đi, hiển nhiên là nhận qua một ít đãi ngộ. Những thăng trầm của cuộc sống, hồng trần luyện tâm, không qua như đúng không? Tần Hạo Thiên hít mắt, cảm thụ lấy đây hết thảy, cảm giác mình càng thêm thân cận hiện thực, trong lòng cũng là sinh ra cảm khái, từng có lúc, hắn cũng cùng những người này mở dạng, chẳng qua là trần thế bên trong một tên qua đường người. Mà bây giờ, hắn tương lai hoàn toàn thay đổi, bởi vì hệ thống xuất hiện khuôn mặt biến dạng, lại là hướng tốt phương hướng phát triển, cái này là một chuyện tốt, chí ít điều này lại biểu Tần Hạo Thiên không còn cần vì bất kỳ vật gì mà lo lắng. Tần đại sư ưa thích dạng này sinh hoạt. Lô Minh Nghĩa nhìn một chút một mặt hưởng thụ Tần Hạo Thiên, lộ ra một tia động dung, không nghĩ tới Tần Hạo Thiên thế mà đối phổ thông người sinh sống, lòng sinh hướng tới. Bên trong có thể thực là để hắn ngoài ý muốn. Lô Minh Nghĩa chỗ lấy muốn trở về bình tĩnh, là bởi vì chán ghét phồn hoa, nhưng Hạo Thiên là vì cái gì? Theo lý thuyết hắn cũng chỉ ít người trẻ tuổi, thật chẳng lẽ liền có thể để xuống cái này rất nhiều hồng trần, đi qua loại kia màn trời chiếu đất sinh hoạt. Coi như ưa thích. Tần Hạo Thiên gật gật đầu. Dạng này sinh hoạt hấp dẫn người là khẳng định, chỉ có trải qua đủ loại phồn hoa về sau mới có thể hiểu được tại bên trong mỹ hảo. Lô Minh Nghĩa đã hỏi, Tần Hạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm hắn. Cho dù tốt phồn hoa, cũng có kết thúc thời khắc, chính thức đáng giá lưu luyến, vẫn là lúc đầu phần kia bình thản, bao nhiêu người cả đời truy đuổi đỉnh phong, lại quên sơ tâm, mất phương hướng phía trước trên đường, cái này làm sao không là một loại bi ai. Lô Minh Nghĩa gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là yên tĩnh cùng tại Tần Hạo Thiên bên người, cảm nhận hắn sở thuyết mấy câu nói, trong lòng chịu đựng xúc động, đúng vậy à, làm sao không là như thế đâu. Nhân sinh đơn giản chẳng qua là một cái do phồn nhập giản biến hóa. Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa hai người đều trầm mặt xuống, Hùng Lao Ngũ lại là vui chơi, không có chủ động đi theo tại hai người bên người, dù sao coi như hắn chạy lại xa, cũng có thể bị tìm tới, đương nhiên là muốn đi bốn phía đi loanh quanh. Tại Đoán Tạo Chi Đô hầu hạ Lô Minh Nghĩa nhiều năm như vậy, Hùng Lao Ngũ thực cơ hồ không có từng đi ra Đoán Tạo Chi Đô, hiện tại thật vất vả đi tới nơi này dạng một tòa đại thành, đương nhiên là muốn cảm thụ từ ở đế thành phồn hoa, cùng Đoán Tạo Chi Đô hoàn toàn không giống cảnh tượng. Tòa nhà lớn khắp nơi đế thành nội bộ phong cảnh, để Hùng Lao Ngũ rất là yêu thích, đều có một loại không muốn rời đi nơi này cảm giác. Hận không thể thì ở tại cái này địa phương. Hừ, ta thế nhưng là một đời tông sư, ngươi chỉ là một đứa bé, lại muốn bái sư bản tông sư, chẳng phải là tại tự tìm đục. Tranh thủ thời gian lui ra, khắc cản trở ta đường. Chương 139, Tần đại sư. Người này thân hình cao lớn, thân mang xanh đen đạo bào, phía trên không nhìn thấy có bất kỳ đồ án, dáng người cao gầy duyên cớ, để hắn xem ra rất có loại uy vũ hùng tráng cảm giác. Lúc này hắn chính là một mặt nghiêm túc nhìn đứng ở trước mặt một đám người, những người này mỗi cái sắc mặt mang theo sùng bái cùng cầu khẩn, tất cả đều đang tận lực nịnh nọt cùng nịnh bợ hắn. Hận không thể đem chúng tinh cùng nguyệt nâng lên đến, làm thành tổ tông đối đãi. Tần đại sư, xin ngài chỉ đạo ta đi. Trong đám người, có một cái sắc mặt khô héo, xem ra hình thể gầy gò nam tử, sắc mặt đều là khát vọng mở miệng, nói, ta sở tu công pháp xảy ra sự cố, hiện tại càng chạy càng sai, đã không cho lại sai. Người này khuôn mặt bị hắc vải mỏng khăn che mặt che đậy, thấy không rõ hắn bộ dáng, duy nhất có thể khẳng định là, thông qua áo quần hắn có thể phát hiện, này người tuyệt đối xuất thân danh môn, không phải người bình thường. Còn mời Tần đại sư xuất thủ cứu giúp, nếu không tại hạ không còn sống lâu nữa. Ba ngày trước, đế thành xuất hiện một vị tự xưng Tần Hạo Thiên gia hỏa, vừa mới bắt đầu tự nhiên không có người tin tưởng, dù sao Tần Hạo Thiên 29 là ai, đây chính là danh chấn đại lục siêu cấp tông sư. Mà lại cũng chưa nghe nói qua Tần Hạo Thiên rời đi Huyền Môn học viện, bởi vậy vừa mới bắt đầu tất cả mọi người nói ôm lấy hoài nghi, nhưng làm cái này tự xưng Tần Hạo Thiên tông sư gia hỏa bày ra bản lĩnh về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng chuyện này chân thực. Mấy ngày thời gian bên trong, vị này tự xưng Tần Hạo Thiên tông sư gia hỏa, liên tiếp trợ giúp mấy cái kim đan cảnh, chính là tới thần thông cảnh tu sĩ giải quyết tu luyện vấn đề, cái này không phải do bọn họ không tin. Ào ào bắt đầu truy tìm bước chân hắn, chỉ hy vọng được đến một lần chỉ điểm. Hôm nay Tần Hạo Thiên đại lục đệ nhất tông sư danh vọng, đây chính là người người đều biết, được đến hắn xuất hiện tại đế thành tin tức, liền những đại thế lực kia đều xuất động, đặc biệt phái người đi dò xét, quả không ngoài dự đoán, Tần Hạo Thiên thật rời đi Huyền Môn học viện, đi ra ngoài du lịch đi. Có quan hệ với Đoán Tạo Chi Đô sự tình còn chưa chuyển tới nơi này, đủ loại này dấu hiệu, khiến cái này đại thế lực cũng bắt đầu tin tưởng, người này cũng là vị kia Tần Hạo Thiên đại tông sư. Được đến chứng minh về sau, tự nhiên là rất nhiều người đối vị này Tần đại sư bắt đầu truy phục lên, cũng liền xuất hiện loại hiện tượng này, đại lượng tùy tùng xuất hiện, theo sát tại vị này Tần đại sư phía sau cái mông, không rời không bỏ. Nô. Tần đại sư ánh mắt híp lại, nhìn một chút tu sĩ này, trong ánh mắt lộ ra ý cười, khẽ cười nói, ngươi vấn đề ta đã nhìn ra, nhưng ta là một cái có quy củ người, mà ta quy củ, các ngươi không phải đã biết không? Ba ngày thời gian, Tần đại sư cho Đế Thành người cảm giác chỉ có một loại, cao tại thượng, giống như trên trời thần đế, đồng thời mời hắn xuất thủ phí tổn đại giới cực lớn, có thể xưng khó khăn. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, mới có thể dẫn đến bên cạnh hắn tùy tùng thưa thớt, không phải vậy lời nói, lấy Tần đại sư Tần Hạo Thiên danh tiếng, xuất hiện tại Đế Thành tin tức truyền đi, sớm đã là muôn người đều đổ xô ra đường kết quả. Nhưng cũng chính vì vậy, cho Tần Hạo Thiên mang đến rất nhiều điều danh, chỉ là những thứ này Tần Hạo Thiên đều là không biết. Ta hiểu, ta hiểu. Thỉnh cầu Tần Hạo Thiên xuất thủ tu sĩ gật đầu, một mặt cung kính, lệnh bợ lấy nói ra, Tần đại sư cần thiết đồ vật ta đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cầu Tần đại sư có thể vì ta giải quyết tu luyện vấn đề. Nói, hắn từ phía sau phía dưới người trong tay tiếp nhận một đống đồ vật, bên trong có các loại đỉnh cấp tài liệu, còn có đủ loại linh chân pha tạp bên trong, tùy tiện một dạng đều là giá trị liên thành bảo vật. Nô, rất tốt. Nhìn đến tên nam tử này lấy ra đồ vật về sau, Tần đại sư con ngươi sáng lên, trong mắt có tên là kích động thần sắc đang lóe lên, hiển nhiên tâm tình cũng không phải là cỡ nào bình tĩnh. Mắt thấy như thế, tên kia nam tử trẻ tuổi trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, Tần đại sư không phải là dạng này a? Chỉ là tính toán, chỉ cần Tần đại sư đáp ứng giúp tự mình giải quyết tu luyện vấn đề liền đầy đủ. Mắt thấy nam tử trẻ tuổi này cầm trọng bảo được đến Tần đại sư trợ giúp, những người vây xem này đều là rất hâm mộ, ước gì biến thân trở thành hắn, được đến Tần đại sư trợ giúp. Lúc này, nam tử trẻ tuổi bóc lụa đen khăn che mặt, mặt mũi tràn đầy mặt dấu cộng thêm chấm đỏ, rất hiển nhiên, đây chính là hắn tu luyện dẫn đến tác dụng phụ, từ đó để tự thân xuất hiện bệnh vặt, biến đến khuôn mặt biến đến dạng. Là hắn. Nhìn đến nam tử trẻ tuổi này bộ mặt thật sự về sau, có người trước tiên nhận ra, người này là đế thành bên trong cái nào đó đến từ đại đế thời cổ đời sau gia tộc con cháu, trước kia đã từng một lần được xưng đế thành lớn nhất nhìn thành công đuổi kịp tổ tiên đỉnh cấp thiên kiêu. Vị này tổ tiên tự nhiên không là người khác, chính là vị kia cổ đại đại đế, chỉ là mấy năm trước, vị này tuyệt đại thiên kiêu tin tức bắt đầu dần dần thưa thớt, sau cùng một lần triệt để không có cái gì nghe đồn, còn có người cho là hắn là tu luyện ra chuyện rắc rối, tẩu hỏa nhập ma mà tử vong đây. Thời gian mấy năm, có quan hệ với vị này tuyệt thế thiên tài tin tức càng ngày càng ít, ở cái này nhân khẩu tươi tốt trong thành lớn, một khi một đoạn thời gian chưa từng hiện lộ danh vọng, rất dễ dàng liền bị người quên mất, có quan hệ với hắn sự tình, cũng là dần dần bị người quên lãng. Sở dĩ có thể thứ nhất mắt thì nhận ra, hoàn toàn là bởi vì còn chưa triệt để quên mất người này. Chương 140, giả trang. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, Hùng lão ngu một mặt hồn nhiên, không hiểu nhìn trước mắt vị này Tần đại sư, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, lại có lẽ còn có một vị khác Tần Hạo Thiên Tần đại tông sư, dù sao cả người đều ở vào một loại rất là kỳ lạ trạng thái. Chẳng qua là khi nhìn đến người này nhận lấy những tài vật này, đồng thời thật đánh tính toán giúp người giải quyết tu luyện vấn đề lúc, Hùng lão ngu cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn, đứng ra quát to, ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, ở chỗ này giả trang Tần đại sư lừa gạt người khác. Hùng lão ngu biểu lộ rất tức giận, tràn ngập lửa giận, trong cặp mắt liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Tần Hạo Thiên thế nhưng là trong lòng của hắn thần thánh nhân vật, hiện tại lại có thể có người đang mạo danh hắn danh nghĩa đi lừa gạt, quả thực là thiên cái kia muôn lần chết. Hùng lão ngu hét lớn một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người chú mục, tất cả đều dùng nghi hoặc cùng chế rêu ánh mắt nhìn hắn, cái này là từ đâu chạy tới ngu ngốc, Tần đại sư thân phận đã sớm qua xác nhận, mà lại là đế thành tất cả đại gia tộc cộng đồng chứng nhận. Hiện tại lại có thể có người tại trách cứ hắn giả trang, cái này tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đương nhiên, nhiều người hơn là ôm lấy xem kịch vui tâm tư, Tần đại sư ghét ác như kiểu, đây là người người đều là biết sự tình. Bây giờ lại có người chạy ra đến trách cứ hắn, bởi vậy có thể thấy kết quả là cái gì. Hùng lão ngũ bạch bạch bạch đi lên phía trước mấy bước, ánh mắt hung ác nhìn lấy Tần đại sư, vốn là rời đi Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa là dự định đi ra nhìn một chút không giống nhau phong cảnh, không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Nếu là cái này giả trang ra hỏa không nói ra cái giáp đất bính đinh đến, Hùng lão ngũ tuyệt đối không ngại cho hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì đỏ như vậy, thế mà liền Tần đại sư cũng dám giả trang, thật sự là không biết chết sống, nhất định phải giết chết hắn không thể. Nghĩ đến, Hùng lão ngũ đứng ở cái này Tần đại sư trước mặt, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Các hạ là người nào? Tần đại sư còn không tới kịp nói chuyện, vị kia thỉnh cầu Tần đại sư xuất thủ đại gia tộc người trẻ tuổi trước tiên là nói về lời nói, phẫn nộ nhìn lấy Hùng lão ngũ, quát lớn, không biết vị này là người nào không? Lại dám như thế đối Tần đại sư nói chuyện lớn tiếng. Hắn là giả. Khí đỏ mắt Hùng lão ngũ nhìn hằm hằm Tần đại sư, thuộc về kim đan cảnh khí thế bộc phát ra, không cách nào ức chế trong lòng nộ khí, hung tợn nói ra, người này là giả trang, chính thức Tần đại sư không phải hắn. Hầu ngôn loạn ngữ. Tần đại sư quát lớn, đến từ Hùng lão ngũ khí thế hắn kẻ cầm đầu, thân thể hơi hơi phát run, lạnh mặt nói, ta là không thể giả được Tần Hạo Thiên, có ai dám giả trang ta? Ngươi tại nói vơ nói vẩn thứ gì? Tuy nhiên xem ra rất bình tĩnh, nhưng phát run thân thể bản hắn rất rõ vệ, Hùng lão ngũ khí thế để hắn rất là khó chịu, không hề giống nhìn bề ngoài như vậy lạnh nhạt, mà chính là để hắn cảm thấy rất khó chịu, có chút chống đỡ không nổi. Bên cạnh người trẻ tuổi sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhìn lấy Tần đại sư, trong lòng lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc, chính thức Tần đại sư thế nhưng là thần thông cảnh cường giả, làm sao có thể bởi vì kim đan cảnh uy áp mà xuất hiện thân thể phát run tình huống? Bất quá trước mắt vị này Tần đại sư thế nhưng là có thể tùy tiện nhìn ra hắn thiếu hụt ta, chẳng lẽ là Tần đại sư tại một trận chiến kia về sau xảy ra vấn đề gì, cho nên cảnh giới rơi xuống? Ân, hẳn là dạng này, không phải vậy lời nói làm sao có thể giải thích thông? Đánh rắm. Hùng lão ngũ giận dữ mắng mỏ, vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn trước mắt vị này Tần đại sư đến ngươi loại này giả trang người. Trong giọng nói tràn đầy phẫn hận, hiển nhiên đối vị này Tần đại sư hành động rất bất mãn. To là thật sao? Người trẻ tuổi bị thuyết phục cho, bởi vì Hùng lão ngũ biểu lộ hoàn toàn không giống như là làm bộ, vô cùng chân thực, xem xét lại Tần đại sư, thế mà biến đến có chút tâm hỏng lên, cái này khiến hắn không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi. Đương nhiên là giả. Tần đại sư ra vẻ trấn định, nhìn lấy cái này đại tài chủ, nói ra, ta là không thể giả được Tần Hạo Thiên, làm sao có thể sẽ là giả trang? Chẳng lẽ ta tùy tiện nhìn ra ngươi thiếu hụt cũng sẽ là giả sao? Người trẻ tuổi khẽ giật mình, hiện thực tựa hồ thật là như vậy, nếu là giả, làm sao có thể sẽ có dạng này ánh mắt? Phải biết, chỉ có tông sư mới có thể tùy tiện giải quyết chính mình tình huống a, cũng không thể là cố ý làm như thế, đem hắn điều tra tốt ta. Đây không có khả năng, dù sao hắn đã nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, muốn tìm hiểu hắn tin tức càng là không thể nào, đã sớm bị liệt kê vì gia tộc bí mật, muốn tra được hắn, cái kia căn vốn sẽ không có dễ dàng như vậy, cơ hội làm không được. Người tên này hồ ngôn loạn ngữ, đến cùng muốn làm gì? Nhìn đến Tần đại sư chính mình chứng minh, người trẻ tuổi cũng coi là tin tưởng hắn, nhìn lấy Hùng lão ngũ cả giận nói, lại dám ở chỗ này hung hăng càng quái, có tin ta hay không hiện tại liền để người đem ngươi ném ra đế thành. Hùng lão ngũ nghe xong càng khí, nhìn lấy người thanh niên này, nói ra, đáng đời ngươi bị người lừa gạt, ta hảo tâm giúp ngươi vạch trần hắn âm mưu, ngươi thế mà còn không chịu tin tưởng ta. Hắn thật hay giả, ta không có lừa ngươi a. Chương 141, các ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch công tử, ngươi tu luyện công pháp mạnh thì mạnh, đáng tiếc chính là bởi vì quá mạnh, mà thân thể ngươi không thể thừa nhận dạng này lý luận, dẫn đến thiên linh huyệt bắt đầu châu bò, mỗi lần tu luyện qua sau thân thể khô nóng, khí huyết phun trào, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy. Mắt thấy Hùng lão ngũ không dung tha, Tần đại sư hơi có chút ngồi không yên, trước tiên mở miệng, nói ra người trẻ tuổi nguyên nhân bệnh, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, loại tình huống này tuy nhiên rất phiền phức, nhưng cũng không phải không có thể giải quyết, chỉ cần công pháp bên trong có thay đổi là được rồi. Nghe vậy, người trẻ tuổi trên mặt vui mừng hiện lên, có trời mới biết bệnh tình này lăn lộn hắn bao lâu, hiện tại thật vất vả hiểu biết quyết hy vọng, tự nhiên là ước gì sớm một chút đưa nó đi trừ, cho nên định nọ trước mắt vị này Tần đại sư, cũng liền thành chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là, ta người này không thích ồn ào, Bạch công tử còn chưa mở miệng, Tần đại sư thì là mỉm cười, lời nói bên trong có lời nói nhìn một chút Hùng lão ngũ, ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết, hiển nhiên là muốn Bạch công tử đem Hùng lão ngũ giải quyết hết. Người tới, cho ta đem hắn ném ra. Bạch công tử một chút liền rõ ràng, giận, không muốn lại nghe Hùng lão ngũ nói 233 lời nói, ra hiệu bên cạnh người động thủ, căn bản không có ý định lại nghe Hùng lão ngũ nói nhảm, giải quyết chính mình vấn đề mới là chuyện thần yếu. Bạch công tử đi ra ngoài, bên cạnh mang tự nhiên đều là cao thủ, tất cả đều là kim đan cảnh hạ nhân, những người này đồng thời vây hướng Hùng lão ngũ, từng cái hung thần ác sát, hiển nhiên là dự định dựa vào nhân số đem Hùng lão ngũ ném ra. Lan đi. Hùng lão ngũ nổi giận đùng đùng, nhìn hằm hằm những người này, rõ ràng là hảo ý, không muốn để cho bọn họ bị lừa, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại là chính mình thành người xấu, lửa giận trong lòng có thể nghĩ, tự nhiên không có khả năng có tốt thái độ. Đương nhiên, nếu là muốn động thủ, Hùng lão ngũ cũng là không ngại, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi, Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa đều tại đế thành bên trong đây, nếu thật là lên xung đột lại như thế nào đâu? Có bọn họ, hai vị thần thông cảnh cường giả, cho dù là đế thành bên trong những đại gia tộc này, muốn phải đắc tội bọn họ, cũng nhất định phải muốn thật tốt cân nhắc tốt hậu quả. Có nhiều như vậy bảo hộ tại, Hùng lão ngũ có thể nói là không sợ trời không sợ đất, bởi vậy thái độ không tính là quá tốt. Đương nhiên, Hùng lão ngũ bản thân cũng là một cái ghét ác như kiểu người, hiện tại có người giả trang Tần Hạo Thiên, hắn phẫn nộ cũng là chuyện đương nhiên. Những người này muốn động thủ, có thể Hùng lão ngũ đồng dạng không cam lòng yếu thế, trước tiên phản kháng, uy áp bốn phương tám hướng tản ra, những thứ này đều là kim đan cảnh hạ nhân muốn tới gần, lại phát hiện cỗ này vì thế, bọn họ vậy mà ẩn ẩn có chút không cách nào chống cự. Đây cũng là rất bình thường, dù sao Hùng lão ngũ thế nhưng là đi qua Tần Hạo Thiên đặc biệt bồi dưỡng, có thể nói, đi qua Tần Hạo Thiên bồi dưỡng về sau, Hùng lão ngũ tại kim đan cảnh bên trong, không kém gì bất luận cái gì cái gọi là thiên tài, thậm chí càng vượt qua. Đây chính là nội tình, là Tần Hạo Thiên mang cho Hùng lão ngũ, dù sao gia hỏa này để Tần Hạo Thiên cảm giác coi như không tệ. Tuy nhiên mới quen chàng cảnh không tính quá tốt, nhưng sau tới tiếp xúc bên trong, cũng để cho Tần Hạo Thiên đối cái này lỗ mãng đại hán có càng nhiều giải. Bởi vậy, làm những người trước mắt này chuẩn bị xuống tay với chính mình lúc, Hùng lão ngũ không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại phi thường bình tĩnh, hoàn toàn thì là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, chỉ cần bọn họ dám động thủ, liền muốn để bọn hắn kiến thức một chút chính mình lợi hại. Tiểu tử, đi nhanh lên đi. Có Bạch công tử hạ nhân mở miệng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nói ra, người này đến cùng phải hay không Tần đại sư đã không quan trọng, chí ít hắn có thể giải quyết thiếu gia nhà ta tu luyện nguyên nhân, cái này đầy đủ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nguyện ý đi làm loại kia ỷ thế hiếp người sự tình. Không có khả năng. Hùng lão ngu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, phát hiện bọn họ không phải cố tình gây sự người, tự nhiên cũng không có như vậy lại thái độ cứng rắn, nói ra, người này giả mạo Tần đại sư, ta không có khả năng nhìn lấy hắn tiếp tục đi lừa gạt. Nếu là thiếu gia của ngươi thật muốn chữa bệnh, cũng cần phải tìm chính thức Tần đại sư, mà không phải bị một cái đồ giả mạo cho lừa gạt, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đi, ta nhất định phải vạch trần hắn, không thể để cho hắn lại đi lừa gạt người khác. Ngu xuẩn mất khôn. Bạch công tử con ngươi lạnh lẽo, cũng không tiếp tục muốn cùng Hùng lão ngu nói nhảm, nhìn về phía bên cạnh người hầu, nói ra, đem hắn mang đi, ta không muốn khi nhìn đến người này. Bên cạnh bộ người không biết làm sao, không tiếp tục nhiều lời, ào ào vây quanh Hùng lão ngu, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng, tuy nhiên không muốn cùng cái này tính khí nóng nảy ra hỏa đấu thủ, nhưng bây giờ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dạng này, dù sao cái này là công tử phát hạ mệnh lệnh. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Hùng lão ngu há mồm, thần sắc bình thản, nhìn không ra có chút biến hóa, hắn có tự tin, có thể tùy tiện giải quyết những người hầu này, có Tần Hạo Thiên dạy bảo, cộng thêm tại Lô Minh Nghĩa bên người phục thị nhiều năm như vậy, được đến đồ tốt tự nhiên không ít. Đủ loại đồ tốt nơi tay, đối phó một số người hầu lại có cái gì tốt e ngại. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Hùng lão ngu ắt có niềm tin đem bọn hắn hết thể giải quyết hết. Cho nên bình tĩnh lại thong dong, nhìn không ra có bất kỳ bối rối hoặc là sợ hãi. Chương 142, cùng tiến lên cũng vô dụng. Hỗn đản. Bạch công tử tức giận đến đau răng, hắn cũng mặc kệ người trước mắt đến cùng phải hay không Tần đại sư, chỉ cần có thể giải quyết tự thân công pháp mang đến vấn đề, cái này liền đầy đủ, có phải hay không cùng chính mình lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đâu. Kết quả kẻ trước mắt này không biết tốt xấu coi như, thế mà còn ở nơi này hùng hăng càng quái, cái này khiến Bạch công tử tức giận đến giận sôi lên, lớn tiếng nói, cho ta đem hắn mang đi, ngay lập tức, đừng chậm trễ bổn công tử giải quyết tu luyện vấn đề. Những người hầu này tự nhiên không dám kháng cự, tuy nhiên kiêng kỵ tại Hùng lão ngũ thực lực, vẫn như trước là kiên trì phía trên, những người hầu này tất cả đều là kim đan cảnh, tuy nhiên một người không bằng Hùng lão ngũ, có thể cũng không có nghĩa là toàn bộ không bằng, đại khái có thể cùng tiến lên. Hai quyền khó địch tứ thủ, Hùng lão ngũ nói cho cùng cũng chỉ là một cái người, lại làm sao có thể là mấy người bọn hắn đối thủ đâu. Đây là rất đơn giản đạo lý, thừa lúc quyết định động thủ về sau, tự nhiên là mỗi cái đều toàn bộ tinh thần chăm chú. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không may về sau đừng trách ca mấy cái không có nhắc nhở ngươi. Trong lòng bọn họ thực cũng có chút tức giận, đều đã như vậy khuyên nhủ Hùng lão ngũ, nhưng hắn thì là không biết tốt xấu như vậy, lại làm sao có thể không giận. Mặc dù là hạ nhân, vừa vặn vì đại gia tộc người hầu, vậy cũng tuyệt đối không phải ngoại giới bên trong người có thể so sánh. Lúc này Hùng lão ngũ không nghe lời, rốt cục đem bọn hắn chọc giận, quyết định bằng vào mọi người lý luận, đem Hùng lão ngũ bắt lại. Quá tam ba bận, Bạch công tử đã liên tiếp nói hai lần, lại để cho hắn nói lần thứ ba, sợ là bọn họ những người này cũng có thể về nhà các ăn cắt, bọn họ cũng không dám đắc tội Bạch công tử, đương nhiên chỉ có thể là ngoan ngoãn tuân mệnh. Đến mức có thể hay không bị người cho rằng là tại ủy thế hiếp người, vậy liền mỗi người một ý. Những người hầu này đồng thời bốn phía, nhưng Hùng lão ngũ lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thần sắc bình tĩnh phong dong, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, vì cái gì nói cái nấy, bọn họ cũng không tin. Hắn vốn là hảo ý, lại bị người làm thành ác nhân, đây là lớn nhất bất đắc dĩ, chỉ là đã như vậy, cái kia đã không còn gì để nói, động thủ là được. Mấy cái người hầu đồng thời công tới, Hùng lão ngũ lại cũng chưa từng né tránh, chủ động công hướng bọn họ, đừng nói là mấy cái kim đan cảnh, cho dù là 10 cái Hùng lão ngũ cũng không sợ hãi chút nào, sợ đều khó có khả năng sẽ biết sợ, càng đừng đề cập hắn. Bọn họ khí thế bộc phát ra, không có nửa điểm chần chờ cùng do dự, hướng về Hùng lão ngũ chụp tới, đối mặt này các loại tình huống, Hùng lão ngũ quả quyết hoàn thủ phản kích, đánh về phía bên trong một người, đồng thời tiếp liền xuất thủ mấy lần, tránh thoát hắn mấy cái người hầu tiến công. Hoa! Bị Hùng lão ngũ một quyền đánh trúng, người hầu này tại chỗ cũng là bị đánh đến thổ huyết, một miệng đỏ thấm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, vung một chỗ, trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn lấy Hùng lão ngũ, không nghĩ tới hắn thực lực cường đại như thế. Vẹn vẹn chỉ là bị đánh trúng một quyền mà thôi, thế mà trực tiếp mất đi sức chống cự, ngay cả động cũng không có cách nào động đậy, chỉ là như vậy thoáng nhấc một ra tay mà thôi, đều cảm thấy đau nhức toàn thân không gì so sánh được, cùng bị xe lửa cho ép tới giống như. Hắn mấy cái người hầu thấy thế, mục đích nhìn nhau, không nghĩ tới hội là như vậy kết quả, có thể mặc dù là như thế, bọn họ cũng không có lùi bước, Bạch công tử nhưng lại tại bên cạnh vừa nhìn đây, nào dám nói lui thì lui, chỉ có thể kiên trì phía trên. Mà nhìn đến Hùng lão ngũ thế mà một quyền đem một tên người hầu đánh thành trọng thương, liền ngân hàng động lực đều mất đi, Bạch công tử trong mắt hơi híp, lóe qua một vẻ kinh ngạc. Những người hầu này đều là hắn thiếp thân người hầu, thực lực như thế nào hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối coi là kim đan cảnh bên trong cường giả, so ra kém những thiên tài kia, thế nhưng tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận cái gì phổ thông tu sĩ, thậm chí càng mạnh. Có thể dạng này thực lực, lại bị Hùng lão ngũ một quyền đánh thành dạng này, điều này thực là có chút khó tin, đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy lời nói, hoàn toàn không đủ để Bạch công tử cảm thấy có cái gì, bởi vì loại này thương tổn, hắn cũng có thể làm được. Các ngươi rời đi thôi." Hùng lão ngũ mở miệng, tại những người hầu này kiêng kỵ tại hắn thực lực, không còn dám động thủ thời khắc, Hùng lão ngũ chủ động quy khuyên bọn họ, nói ra, các ngươi không phải đối thủ của ta, cùng tiến lên cũng vô dụng. Sự thật cũng quả thật là như thế, vừa rồi bọn họ cùng tiến lên, ngược lại là bị Hùng lão ngũ thương tổn một người, tất cả thế công tùy tiện tiêu trừ, tình huống như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể giải quyết, còn thế nào đi cùng Hùng lão ngũ đấu? Cùng ở chỗ này tăng thêm thương vong, chẳng bằng để ta tiếp tục vạch trần mặc cái này tên lừa đảo." Hùng lão ngũ thái độ rất thành khẩn, chỗ lấy không đi cũng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là vạch trần mặc cái này giả trang Tần Hạo Thiên tên lừa đảo. Tần Hạo Thiên đã là hắn tín ngưỡng, trừ sư tôn Lô Minh nghĩa bên ngoài tối đỉnh cấp sùng bái, hiện tại có người giả mạo chính mình tín ngưỡng, đến lừa gạt người khác, Hùng lão ngũ làm sao có thể làm đến ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù là thực lực không đủ tình huống dưới, Hùng lão ngũ cũng vẫn như cũng là hội đứng ra trách cứ, kiên quyết sẽ không để loại người này toàn nguyện. Những thứ này bộ người đưa mắt nhìn nhau, rất muốn dựa theo Hùng lão ngũ sở thuyết tới làm, nhưng bọn hắn biết, thật làm như thế, liền phải đứng trước Bạch công tử lựa giận, cho nên bọn họ lui không thể lui đao. Chương 143, áp chế. Kết quả cuối cùng tự nhiên rất đơn giản, cho dù những người hầu này dùng hết thủ đoạn, cũng không thể nào là Hùng lão ngũ đối thủ, bị tùy tiện giải quyết, căn bản không phải Hùng lão ngũ địch, nhẹ nhõm bại trận, cái này Hùng lão ngũ thiết quyền phía dưới thất bại. Trong lúc nhất thời đầy đất kêu rên, mấy người làm này biết rõ không phải là đối thủ tình huống dưới, còn đối Hùng lão ngũ vung đầu nắm đấm, hạ chàng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, rơi kết quả này cũng là chuyện đương nhiên, không có cách nào đi truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm. Bạch công tử sắc mặt âm trầm, bị Hùng lão ngũ thực lực kinh hãi đến, lại cũng không có bất kỳ cái gì động dung, bởi vì hắn tự thân đồng dạng có thể làm được điểm này, chỉ là những năm gần đây tu luyện xảy ra vấn đề, không có tùy tiện bại lộ tự thân thực lực. Xem ra, ngươi là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu. Bạch công tử sắc mặt rất là không dễ nhìn, Hùng lão ngũ như vậy không biết tốt xấu, quả thực để hắn rất tức giận, ngựa khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, có một loại phía dưới muốn đích thân xuất thủ dự định. Hắn là đế thành tiên chi con cưng, danh xưng có thể phản tổ tuyệt thế thiên tiêu, cho dù là trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết, thế nhưng như cũng khó mà tránh khỏi, hắn là một vị tuổi trẻ cường giả hiện thực. Hôm nay Hùng lão ngũ đầu sắt gây nên tư, không quan tâm tìm chính mình phiền phức, Bạch công tử cũng không lo được hắn vấn đề, đương nhiên là dự định tự mình xuất thủ, đem cái này cuồng vọng chi đồ cầm xuống, sau đó lại hào hào mà cùng Tần đại sư nghiên cứu thảo luận một chút giải quyết tu luyện công pháp vấn đề. Ta chỉ là không muốn bị để làm bẩn Tần đại sư danh tiếng. Hùng Lao Ngũ biểu lộ kiên định, hung dữ nhìn lấy vị này Tần đại sư, không thể vạch trần hắn, Hùng Lao Ngũ thì tuyệt đối không cam tâm, đến mức chọc giận Bạch công tử thì tính sao? Hùng Lao Ngũ tự nhiên không phải nhát gan sợ phiền phức người, làm sự tình, đương nhiên muốn đem sự tình cho làm tốt. Bạch công tử phẫn nộ, quả quyết đối Hùng Lao Ngũ xuất thủ, với tư cách là tuyệt đại thiên kiêu, thực lực tự nhiên là có, tuy nhiên Hùng Lao Ngũ biểu hiện kinh người, có thể thì tính sao? Bạch công tử chẳng sợ hãi, trong nháy mắt công hướng Hùng Lao Ngũ, muốn bắt lại hắn. Đối mặt tình huống này, Hùng Lao Ngũ không hoảng không loạn, lâm nguy không sợ, trong nháy mắt tiến hành phản kích, so sánh với mấy cái kia bộ người mà nói, Bạch công tử hiển nhiên càng thêm cường đại, cho dù là Hùng Lao Ngũ, đều cảm giác được cố hết sức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai người động thủ ở giữa, hoàn toàn cũng là cứng đối cứng đấu pháp, cố nhiên Hùng Lao Ngũ thiên sinh thần lực, cũng là cảm thấy không chịu được nổi, Bạch công tử xem ra thân hình gầy gò, nhưng thân thể bên trong lại ẩn tàng cự lực, vậy mà không có chút nào so Hùng Lao Ngũ phải kém. Khi cùng Hùng Lao Ngũ tiến hành va chạm về sau, Bạch công tử sắc mặt biến hóa, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Hùng Lao Ngũ có thể nhẹ nhõm đem chính mình mấy cái người hầu đánh bại, bằng cái này cự lực, cũng không phải mấy cái gò bó theo khuôn phép phổ thông tu luyện giả có thể so sánh. Bất quá, Bạch công tử hiển nhiên không phải phổ thông tu luyện giả, làm vì thiên tài chân chính, Bạch công tử tuy nhiên tuổi còn trẻ, lại như cũng là kim đan cảnh cao thủ, đồng thời nắm giữ trong tay thần thông càng là không ít, tất cả đều là tới từ trong gia tộc, đại đế thời cổ truyền xuống. Mắt thấy dựa vào cậy mạnh không cách nào cầm xuống Hùng Lao Ngũ, Bạch công tử quả quyết sử dụng thần thông, nhiều khi, đến nhất định lĩnh vực về sau, chiến đấu đã không còn là đơn thuần dựa vào thân thể, càng nhiều là bằng vào thần thông ở giữa chống lại. Trong chốc lát, tại Bạch công tử quanh người, có cường đại linh lực ba động hiện hiện, đó là thần thông đang ngưng tụ, một vòng mặt trời từ phía sau hắn hiện hiện, đó là thần thông dị tượng, rõ ràng, đại đế thời cổ còn sót lại thần thông, tất nhiên không kém. Bạch công tử toàn lực xuất thủ, muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết Hùng Lao Ngũ. Đối mặt Bạch công tử bực này thủ đoạn thần thông, Hùng Lao Ngũ cảm giác được áp lực, tuy nhiên hắn tu vi không yếu, đi qua Tần Hạo Thiên chỉ điểm về sau, thậm chí có thể cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài đọ sức, đồng thời không kém gì mảy may. Nhưng hắn sư tôn là Lô Minh Nghĩa, đoán tạo sư xuất thân, tự nhiên không có khả năng cầm giữ có cái gì đỉnh cấp thần thông thủ đoạn, cho nên tại Bạch công tử thi triển thần thông về sau, lại là không cách nào ứng đối, chỉ có thể cứ thế mà dựa vào thân thể đi đón đỡ. Bất quá, Hùng Lao Ngũ cũng không phải ăn chay, biết được chính mình không thể thừa nhận dạng này thần thông, quả quyết đem chân khí bản thân toàn bộ bao trùm bản thân, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan không chịu đến quá lớn bị thương, hắn cũng không muốn bị đánh thành trọng thương. Thật mạnh. Hùng Lao Ngũ không khỏi không cảm khái, quả quyết đỉnh cấp thiên kiêu không kém ai, dạng này thần thông bày ra, hoàn toàn đã siêu việt phổ thông kim đan cảnh, chắc không được hội được xưng là đế thành mạnh nhất thiên tài. Tần đại sư danh dự không cho hủy hoại. Dù là đối mặt loại uy thế này, Hùng Lao Ngũ vẫn không có sợ hãi, ngược lại đấu trí dặn dào, thủ hộ Tần Hạo Thiên danh dự là hắn trách nhiệm, nếu là làm như không thấy, cùng cầm thú có gì khác biệt. Tuy nhiên Tần Hạo Thiên cùng chính mình vô thân vô cố, nhưng Tần Hạo Thiên chỉ điểm, Hùng Lao Ngũ lại nhớ kỹ ở trong lòng, hắn là một cái ăn nói vụng về người, sẽ không nói chuyện, lại cũng không đại biểu, hắn là một cái hiếp yếu sợ mạnh, gặp chuyện không dám xuất đầu chủ. Phá cho ta. Hùng Lao Ngũ đỏ lên mặt, cưỡng ép đón lấy Bạch công tử thần thông, cho dù là không cách nào chống cự, cũng không nguyện ý lui lại, vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy, không chịu thì dễ dàng như vậy lui lại. Đúng là xương cốt cứng rắn. Chương 144, hung hăng giáo huấn. Tuy nhiên Hùng Lao Ngũ đem hết toàn lực, có thể đứng trước sức mạnh tuyệt đối, vẫn như cũng là bất kể dùng, bị Bạch công tử đánh bại dễ dàng, kết quả tự nhiên cũng rất đơn giản, Hùng Lao Ngũ bị bắt dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, phẫn hận nhìn lấy Tần đại sư. Ngươi không biết rất đắc ý lâu. Hùng Lao Ngũ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không có cách, Tần đại sư mắt thấy Bạch công tử đem bắt giữ hắn, đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ, tới cũng là đem hắn cho đánh một trận, bị danh nói thoát khí. Cái này khiến Bạch công tử trong lòng càng cảm thấy có mờ ám, trước mắt cái này Tần đại sư có khả năng thật sự là ngụy trang đi ra, chỉ là thì tính sao đây, chỉ cần có thể giải quyết chính mình tu luyện công pháp, quản hắn là thật là giả, không quan trọng. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Tần đại sư con ngươi một chuyện, nhìn lấy ngã trên mặt đất Hùng Lao Ngũ, lạnh hừ một tiếng nói ra, có tin ta hay không hiện tại đem để bọn hắn đem ngươi bắt lại, sau đó ném tới hầm cầu bên trong đi. Thiếu cáo mượn oai hổ. Hùng Lao Ngũ khí hận không thôi, tuy nhiên bị bắt dưới, vẫn như trước chưa từng chịu thua, 29 hung hăng nhìn lấy Tần đại sư, lớn tiếng nói, rất nhanh, Tần đại sư sẽ cùng sư tôn ta đến đây, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đây cũng không phải nói láo, mà chính là thật, vừa rồi bị Bạch công tử đánh bại thời điểm, Hùng Lao Ngũ liền đem Tần Hạo Thiên cho mình liên hệ thủ đoạn sử dụng, tin tưởng rất nhanh Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa đem có thể chạy đến lúc đó nhìn ra hỏa này làm sao bây giờ. Nghe đến Hùng Lao Ngũ kiểu nói này, Tần đại sư mi mắt vô ý vậy một cái, tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng quả thật có chỗ động dùng, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ bối rối, thế mà dẫn tới chính chủ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mà Bạch công tử thì là như có điều suy nghĩ, lại lời gì đều chưa từng nhiều lời. Ồ nào. Tần đại sư không nguyện ý lại cùng Hùng Lao Ngũ nhiều lời, lạnh mặt nói, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên, ta thì ngày hôm nay sự kiện này chưa từng xảy ra, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có một số việc không phải ngươi có thể quản. Tần đại sư sắc mặt phía trên mang theo một tia gấp gáp, rất hiển nhiên, Hùng Lao Ngũ sở thuyết sự tình đã dao động hắn quyết tâm, ban đầu vốn còn muốn giáo huấn Hùng Lao Ngũ, hiện tại là triệt để đoạn tâm tư, không còn dám nhiều phía dưới sự kiện này, mà chính là muốn đem Hùng Lao Ngũ đuổi đi. Giả trang Tần Hạo Thiên, chẳng qua là xuất phát từ chơi vui, với tư cách theo cái nào đó trong cấm địa đi tới thiên tài, gần nhất Tần Hạo Thiên lại đại lục ở bên trên tên tuổi càng lúc càng lớn, cái kia vang vọng chỉnh phiến đại lục danh vọng, so với một số thành danh cường giả cũng không yếu mảy may. Đương nhiên, giả trang Tần Hạo Thiên còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là sinh tồn. Tuy nhiên rời nhà, một mình bên ngoài chơi rất vui, có thể Tần đại sư không thể không thừa nhận một việc, đi ra ngoài quên mang tiền, tuyệt đối là lớn nhất đáng sợ sự tình. Tuy nhiên nắm giữ kim đan cảnh tu vi, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ làm ra loại kia ỷ vào tu vi không trả tiền người, đã như vậy, đó là đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, tỉ như cho người ta xem bệnh, hoặc là vì chỉ điểm công pháp vấn đề. Đem giống như trước mắt Bạch công tử một dạng, hắn không học hỏi là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, đúng tốt chính mình cần, mà người trẻ tuổi này cũng đừng để trợ giúp, mọi người cùng chung chí hướng, đương nhiên đem có thể hảo hảo mà nói một chút, không phải sao? Có thể để hắn không nghĩ tới là, trên nửa đường thế mà lại giết ra Hùng Lao Ngũ dạng này cái trình giáo kim, đều đã nói hảo sinh ý, hắn vậy mà muốn phá hư, điều này thực để Tần đại sư tức giận không thôi, hết lần này tới lần khác lại không đành lòng giết người, chỉ có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nghĩ đến bị thu thập về sau, cũng không nên lại kiên trì như vậy đi. Không có khả năng. Hùng Lao Ngũ đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn, chết sống không chịu đi, chỉ muốn ra hỏa này không có bị cầm xuống, hắn đem tuyệt đối sẽ không rời đi, hắn muốn chờ Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa tới, tự mình mang ra xuyên ra hỏa này âm mưu. Ngu xuẩn mất khôn. Tần đại sư khi đến hờn dỗi, lời nói đều đã nói đến nước này phía trên, gia hỏa này thế mà còn là không đi, điều này thực để hắn bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác giáo hấn cũng giáo hấn, cũng không thể thật động thủ giết người đi. Có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Hùng Lao Ngũ đầu rất sắt, cũng là không nguyện ý chịu thua, bổ nhào cưỡng châu giống như, căn bản không nguyện ý, chỉ là hung ác mà nhìn chằm chằm vào vị này Tần đại sư, trong mắt phẫn nộ, hoàn toàn là không còn che giấu. Tần đại sư, để ý đến hắn làm gì? Bạch công tử mở miệng, theo bắt giữ Hùng Lao Ngũ về sau, hắn liền không còn có động thủ qua, lúc này thấy Tần đại sư cùng Hùng Lao Ngũ dây dưa không nghỉ, nhịn không được mở miệng nói ra, chẳng bằng theo ta hồi tộc bên trong, đem tại hạ công pháp vấn đề giải quyết như thế nào? Cũng tốt. Mắt thấy Hùng Lao Ngũ cùng thuốc cao ra chó giống như, Tần đại sư cũng lười lại cùng hắn lãng phí thời gian, đáp ứng Bạch công tử thỉnh cầu, so sánh với phản ứng cái này không biết tiến thối ra hỏa tới nói, Tần đại sư hiển nhiên càng coi trọng Bạch công tử đưa tới chỗ tốt. Không cho phép đi. Mắt thấy Bạch công tử muốn mang theo người rời đi, Hùng Lao Ngũ sao có thể để bọn hắn tùy nguyện, trước tiên mở miệng ngăn cản, ôm lấy vị này Tần đại sư bắt đuổi, hung tợn nhìn lấy hắn nói ra, không cho phép ngươi đi. Tần đại sư khỏe miệng co giật, trong lòng đống nhiên đem thăng ra một loại muốn giết người xúc động, giữ dằn nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thả hay là không thả tay? Chương 145, và ở phủ thành chủ. Tại cùng Hùng Lao Ngũ tách ra về sau, Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa làm bạn đi tại trên đường cái, thưởng thức liên hệ phong cảnh, Tần Hạo Thiên tuy nhiên đã là đại lục danh nhân, lại rất ít đi ra ngoài, cái này có thể nói là hắn từ tiền thân lại hoặc là trọng sinh mà đến về sau, lần thứ nhất đi ra ngoài đi xa. Đến mức Lô Minh Nghĩa, tuy nhiên lâu dài đều tại Đoán Tạo Chi Đô bên trong ở, có thể trước kia đã từng du lịch qua, ngược lại cũng không đến mức cùng Tần Hạo Thiên giống nhau, nhìn đến một ít phồn hoa tràng diện mà sợ hãi thán phục, lộ ra bình thản mà sự không sợ hãi, chỉ là thỉnh thoảng cùng Tần Hạo Thiên nói lên vài câu. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đi dạo một vòng về sau, Tần Hạo Thiên nhìn lấy Lô Minh Nghĩa hỏi một câu, dạng này thể ngộ hồng trần thái độ khác nhau, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng nhìn nhiều về sau, cũng liền không có phần kia mới mẻ cảm giác, biến đến bình tĩnh. Được. Lô Minh Nghĩa gật gật đầu, bản thân thì đối cái này không quan trọng. Tần Hạo Thiên xách đi ra, hắn đương nhiên không thể lại cự tuyệt, theo Đoán Tạo Chi Đô rời đi sau đó, Lô Minh Nghĩa liền đã hạ quyết tâm, Tần Hạo Thiên nói cái gì chính là cái đó. Tần đại sư, Lô đại sư, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ngay tại Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa vừa dự định đi tìm khách sạn đặt chân lúc, có người đột nhiên xuất hiện, cười lớn hướng hai người bọn họ nghênh đón, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn đến người này, Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa liếc nhau, đều theo song phương trong mắt nhìn đến một tia hoang mang, người này là ai, làm sao lại biết bọn hắn? Chỉ là tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, miệng phía trên lại không có hỏi ra, mà là đồng thời nhìn về phía hắn. Hai vị đại sư, tại Hạ Nghiêm Thâm Nguyên, hiện tại tạm thời nhậm chức Đế Thành thành chủ. Người tới tự giới thiệu một phen, trước đây không lâu, Tần Hạo Thiên tại Đoán Tạo Chi Đô không xa địa phương, đánh chết hai vị Càn Khôn Kính đại năng, đồng thời sợ chạy ba cái chẳng cảnh, hắn rõ mồn một trước mắt, có thể nói là trí nhớ sâu sắc, đời này đều khó có khả năng hội quên. Từ chỗ nào về sau, hắn vẫn mật thiết chú ý hai người kia hành tung, đi qua hắn thôi toán, Nghiêm Thâm Nguyên biết được, không lâu về sau thì sẽ cái này Đế Thành gặp được bọn họ, với tư cách là Đế Thành thành chủ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này lĩnh nọt hai người cơ hội. Mà quả không ngoài dự đoán, đem cái này hôm nay, Nghiêm Thâm Nguyên rốt cục nhìn thấy hai người kia, một vị tông sư cấp bậc giáo viên, một vị cấp 9 đoán tạo sư, tùy tiện một vị đều là hắn ngày bình thường cần phải thật tốt hầu hạ đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại hai cái cùng nhau xuất hiện, hắn tự nhiên là chạy tới đầu tiên nên đón, hắn không thể đem chính mình mặt đưa đến trước mặt bọn hắn cho bọn hắn đánh, đừng nói không có tiền đồ, có dạng này hai vị đỉnh cấp nhân vật tại, quỳ xuống cứ gọi cha hắn đều nguyện ý. Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa liếc nhau, gật gật đầu, biết được đối phương là ai liền đầy đủ, về phần tại sao sẽ biết bọn họ ở chỗ này, loại vấn đề này không cần thiết truy đến cùng, dù sao hai người đều không có ẩn tàng hành tung, hơi chút tìm hiểu một phen, tự nhiên có thể đầy đủ biết. Có chuyện gì sao? Lô Minh Nghĩa mở miệng hỏi thăm, loại này lời thô tục đương nhiên không thể để cho Tần đại sư tự mình đến, theo Tần Hạo Thiên rời đi sau đó, hắn cũng đã là duy Tần Hạo Thiên làm chủ, Tần Hạo Thiên làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Tại hạ muốn mời hai vị đại sư đến ta phủ thành chủ nghỉ ngơi thật tốt. Nghiêm Thâm Nguyên quả quyết nói ra ý nghĩ trong lòng, định đoạt Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa hắn thấy không mất mặt, không biết bao nhiêu người muốn làm như thế, còn không có cơ hội đây. Ta nhìn hai vị đại sư đường xa mà đến, hẳn là cũng còn không có chuẩn bị tốt đặt chân ngủ lại địa phương, thì tại ta chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, như thế nào? Nghiêm Thâm Nguyên thần sắc thành khẩn, đối mặt Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa, căn bản không dám bày bất luận cái gì bàn bạc, đắc tội một cái, hắn cái này vị thành chủ sợ cũng là ngồi không vững, đương nhiên là khách khí. Hắn không thể làm tổ tông cùng bái. Có thể. Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa không có cự tuyệt, chính thật mong muốn tìm địa phương nghỉ ngơi, hiện tại Nghiệm Thâm Nguyên chủ động mời, bọn họ tự nhiên không có phản đối lý do, tại chỗ Tần Hạo Thiên đem đáp ứng, Lô Minh Nghĩa theo sát sau. Hai vị đại sư mời. Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa đáp ứng, Nghiệm Thâm Nguyên tự nhiên đại hỉ, không người tiến hành mời, Nghiệm Thâm Nguyên như vậy nhiệt tình mời, tự nhiên không là có chuyện muốn nhờ, đơn thuần muốn cùng hai người kia rút ngắn quan hệ mà thôi. Hiện tại không có cầu bọn họ địa phương, khó tránh khỏi ngày sau sẽ có, đã như vậy, vì cái gì không cố gắng chiêu đãi đám bọn hắn đây, với tư cách là hoàng triều an bài đế thành thành chủ, Nghiệm Thâm Nguyên đối với làm người chỉ đạo, đương nhiên là vô cùng hiểu biết. Nghiệm Thâm Nguyên ở phía trước dẫn đường, Tần Hạo Thiên cùng Lộ Danh có ở phía sau theo, ba người đồng hành tiến về phủ thành chủ, một đường lên Nghiệm Thâm Nguyên thái độ khách khí, muốn nhiều kính cẩn nghe theo có nhiều kính cẩn nghe theo, định ngọt ý vị mười phần, không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa nhìn ở trong mắt, lại không có bao nhiêu động dung, bởi vì không cần thiết, mặc kệ Nghiệm Thâm Nguyên muốn làm cái gì, chỉ cần không có mưu tài sát hại tính mệnh tâm tư, hắn rồi nói sau. Hai người kia là ai? Những cái kia nhìn thấy Nghiệm Thâm Nguyên như thế đế thành nhân sĩ, đều là giật mình không thôi, thế mà làm cho thành chủ đại nhân như thế đối đãi, chẳng lẽ lại là nơi nào đến đại nhân vật? Nên biết được, Nghiệm Thâm Nguyên với tư cách đế thành thành chủ, làm cho hắn dạng này phụ thân hạ bái đi kết giao nhân vật, tự nhiên không thể lại phổ thông, gây nên bọn họ hiếu kỳ đàm phán hòa bình luận, cũng là rất bình thường sự tình. Chương 146, cầu cứu. Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa được mời vào phủ thành chủ, Nghiệm Thâm Nguyên ăn ngon uống sướng chiêu đãi, càng là bị bọn họ an bài tốt mấy cái người hầu tiến hành hầu hạ, liền sợ hai người cảm giác không hài lòng, Nghiệm Thâm Nguyên làm sao có thể làm hồ đồ như vậy sự tình. Với tư cách là đế thành thành chủ, Nghiệm Thâm Nguyên bình thường tự nhiên là bệ bộn nhiều việc, hôm nay là nhận được tin tức Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa đến, cho nên mới đặc biệt đưa ra thời gian trước tới đón tiếp, đem hai người đưa tới phủ thành chủ, đồng thời an bài thích đáng về sau, tự nhiên là trước tiên tiến đến bận rộn công vụ. Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa ăn uống no đủ về sau, bắt đầu uống buổi chiều trà, mắt thấy Hùng lão ngũ ra ngoài lâu như vậy còn chưa có trở lại, Lô Minh Nghĩa cau mày nói ra, Hùng ngũ tiểu tử này chạy đi đâu, làm sao đến bây giờ cũng không biết trở về? Hẳn là gặp phải cái gì tốt chơi mới mẻ đồ vật, bị hấp dẫn đi. Tần Hạo Thiên trả lời một câu, cái này 970 không phải cái đại sự gì, chỉ cần người không có việc gì là được, nghĩ đến Hùng lão ngũ tính cách chất phác, cũng không nên hội loạn tội người khác, dù sao hắn lần thứ nhất rời đi đoán tạo chi đô. Thế mà, Tần Hạo Thiên lời mới vừa nói xong, bên hông ngọc bội đem hơi hơi nóng lên, cái này khiến Tần Hạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì khối ngọc bội này là hắn cùng Hùng lão ngũ dùng để liên lạc, chỉ cần ngọc bội phát nhiệt thì đại biểu Hùng lão ngũ phát tới tín hiệu cầu cứu. Cái này khiến Tần Hạo Thiên làm sao có thể có sắc mặt tốt. Tuy nhiên Hùng lão ngũ cùng hắn không thân chẳng quen, càng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, cũng để cho Tần Hạo Thiên đối cái tính cách này trung thực ra hỏa, có thật nhiều hảo cảm. Nếu không mà nói, Tần Hạo Thiên cũng không có khả năng tự mình chỉ đạo hắn tu luyện, hiện tại Hùng lão ngũ xảy ra chuyện, Tần Hạo Thiên làm sao có thể ngồi được vững? Trước tiên nhìn về phía Lô Minh Nghĩa, nói ra, Hùng lão ngũ khả năng ra chuyện, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem? Ngọc bội có định vị công năng, chỉ cần Tần Hạo Thiên nguyện ý, thuấn di liền có thể đến. Tốt. Nghe đến duy nhất đệ tử ra chuyện, Lô Minh Nghĩa cũng là trong lòng căng thẳng, vội vội vàng vàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Hùng lão ngũ là hắn đệ tử, phụng dưỡng chính mình nhiều năm, thật ra không hay xảy ra, Lô Minh Nghĩa lương tâm phía trên cũng không qua được. Được đến Lô Minh Nghĩa trả lời, Tần Hạo Thiên không do dự, trước tiên bắt hắn lại bả vai, sau đó vận dụng thuấn di, trong chốc lát trước mắt tràng cảnh một biến, lần nữa mở mắt công phu, đã là xuất hiện ở trên đường phố. Hai người vừa xuất hiện, liền thấy Hùng lão ngũ mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới không có một bộ tốt gương mặt bộ dáng, tại chỗ Lô Minh Nghĩa chính là con ngươi lạnh lẽo, toàn thân sát ý phát ra, thần thông cảnh uy thế không bị khống chế tản ra. Tần Hạo Thiên đồng dạng trong lòng nổi giận, chỉ là lại không có giống như Lô Minh Nghĩa, đem tự thân khí thế vững vàng khống chế, quét mắt một vòng tại chỗ những người này, phát hiện Hùng lão ngũ bên người có hai người trẻ tuổi, chính đứng ở bên cạnh hắn. Không thể nghi ngờ, dẫn đến Hùng lão ngũ như thế, hẳn là hai người kia bên trong một cái, lại hoặc là cũng là hai người kia, nghĩ tới đây, Tần Hạo Thiên lạnh lùng nghiêm mặt nhìn về phía bọn họ, trong mắt có sát cơ lấp lóe, lửa giận trong lòng nở rộ. Các ngươi là ai? Nhìn đến bên cạnh có hai người đột nhiên xuất hiện, Bạch công tử trong lòng siết chặt, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, trong lòng chấn kinh không cần nói cũng biết, hai người kia là làm sao đột nhiên xuất hiện? Có thể như vậy xuất quỷ nhập thần xuất hiện, đại biểu người đến thực lực không yếu, huống chi có thể đều là thần thông cảnh trở lên cường giả, đặc biệt là bọn họ ánh mắt, càng làm cho Bạch công tử trong lòng phát run. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút kính nể thôi, với tư cách là đại đế thời cổ đời sau, Bạch công tử tự nhiên không phải người bình thường, thần thông cảnh cao thủ cũng gặp rất nhiều, dù là hai người kia thật sự là thần thông cảnh lại như thế nào, căn bản không sợ. Là ai thương tổn hắn? Tần Hạo Thiên mở miệng, ngữ khí không chứa bất cứ ba động gì, thần sắc càng là bình thản như nước, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được, trong lời này bao hàm sát ý, tựa hồ chỉ cần biết rằng là ai, liền sẽ đòi mạng hắn. Nguyên bản còn dự định tiếp lời Bạch công tử, tại nghe được câu này lúc, trong lòng run lên, đến miệng một bên lời nói, lại là cứ thế mà nín trở về, lại là một câu lời cũng không dám nói, bị Tần Hạo khí trời thế cho trấn trụ. Tần đại sư, sư tôn. Nhìn đến Tần Hạo Thiên cùng Lô Minh Nghĩa xuất hiện, kích động nhất không ai qua được Hùng lão ngũ, mặt mũi bầm dập đi vào hai người bên người, hưng phấn nói ra, các ngươi rốt cuộc đến, may mà ta không có từ bỏ. Tần đại sư, ngươi không biết gia hỏa này có nhiều đáng giận, hắn thế mà giả trang ngươi danh nghĩa, ở chỗ này đi lừa gạt. Hùng lão ngũ nói, chỉ hướng vị kia Tần đại sư, phẫn nhưng nói ra, ta đứng ra vạch trần hắn, hắn không nhận coi như, còn khiến người ta động thủ đánh ta. Nghe vậy, Tần Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía vị kia Tần đại sư, nhất thời trong mắt hơi híp, bởi vì hắn liếc một chút đem nhìn ra, cái này cái gọi là Tần đại sư, căn bản không phải cái nam nhân, mà chính là nữ tử. Ngươi nói là, nàng giả trang ta? Tần Hạo Thiên sắc mặt không thay đổi, nhìn lấy Hùng lão ngũ hỏi một câu. Vâng. Hùng lão ngũ lời thề son sắt gật đầu. Chương 147, nữ. Tần Hạo Thiên không có tới đem hô hào chém chém giết giết, mà chính là xem kỹ lấy người này, ánh mắt rơi cái này vị này Tần đại sư trên thân, trong con ngươi mang theo băng lãnh, ngữ khí lạnh lùng nói ra, các hạ là ai? Tại sao muốn giả mạo tại hạ đi lừa gạt? Bị Tần Hạo Thiên cái kia lạnh lùng con ngươi quét qua, vị này Tần đại sư thân thể phát lạnh, đúng là có một luồng hơi lạnh cứ thế mà theo bản chân bay thẳng thiên linh, cả người đều là một cái giật mình, giống như trong nháy mắt theo giữa hè bước vào trời đông giá rét đồng dạng. Đối mặt Tần Hạo Thiên bản tôn cái này trước mặt, nàng lại là mất đi nói chuyện dũng khí, tuy nhiên Tần Hạo Thiên chưa từng triển lộ bất kỳ uy thế gì, lại cho nàng một loại khó có thể chống cự cảm giác, thật giống như làm chuyện sai tiểu hài, đối mặt nhà giống nhau. Bạch công tử sắc mặt biến hóa, bất quá lại vẫn chấn định như cũ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia mờ ám, chẳng lẽ vị này Tần đại sư thật hay giả trang, nếu không mà nói, làm sao đến mức một câu lời cũng không dám nói, như vậy an an tĩnh tĩnh. Đương nhiên, có phải là giả mạo hay không Bạch công tử là không quan trọng, hắn nếu là có thể cứu chữa chính mình người, đến mức người này làm cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần có thể vì tự mình giải quyết công pháp phía trên vấn đề, vậy liền đầy đủ. Tần đại sư trầm mặc không nói, nói thế nào? Cũng không thể nói, bởi vì thiếu tiền không có cách nào sinh hoạt, cho nên muốn như thế cái biện pháp à? Đem tính toán nói ra, sợ cũng là không ai tin, có thể hết lần này tới lần khác sự thật thật đúng là dạng này, cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ. Tần Hạo Thiên bên cạnh, Lô Minh Nghĩa cũng theo tức giận chậm rãi trở nên bằng phẳng, hắn không có Tần Hạo Thiên như vậy ánh mắt, tự nhiên nhìn không ra trước mắt Tần đại sư là nữ tử, cho nên lạnh lùng nhìn lấy nàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, "Ta đệ tử, có phải hay không là ngươi động thủ đánh?" Trong mắt sát cơ bộc lộ, hung thần ác sát, hiển nhiên là muốn bao che cho con. Đối mặt hai vị thần thông cảnh đại cao thủ, Tần đại sư cái nào dám nói chuyện, nàng cũng chỉ là cái vừa mới tấn thăng kim đan cảnh tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là uy áp nàng đều không thể chống cự, chớ nói chi là trực diện đứng đối, dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Trời mới biết, cái này lỗ mạng ra hỏa, thế mà thật cùng thật bản Tần đại sư có quan hệ, hơn nữa còn có một cái thần thông cảnh sư tôn, sớm biết là như vậy, lúc trước thì cần phải không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi liền tốt, nơi nào còn có cái này ai nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời, Tần đại sư trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể là ngu ngơ lăng ngốc đứng ở tại chỗ. Mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải, luôn cảm thấy nói cái gì sai cái gì, dứt khoát là không nói một lời. Vì cái gì không nói lời nào? Lô Minh Nghĩa lạnh hừ một tiếng tiếp tục mở miệng, Hùng lão ngũ bị đánh thành dạng này, nếu là hắn cái này làm sư tôn không có nửa điểm biểu thị, chuyển sau khi đi ra ngoài lấy cái gì làm gương sáng cho người khác, đương nhiên muốn thay Hùng lão ngũ lấy lại công đạo. Tần đại sư nào dám trả lời, căn cứ bốn chữ, im lặng là vàng, nàng xem như minh bạch, lần này chọc tổ ong vò vẽ, nhiều lời nhiều sai, đã như vậy, chẳng bằng ngoan ngoãn im miệng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vì thiếu thụ điểm nỗi khổ ra thịt, ít nói chuyện luôn luôn tốt. Ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Hùng lão ngu mở miệng, có người làm chỗ dựa về sau, cũng là bơm ra rất nhiều, không có trước đó khẩn trương như vậy, hung hăng chừng lấy Tần đại sư, nói ra, không phải nói ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, tại sao không nói chuyện? Nghĩ đến trắng trắng bị người thu thập một trận, Hùng lão ngu đã cảm thấy sinh khí, may ra Tần Hạo tại cùng Lô Minh Nghĩa kịp thời chạy đến, không phải vậy lời nói, cũng không biết mình hội rơi vào kết cục gì, nghĩ đến Hùng lão ngu đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch công tử, nói ra, hiện tại cái kia tin tưởng ta nói đi. Hắn căn bản không phải Tần đại sư, chính thức Tần đại sư là vị này. Nói cố ý chỉ Tần Hạo Thiên, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là vì chứng minh chính mình không có nói sai, bởi vậy có thể thấy Hùng lão ngũ tính nết có nhiều đáng yêu, cho dù là bị đánh, vẫn như cũ không quên lúc đầu tưởng niệm. Bạch công tử cười khổ, trước tiên cùng sau đó biểu hiện, hắn tự nhiên là toàn bộ nhìn ở trong mắt, vì vậy mà vô cùng rõ ràng nhìn ra, đến tuột cùng ai là Tần Hạo Thiên, mà người nào lại là giả trang Tần đại sư, nghiêm nhiên chính là vừa nhìn thấy ngay sự tình. Có thể cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Bạch công tử tìm Tần đại sư giúp đỡ vì là cái gì? Đương nhiên là giải quyết tự thân công pháp vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết tự thân vấn đề, quản hắn thật thật giả giả, cùng mình có liên quan gì? Có sáng tỏ mục tiêu, Bạch công tử tự nhiên là mặc kệ hắn sự tình, cho nên hắn mới chọn xuất thủ, trợ giúp Tần đại sư đem Hùng lão ngũ giải quyết rơi, vì đem là để Tần đại sư giúp mình đem tự thân vấn đề giải quyết hết. Nhưng mà ai biết, đem Hùng lão ngũ thu thập về sau, thế mà dẫn tới hai tôn đại Phật, càng mấu chốt là, bên trong nào đó một vị chính là cái này Tần đại sư giả trang chính chủ, mà khác một cái tuy nhiên thân phận không rõ, có thể thần thông cảnh cường giả, cũng đã đầy đủ để người đau đầu. Trong lúc nhất thời, Bạch công tử có chút không nói gì, chính mình chỉ là muốn đem công pháp vấn đề giải quyết hết, tốt có thể tiếp tục tu luyện à, vì cái gì hết lần này tới lần khác biến đổi bất ngờ, gây nhiều chuyện như vậy đi ra, đây là tại cho mình nuột ngạt sao? Bạch công tử trong lòng, ngũ vị tạp trần, không biết bắt đầu nói từ đâu cái. Chương 148, không phải cố ý. Bạch công tử ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hùng lão ngũ, hảo hảo mà một việc, bị gia hỏa này một pha trộn, chuyện bây giờ ngược lại làm lớn, chính mình kế hoạch cũng có khả năng thất bại, cái này khiến Bạch công tử làm sao có thể bình tĩnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá Bạch công tử ngược lại cũng không phải lề mà lề mề người, vì tự thân thương thế, thích hợp trầm thấp đầu cũng không phải là không thể được, thần sắc thành khẩn nhìn về phía Tần Hạo Thiên, nói ra, "Tần đại sư, người này tuy nhiên giả mạo ngài danh tiếng, cái này bên ngoài giả danh lừa bịp, nhưng cũng không từng bại hoại ngài danh vọng, xuất thủ tất có thể giải quyết người khác nguy nan, còn mời Tần đại sư không muốn quá nhiều trách tội, tại hạ đế thành Bạch gia Bạch vô song, không biết Tần đại sư đại giá quang lâm, nhiều có đắc tội xin hãy tha lỗi." Không có cách, vì giải quyết công pháp phía trên vấn đề, nhất định phải bảo trụ vị này Tần đại sư, đối với cái này Bạch vô song cũng chỉ có báo gia tộc mình. Hy vọng có thể nhờ vào đó để Tần Hạo Thiên có kiêng kỵ, từ đó đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Bạch Vô Song rất rõ ràng biết một chút, cái kia chính là mình muốn để Tần Hạo Thiên vì hắn giải quyết vấn đề, là tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thiên hạ đều biết, Tần Hạo Thiên với tư cách là tông sư cấp bậc giáo viên, làm người không tính là quá lãnh khốc, lại cũng không tiện tiếp cận. Đã như vậy, Bạch Vô Song lại như thế nào bỏ gần cầu xa xa, nhất định phải lại tìm cầu Tần Hạo Thiên trợ giúp đâu. Trước mắt thì có một cái có thể giải quyết khắc công pháp vấn đề để, đương nhiên là muốn bảo vệ hắn tính mạng, từ đó bảo đảm không ra vấn đề. Tần đại sư nhìn một chút Bạch Vô Song, không nói lời nào, bởi vì căn bản không biết nói cái gì, giả trang người khác còn bị tại chỗ bắt lấy, loại kia xấu hổ tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ là trong lòng cũng rất nhiều bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới, thiên hạ lớn như vậy, chính mình cái này nơi này giả trang một chút, đem vừa tốt bị chính chủ gặp được, loại kia xấu hổ, không cách nào lời nói. Tần Hạo Thiên nhìn về phía Bạch Vô Song, Thánh sư chi nhãn phát động, lập tức người này tư liệu toàn bộ hiện hiện cái này trước mắt, thiên tư chờ cũng không tệ, đáng tiếc là thể chất không hợp, dẫn đến cùng tu luyện công pháp sinh ra xung đột, đến mức rơi vào hôm nay loại này xấu hổ tình huống, tiếp tục tu luyện đi xuống đem có khả năng tẩu hỏa nhập ma, dừng lại tu vi hội rơi xuống, hố đến rối tinh rối mù. Bạch Vô Song, đế thành Bạch gia, một đời thiên kiêu. Tiềm lực, cấp S. Tu luyện công pháp, Thanh đế không diệt quyết, chuẩn thành cấp. Vũ khí, không diệt luân hồi đại thành, đế vương quyền đại thành. Tu vi đến kim đan cảnh về sau, bởi vì thể chất nguyên nhân, cùng sở tu công pháp dẫn đến xung đột, đến mức không được tiến thêm, phương pháp giải quyết, đem công pháp phương thức vận chuyển lịch chuyển mà đến, cải biến vốn có mạch suy nghĩ. Minh Bạch Bạch Vô Song tình huống về sau, tự nhiên cũng liền rõ ràng, vì cái gì hắn biết cái này. Che chở vị này Tần đại sư, dù sao cái này giả trang chính mình nữ tử cũng không phải người bình thường, hoặc là nói, xuất thân không có chút nào đơn giản. Hạc Minh Nguyệt, cổ thành Hạc gia, cổ thành đệ nhất nữ thiên tài. Tiềm lực, S giờ cấp. Tu luyện công pháp, Thanh Tâm Quyết, tiên cấp. Vũ khí, Diệu Thủ Hồi Xuân đại thành, Ý Lý Tiên Thánh Thủ đại thành. Tu luyện công pháp cùng sở hữu khuyết điểm 38 chỗ, chỗ thứ nhất, chính quy vận chuyển lúc lại có hơi chút áp lực, nếu là đem đường lối huyệt thiên xung đường đi cải biến đến thiên linh huyệt, có thể gia tốc tu luyện tốc độ, chỗ thứ hai. Ý Lý Tiên Thế gia xuất thân, tự nhiên có thể đầy đủ trợ giúp Bạch Vô Song giải quyết vấn đề. Tiểu cô nương, còn không có ý định giải thích một chút sao? Tần Hạo Thiên nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt, đã nàng không chịu mở miệng, cũng chỉ có chính mình chủ động tìm nàng. Tuy nhiên Bạch Vô Song đã vì nàng giải thích, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho Tần Hạo Thiên làm sự tình chưa từng xảy ra. Bạch Vô Song thân thể cứng đờ, vô ý thức nhìn về phía Hạc Minh Nguyệt, "Tiểu cô nương." Tần Hạo Thiên lời nói, hắn đương nhiên sẽ không tin, nói cách khác, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng bị một cái tiểu cô nương đùa bỡn xoay quanh. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện loại kia. Chỉ là Bạch Vô Song không có tức giận, bởi vì hắn biết, nữ nhân trước mắt này xác thực có năng lực vì tự mình giải quyết công pháp vấn đề, đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi đắc tội, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi bất đắc dĩ, chính mình lại bị một nữ nhân đùa nghịch. Hùng lão ngu cũng là sững sờ, nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt, trước đó loại kia tranh cường hào thắng ý nghĩ bỗng nhiên đem nhạt, nhìn tính và tính, không có tính tới, đối phương lại là cái nữ hoa hoa, cái này tranh đến, thật sự là có chút rất là kỳ lạ điểm. Lô Minh Nghĩa vô thanh vô tức thu lại khí thế, đã biết được là nữ nhân, còn có cái gì thật là lạ tội. Tính toán, vẫn là để Tần đại sư đến xử lý a, dạng này cũng sẽ không lộ ra, hắn Lô Minh Nghĩa lấy lớn hiếp nhỏ a. Ta không phải cố ý. Hạc Minh Nguyệt thanh âm hơi nhỏ, tiểu đến cơ hồ nghe không được, trong lòng vừa thẹn hổ thẹn, xấu hổ là chính mình thân phận bị vạch trần, thế mà trong nháy mắt liền bị Tần Hạo Thiên cho khám phá. Ẩn tàng đều ẩn tàng không. Ấy nấy là mình giả mạo hắn danh nghĩa cái này bên ngoài lừa gạt lâu như vậy, kết quả Tần Hạo Thiên không chỉ có không nói gì, chỉ là muốn nàng một lời giải thích, vực này bao quát đại khí độ, để cho nàng tin phục. Cũng đối cái này gần đây trên đại lục nổi tiếng Tần đại sư, có mới giải, đây mới thực sự là tông sư phong độ, rõ ràng cái gì cũng không làm, cũng đã khiến người ta đối với hắn lòng sinh kính nể. Chương 149, vấn đề nhỏ. Ngươi như là không thể cho ta hài lòng đáp án, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đưa đến phủ thành chủ đi. Tần Hạo Thiên mỉm cười, hắn có thể nhìn ra được Hạc Minh Nguyệt xác thực không phải cố ý giả trang, mà chính là xác thực có khó khăn khó nói, bởi vậy mới hội hỏi như vậy. Không phải vậy lời nói, lấy Tần Hạo Thiên tính cách, sớm liền trực tiếp động thủ, đem cái này tiểu cô nương bắt giữ, dù sao hắn tên như thế nào dễ dàng như vậy giả mạo. Nếu như người người đều làm như thế, về sau hắn chẳng phải là muốn bị bại hoại chỗ có danh hành. Đừng. Hạc Minh Nguyệt tranh thủ thời gian mở miệng, một mặt không có ý tứ nói ra, ta chỉ là rời nhà trốn đi, trên thân không mang tiền, vừa vặn nghe nói ngươi tên tuổi, thì mượn danh nghĩa ngươi danh nghĩa, muốn cho mình kiếm chút du lịch đại lục tiền vốn. Hạc Minh Nguyệt tiểu nói này, mọi người tại đây cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nàng dự định lại là dạng này. Lô Minh Nghĩa cùng Hùng Lao Ngũ hai mặt nhìn nhau, còn có thể nói cái gì? Người ta tiểu cô nương đều giải thích rõ ràng, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục trách nàng? Đến mức Bạch Vô Song thì là trợn mắt một cái, không có nghĩ đến cái này nữ nhân muốn những vật này, thế mà hai chín con là vì lộ phí. Muốn tiền ngươi sớm nói à? Nguyên bản còn tưởng rằng là cái lòng tham không đáy người, hiện tại xem như minh bạch, cái này căn bản cũng là một cái sinh hoạt ngu ngơ không biết gì. Vậy ta vấn đề. Bạch Vô Song biểu thị, lúc này vẫn là trước tiên đem chính mình vấn đề giải quyết lại nói, cũng không thể chờ Tần Hạo Thiên đem người mang đi à. Cái kia đến lúc đó tiền cũng hoa, vấn đề còn không có giải quyết, chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vô Song quả quyết nhìn về phía Hạc Minh Nguyệt, chờ đợi nàng đoạn dưới. Ngươi chẳng qua là vấn đề nhỏ. Hạc Minh Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Tần Hạo Thiên liền đã nói chuyện, nhìn lấy hắn nói, ngươi vận chuyển công pháp lúc, đem có quan hệ ở đan điền đơn thuốc thức lịch chuyển một chút, là có thể giải quyết. Nghe vậy, Hạc Minh Nguyệt nhìn về phía Tần Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, công pháp lịch chuyển, cái này chẳng phải là đang hại tính mạng người sao? Không nhịn được muốn mở miệng, có thể Tần Hạo Thiên thiếu chừng nàng liếc một chút, nhất thời cũng không dám mở miệng. Bạch Vô Song cũng là cả kinh, bất quá nghĩ đến Tần Hạo Thiên chính là tông sư tồn tại, trong lòng tuy nhiên có chỗ lo lắng, nhưng lại vô cùng quả quyết vận chuyển công pháp, theo công pháp vận chuyển, quả không ngoài dự đoán, vậy mà thật như là Tần Hạo Thiên cho nói, nghịch chuyển về sau thật có thể thực hiện. đi qua mấy năm, chỉ cần vận chuyển công pháp, Bạch Vô Song đã cảm thấy trong thân thể phảng phất có một loại kinh mạch tại xé rách, toàn thân đau đớn khó nhịn cảm giác, nhưng bây giờ, đi qua Tần Hạo Thiên nói chuyện, cải biến phương thức vận chuyển, loại kia cảm giác hoàn toàn không còn tồn tại. Bạch Vô Song có thể rõ ràng cảm nhận được, chân khí tại trong kinh mạch của mình lao nhanh, vẹn vẹn không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, ngược lại vô cùng dễ chịu, tu luyện tốc độ càng là nhanh gấp bội, so đi qua tu luyện tốc độ nhanh hơn. Cái này khiến Bạch Vô Song vui mừng quá đỗi, mỗi ngày ngóng trông có thể giải quyết vấn đề này, mà bây giờ không chỉ có vấn đề giải quyết, liền tu luyện tốc độ đều tăng tốc, loại cảm giác này, quả thực để Bạch Vô Song ngây ngất, hận không thể trong say mê, có trời mới biết nhiều năm như vậy không cách nào tu luyện, với hắn mà nói là bao lớn dày vò. Đa tạ Tần đại sư. Bạch Vô Song không có chút gì do dự, quả quyết túi người hạ bái cảm tạ, đối với một thiên tài tới nói, không thể tu luyện mới là lớn nhất tra tấn, Tần Hạo Thiên giải quyết hắn vấn đề này, có thể nghĩ Bạch Vô Song đến cỡ nào kích động. Cái này rất giống là theo địa ngục trở lại thiên đường một dạng, không lại dùng mỗi ngày tiếp nhận dày vò, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được, bởi vậy cũng để cho Bạch Vô Song đối Tần Hạo Thiên sinh ra tôn sùng, coi là ân nhân cứu mạng. Tần Hạo Thiên không có trả lời, bởi vì dạng này cảm kích hắn thường xuyên thu đến, tự nhiên cũng là không quan trọng, hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú, ngược lại là Hạc Minh Nguyệt. Đây chính là kỹ thuật tính nhân tài a, y tiên gia tộc xuất thân, dưới tay mình những đệ tử kia, tuy nhiên đều là thiên tiêu nhân kiệt cấp bậc tồn tại, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng vấn đề, cũng là hiếu chiến, hoặc là nói ưa thích đánh nhau. Mà đánh nhau về sau tất nhiên sẽ bị thương, Tần Hạo Thiên mặc dù là một cái giáo viên, có thể hỏi để ở chỗ, hắn chán ghét phiền phức, cho nên tự nhiên không thể lại đi học cái gì y thuật, điều này sẽ đưa đến, các đệ tử nếu là thụ thương, chỉ có thể tìm một số lang băm. Mà bây giờ, Hạc Minh Nguyệt xuất hiện, để Tần Hạo Thiên nhìn đến một chút hy vọng, nếu là có thể đem cái tiểu nha đầu này giữ ở bên người, về sau để cho nàng đến cho những đệ tử này liệu thương, chẳng phải là chính dễ giải quyết vấn đề này. Ân, đây là một cái rất lựa chọn tốt, liền tốt giống như Lô Minh Nghĩa, đem hắn giữ ở bên người, có thể cho các đệ tử chế tạo vũ khí, mà đem Hạc Minh Nguyệt giữ ở bên người, thì có thể bảo chứng các đệ tử thụ thương không sợ xảy ra vấn đề, mà lưu lại cái gì nội thương. Đây quả thực là một cái không dùng cân nhắc lựa chọn, cho nên Tần Hạo Thiên trong lòng đã là định ra quyết nghị, tỉ như để Hạc Minh Nguyệt theo chính mình trở về, dù sao nàng cũng là đi ra du lịch, cùng không có phương hướng chạy loạn, chẳng bằng cho mình làm lao động tay chân, à, không đúng, là trợ lực. Bởi vậy, tại Hạc Minh Nguyệt còn chưa từng tìm hiểu tình hình dưới, Tần Hạo Thiên đã là đem chủ ý đánh tới trên người nàng, đang nghĩ ngợi, dùng phương pháp gì, đem cái này tiểu cô nương cho cấp hồi Huyền Môn học viện. Giống như một cái quái thú lê, đang chuẩn bị tìm kiếm nghĩ cách, đem La Lệ lừa gạt về nhà. Chương 150, làm thị nữ. Ngươi nói đi, sự kiện này làm sao bây giờ? Tần Hạo Thiên biểu thị, Long Cửu xuất hiện ở dê trên thân, đã muốn đem Hạc Minh Nguyệt đã trở về, đương nhiên liền muốn trước tiên đem nàng đưa vào bộ, khu khu, tổng muốn được tới nhà người khác đồng ý không phải sao? Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hạc Minh Nguyệt biểu thị rất hoảng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang lấy một tia mê mang, mới ra đời, nàng biểu thị thực chính mình cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại nên làm như thế nào cũng không biết, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy Tần Hạo Thiên. Bất quá đối với Tần Hạo Thiên, Hạc Minh Nguyệt cũng là lòng sinh kính nể, nàng không nghĩ tới, Tần Hạo Thiên thế mà chỉ là một câu mà thôi, liền đem Bạch Vô Song vấn đề nhẹ nhõm giải quyết, điều này thực là có chút vượt quá nàng dự kiến, so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Phải biết, liền xem như nàng ra tay cứu trị, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực, kết quả Tần Hạo Thiên chỉ là mấy câu thì bãi bình, đây quả thực đáng sợ, khó trách Tần Hạo Thiên có thể đại lục này phía trên bị như thế tôn sủng, thì phần này năng lực đã đủ. Tuy nhiên ngươi không có có lợi dụng thanh danh của ta làm chuyện xấu, chỉ khi nào chuyển đi, cũng tất nhiên dẫn đến thanh danh của ta bị hao tổn. Hố muốn từng bước một đào, người muốn từng bước một bắt, loại chuyện này gấp không được, Tần Hạo Thiên biểu thị không có chút nào hoảng. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi thì ở bên cạnh ta, làm ta thị nữ, có người hỏi, ngươi liền nói là ta để ngươi làm như thế, lúc nào chuyện này không có người nhớ đến, ngươi liền có thể rời đi. Như thế nào? Tần Hạo Thiên nói xong, nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói như vậy đương nhiên là có đạo lý, chỉ cần Hạc Minh Nguyệt đáp ứng, lúc nào rời đi, còn không phải hắn một câu sự tình. Ân, dù sao hắn không có ép buộc, có đáp ứng hay không vậy cũng là Hạc Minh Nguyệt tự mình lựa chọn, không có quan hệ gì với chính mình. A, Hạc Minh Nguyệt sững sờ, nhìn lấy Tần Hạo Thiên, trên mặt lộ ra không nguyện ý biểu lộ, nàng là đi ra du lịch thiên hạ, cũng không phải đến cho người làm thị nữ, làm sao có thể sẽ đáp ứng, muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Thế nhưng là ta còn muốn du lịch thiên hạ a. Hạc Minh Nguyệt biểu thị, loại chuyện này muốn là đáp ứng, chẳng phải là muốn mất đi tự do, làm sao có thể? Quả quyết nói ra, có thể hay không đổi một cái? Thì như ta đem kiếm được tiền đều trả lại ngươi. Nói, móc ra một nắm lớn đồ tốt đến, có linh thuốc cũng có đoán tạo chất bảo, toàn bộ đưa tới Tần Hạo Thiên trước mặt, tiếp tục nói, dù sao đây đều là dựa vào ngươi danh tiếng kiếm được, hiện tại hết thể còn cho ngươi. Hừ. Tần Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng, ra vẻ nổi giận nói ra, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ngươi giả mạo ta, đã cho thanh danh của ta mang đến ảnh hưởng cực lớn, như là ngày sau gọi người biết, mà ta lại đối ngươi không có bất kỳ cái gì hành động, người khác nhìn ta như thế nào Tần mỗ người? Không nên không nên, tuyệt đối không được, bất kể như thế nào, ngươi đều đến lưu tại ta thân thể cho ta làm thị nữ, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa đi phụ thành chủ, đến lúc đó như thế nào định đoạt thì nhìn phụ thành chủ bên kia. A. Hạc Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nàng không muốn đáp ứng, có thể Tần Hạo Thiên đem lời đều nói tình trạng này bên trong. Đáp ứng lời nói, đem tương đương mất đi tự do, nghĩ đến về sau muốn cho người bưng trà đưa nước, trùng hợp hai bên, Hạc Minh Nguyệt đem cảm thấy sinh không thể luyến, có thể nếu như bị đưa đi phụ thành chủ, chính mình không chỉ có muốn mất đi tự do, còn có thể bị gia tộc tìm tới, vẫn là muốn mất đi tự do. Cái này khiến nàng rơi vào đang do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhìn như vậy đến, ngươi là không nguyện ý rồi. Tần Hạo Thiên nhún nhún vai, nhìn về phía bên cạnh Hùng Lão Ngũ, lớn tiếng nói, đến, đem nàng cho ta trói lại, trực tiếp đưa đến phủ thành chủ đi, để phủ thành chủ đến định đoạt. Bạch Vô Song biểu lộ cổ quái nhìn lấy Tần Hạo Thiên, luôn cảm thấy hắn mắt không có đơn giản như vậy, bất quá lại cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, dù sao vừa mới bị ân huệ, cho dù Tần Hạo Thiên ở trước mặt giết người hắn cũng không dám nhiều lời. Lô Minh Nghĩa thì là hít mắt, nhìn lấy tình cảnh này phát sinh, tuy nhiên không biết Tần Hạo Thiên muốn làm cái gì, nhưng nghĩ đến cần phải tự có hắn mắt, cùng lắm miệng, chẳng bằng nhìn cho thật kỹ. Đối Tần Hạo Thiên chỉ lệnh, Hùng Lão Ngũ tự nhiên là không biết vi phạm, quả quyết đi lên trước, đem chuẩn bị đi bắt Hạc Minh Nguyệt, đối cái này có can đảm giả mạo Tần đại sư, còn đánh chính mình một trận ra hỏa, mặc dù là nữ nhân, có thể hắn vẫn là không nhịn được lòng sinh trả thù ý nghĩ. Khắc, không muốn. Nhìn lấy Hùng Lão Ngũ cái kia khôi ngô thân thể chậm rãi tới gần, Hạc Minh Nguyệt vô ý thức lui lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy Tần Hạo Thiên, nói ra, ngươi thế nhưng là thế gian nghe tiếng đại tông sư, làm sao có thể dạng này? Ta một không có buộc ngươi, hai không có bắt ngươi thế nào, ta làm sao? Tần Hạo Thiên xấu cười một tiếng, tiếp tục nói, dù sao lựa chọn ta cho ngươi, có nguyện ý hay không cái kia đem xem chính ngươi à. Hạc Minh Nguyệt một trận bực mình, đáng tiếc đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, làm Hùng Lão Ngũ thân thể cách mình càng ngày càng gần, Hạc Minh Nguyệt cực kỳ tuyệt vọng. Ta đáp ứng ngươi, có thể ngươi muốn dẫn ta du lịch thiên hạ. Cuối cùng, bức bách tại áp lực phía dưới, Hạc Minh Nguyệt không thể không túi đầu trước thế lực tà ác. Chương 151, mua sắm cũng là một sự rèn luyện. Hạc Minh Nguyệt yêu cầu, Tần Hạo Thiên tự nhiên là không có cự tuyệt, trực tiếp quả quyết đáp ứng, du lịch thiên hạ. Vừa vặn hắn cũng dự định làm chuyện này, dù sao đã có Lô Minh Nghĩa cùng Hùng Lão Ngũ làm bạn, lại mang cá nhân cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mang theo Hạc Minh Nguyệt, Tần Hạo Thiên bọn người trở về phủ thành chủ, tạm thời cũng không tính cứ như vậy rời đi, mà chính là phải nhìn nhiều xem xét đế thành phong thái, dù sao khó được đi ra một chuyến, lần này trở về, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cần phải cũng sẽ không lại ra ngoài. Dưới tay còn có nhiều đệ tử như vậy muốn dạy dỗ, quả thực là nhiệm vụ gian khổ, chỉ có đem đệ tử dạy bảo tốt, mới là Tần Hạo Thiên duy nhất việc cần làm, dù sao hắn nhưng là danh sư liền nên cầm giữ có danh sư bộ dáng, không phải sao? Trở lại phủ thành chủ, Hạc Minh Nguyệt chỗ ở tự nhiên có Nghiễm Thâm Nguyên vì nàng an bài tốt, đây chính là Tần đại sư mang về người, không quan tâm cái gì, dù sao ăn ngon uống sướng cung cấp thì đúng, tuyệt đối không có sai, cũng là đơn giản như vậy. Tại Nghiễm Thâm Nguyên trong tư tưởng, chính mình duy nhất việc cần làm, cũng là đem Tần Hạo Thiên hướng tốt, chỉ có Tần Hạo Thiên vui vẻ, Nghiễm Thâm Nguyên mới sẽ vui vẻ, không thể không nói, có thể khi thượng đế thành thành chủ 760, Nghiễm Thâm Nguyên cũng xác thực không phải một đứa ngốc. Cứ như vậy, Tần Hạo Thiên mang theo Lô Minh Nghĩa, Hùng Lão Ngũ, Hạc Minh Nguyệt tại cái này đế thành ở lại, tiếp theo trong phủ tính tọa tu luyện, hoặc là nhắm mắt tu luyện, ban ngày thì ra ngoài đi dạo, thể hội một chút không giống nhau sinh hoạt. Đương nhiên, sẽ ra ngoài cũng bởi vì là Hạc Minh Nguyệt các loại mài, dù sao cũng không chuyện làm, dứt khoát Tần Hạo Thiên liền theo nàng cùng đi ra, không thể không nói, Hạc Minh Nguyệt tuy nhiên dũng khí không nhỏ, thật đúng là lông cũng đều không hiểu, hoàn toàn là thuộc về một tờ giấy trắng loại hình, còn kém không có ở trên nó khắc vào mấy cái, ta là giang hồ ngu ngơ không biết gì chữ lớn. Hạc Minh Nguyệt cái gì cũng tốt, cũng là nhìn cái gì thì muốn mua gì, cái này khiến Tần Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, ngược lại cũng không phải mua không nổi, mà chính là quả thực không có địa phương đựng, mua đều là một số người bình thường dùng đồ vật, muốn tới làm cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác, vô luận Tần Hạo Thiên như thế nào đi khuyên nàng, Hạc Minh Nguyệt cũng là không nghe, vẫn như cũng là mua mua mua, cái này khiến Tần Hạo Thiên không khỏi không cảm khái, khả năng đây chính là nữ nhân thiên tình a, bất luận là ở thế giới nào, thích mua đồ vĩnh viễn là nữ nhân bản chất. Rơi vào đường cùng, Tần Hạo Thiên chỉ có thể là vì Hạc Minh Nguyệt làm một hồi dò xét người, một vòng đi dạo tiếp theo, Tần Hạo Thiên trong tay đồ vật đều nhanh ôm không ngừng, cái này khiến Tần Hạo Thiên sạm mặt lại, quả nhiên là không thể uống nữ nhân đi ra đến dạo phố a. Đối với cái này, Tần Hạo Thiên không thể không suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không cái kia khuyên nhủ một chút nàng, bởi vậy tại cho Hạc Minh Nguyệt nói một đống lớn đạo lý về sau, Tần Hạo Thiên lời nói thâm tiếng nói, chỉ có tu luyện mới là chân lý, mua sắm chẳng qua là một loại giải trí, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Hạc Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Tần Hạo Thiên, trên mặt lộ ra hủy khuất biểu lộ. Nói ra, ngươi nói ta đều hiểu, có thể ta cũng là bởi vì rơi vào bình cảnh bên trong, mới có thể chạy ra đến du lịch, muốn thông qua du lịch tăng lên a. Mua sắm cũng là một sự rèn luyện, chẳng lẽ có sai sao? Tần Hạo Thiên nháy mắt mấy cái, nói thật giống như còn thật không có tật xấu á huy. Tại đế thành đợi 5 ngày thời gian, Tần Hạo Thiên mang theo 3 người tiếp tục lên đường, Nghiễm Thâm Nguyên tuy nhiên mọi loại không muốn, nhưng cũng không cách nào nhiều lời, chỉ có thể là cho Tần Hạo Thiên đưa lên một đống lớn đồ tốt, sau đó đi bộ đưa bọn hắn hơn 10 dặm đường. Quảng thành chủ ngày sau nếu là cần muốn trợ giúp, đều có thể tới tìm ta. Tần Hạo Thiên cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người, tuy nhiên đây đều là Nghiễm Thâm Nguyên tự mình đa tình định nọ, có thể hắn vẫn là cho vị thành chủ này một cái hứa hẹn. Đa tạ Tần đại sư. Được đến Tần Hạo Thiên nhận lời, Nghiễm Thâm Nguyên vui mừng quá đỗi, gấp vội túi người hạ bái, mấy ngày nay nỗ lực là vì cái gì? Có thể không phải liền là vì được đến Tần Hạo Thiên hảo cảm, lại không nghĩ rằng thu hoạch thật lớn như thế, trực tiếp được đến Tần Hạo Thiên hứa hẹn. Cái này có thể so sánh hắn cái gì quan trọng nhiều, có cái tầng quan hệ này tại, Nghiễm Thâm Nguyên tin tưởng mình con đường làm quan thì sẽ càng ngày càng bao quát, dù sao, Tần đại sư trên đại lục danh vọng, đây chính là không người có thể so sánh, có thể xưng đến đỉnh điểm. Tần Hạo Thiên mang theo 3 người lên đường, bởi vì thêm một cái Hạc Minh Nguyệt, xe ngựa tự nhiên là lộ ra chật trội, vì giải quyết tình huống này, Tần Hạo Thiên đặc biệt để Nghiễm Thâm Nguyên tìm đến thợ mộc, đem xe ngựa một lần nữa mở rộng một phen. Một trận lăn lộn tiếp theo, xe ngựa không gian bên trong bị khuyết trương đại không chỉ một lần, vì giải quyết thất ngựa lại không động tình huống, Tần Hạo Thiên đặc biệt tại đế thành bên trong mua đến một thất yêu thú xung làm thú cưỡi, thành vì bọn họ du lịch đại lục ngồi xe. Yêu thú lực lớn vô cùng, lạc đà một chiếc xe ngựa tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, mà lại đi qua cải tạo xe ngựa càng thêm thích ứng bất luận cái gì đường, cho dù là hành tẩu tại đường núi phía trên, cũng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì sốc này, bởi vậy có thể thấy, chế tạo chiếc xe ngựa này, Nghiễm Thâm Nguyên tất nhiên là dùng tâm, đem chiếc xe ngựa này chế tạo thành tối đỉnh cấp ngồi cưỡi. Nghiễm Thâm Nguyên dụng tâm như vậy, Tần Hạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không để hắn thất vọng, cho nên mới sẽ có rời đi lúc để lại một câu nói, nặng bên này nhẹ bên kia, cái này cho tới bây giờ đều không phải là Tần Hạo Thiên tính cách, chỉ cần ngươi tốt với ta, ta tự nhiên cũng sẽ đối ngươi tốt. Chương 152, cáo kỉnh tiểu cô nương. Rời đi đế thành, đi lên phía trước 3 ngày lộ trình, vẫn như cũng là hoang tàn vắng vẻ, không thể không nói, trên phiến đại lục này quả thực quá lớn, dựa vào thường nhân đi bộ tốc độ, sợ là cả một đời chạy không thoát một cái châu, có thể thấy đại lục sự rộng lớn. 3 ngày buồn tẻ lên đường, cũng để cho Hạc Minh Nguyệt lộ ra rất không vui, vốn là tại đế thành có thể mỗi ngày thật vui vẻ dạo phố mua sắm, lại muốn rời khỏi, hiện tại tốt, lại muốn tại rừng núi hoang vắng hành tẩu một đoạn thời gian rất dài, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Đối với cái này Tần Hạo Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, Hạc Minh Nguyệt nói du lịch, thế mà chính là điên cuồng mua mua mua, nghĩ đến nàng cái kia mua sắm sức lực, Tần Hạo Thiên thì trong lòng hốt hoảng, quả nhiên nữ nhân ở mua đồ trong chuyện này, thật sự là vô sự tự thông loại hình. Buồn tẻ lên đường luôn luôn làm cho lòng người sinh bực bội, đặc biệt là Hạc Minh Nguyệt, bởi vì không cách nào sau khi ổn định tâm thần tu luyện, đến mức một đường lên cơ hồ đều đang náo, Hùng Lao Ngũ ngược lại còn tốt, cao lớn thu kịch dù sao không quan trọng, coi như không nghe thấy liền tốt. Lô Minh Nghĩa có chút bất đắc dĩ, bất quá người không phải hắn mời, tự nhiên là không quan tâm những chuyện đó, tùy ý Hạc Minh Nguyệt đi náo, cái này hắn xem ra, cái này là tiểu hài tử không chiếm được thỏa mãn, tâm lý không vui, cho nên mới sẽ như này thôi. Đến mức Tần Hạo Thiên, thì là mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng, sớm biết Hạc Minh Nguyệt là như vậy, chẳng bằng trực tiếp mang theo nàng Thuấn Di trở về tính toán. Trước hết để cho nàng tại Huyền Môn học viện trở lấy, chính mình cũng liền không đến mức như thế đau đầu, phải dỗ dành tốt nàng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy, ngược lại cũng không phải nói Tần Hạo Thiên đối Hạc Minh Nguyệt có cái gì dạng ý đồ, mà chính là nàng biểu hiện càng nhiều giống là tiểu hài tử đang làm nũng, loại tình huống này, để Tần Hạo Thiên làm sao có thể đầy đủ nghiêm túc lên. Một cách tự nhiên, cũng liền đối Hạc Minh Nguyệt không có cách, chỉ có thể mặc cho nàng đi hồ nháo, dù sao cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một ngày này, xe ngựa dừng ở đầu kia đường chính, không thể không nói, năm đại hoàng triều thống ngự thiên hạ đồng thời, đối đãi thần dân cũng là rất dùng tâm, cho dù lại hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng sẽ có chuyên môn quan đạo xuất hiện, chính là vì cam đoan du khách không mất phương hướng. Những thứ này quan đạo, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có chuyên môn quân đội đến dẫm đạp, cam đoan không biết mất đi dấu vết, bởi vậy có thể thấy các đại hoàng triều dùng tâm, quan đạo tồn tại, tự nhiên cũng là tạo phúc rất nhiều người, điểm này để Tần Hạo Thiên rất là khâm phục. Ta đi vòng vòng hờ a a a. Hạc Minh Nguyệt rõ ràng là không chịu ngồi yên tính cách, cho dù là tại rừng núi hoang vắng bên trong, cũng không nguyện ý rảnh rỗi, tại Tần Hạo Thiên ba người ngồi vây chung một chỗ lúc, nhìn một chút bốn phía tình huống, một người đi ra ngoài. Đối với cái này, Tần Hạo Thiên cũng không có cự tuyệt, dù sao nơi này hoàn toàn vắng vẻ, khẳng định là sẽ không phát sinh chuyện gì tình, tiểu cô nương buồn bực thôi, vậy thì do lấy nàng đi tốt, Hạc Minh Nguyệt trên thân đã bị Tần Hạo Thiên lưu lại ân ký, cho dù là chạy trốn cũng chạy không thoát. Loại tình huống này, Tần Hạo Thiên như thế nào hội lo lắng, tùy ý nàng đi hồ nháo, loại này từ nhỏ nuông chiều từ bé hài tử, thì cần phải để cho nàng trước thường thường đau khổ, mới có thể biết nhân sinh có nhiều hiểm ác, nếu là lịch luyện, Tần Hạo Thiên đương nhiên không ngại để cho nàng thể hội một chút. Nơi này tuy nhiên hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ ai, nhưng cũng không có nghĩa là không có hắn sinh vật, tỉ như yêu thú. Tại Tần Hạo Thiên cảm giác bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tồn tại một ít tu vi cường đại yêu vật. Nơi này cách nhân loại sinh hoạt thành trấn rất xa, đế thành đi qua từng là trấn thủ người cùng yêu hai tộc biên cương khu vực, chỉ là cận cổ chiến tranh càng ngày càng ít, điều này đại biểu lấy tại đế thành xung quanh là tồn tại yêu tộc, rõ ràng, nơi này cần phải thì có cái gì thâm sơn lao yêu tồn tại, Tần Hạo Thiên thả Hạc Minh Nguyệt đi chạy loạn, cũng là lưu giữ đang giáo huấn nàng ý nghĩ. Tần đại sư, dạng này để cho nàng một người đi ra ngoài, sợ là sẽ phải ra chuyện. Lô Minh Nghĩa là thần thông cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thể cảm giác được nơi này tình huống, bởi vậy mới sẽ chủ động mở miệng xách một câu, lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tần Hạo Thiên lắc đầu, đây quả thật là không phải cái đại sự gì, cho dù là có yêu tộc bắt cóc Hạc Minh Nguyệt, Tần Hạo Thiên cũng có nắm chắc đem nàng cho cứu trở về, đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng? Hoàn toàn không cần thiết. Hùng Ngũ, ngươi không đi cùng đi loanh quanh. Tần Hạo Thiên nhìn về phía Hùng Lão Ngũ, đây chính là cùng yêu tộc tiếp xúc gần gũi cơ hội tốt, tuy nhiên Hùng Lão Ngũ học là đoán tạo, bất quá thực lực tu vi cũng là rất trọng yếu, cùng yêu tộc đọ sức, thế nhưng là đối với chiến đấu có lợi thật lớn. Nghe đến Tần Hạo Thiên châu nói, Hùng Lão Ngũ có chút ý động, cuối cùng vẫn lắc đầu, lòng hắn còn không có lớn như vậy, thiếu khuyết một loại biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ được dũng khí, suy nghĩ một chút vẫn là thành thành thật thật đi theo sư tôn cùng Tần đại sư bên người a, chí ít miễn chút nỗi khổ ra thịt. Đối với cái này, Lô Minh Nghĩa đương nhiên sẽ không có ý kiến, mà là tiếp tục suy nghĩ làm như thế nào đi tăng lên chính mình đoán tạo mức độ, đến mức Tần Hạo Thiên tự nhiên là không quan trọng. Tiếp đó, ba người liền ở chỗ này chờ đợi lên, Hạc Minh Nguyệt vào núi khẳng định phải ra chuyện, bọn họ đương nhiên là muốn chuẩn bị tùy thời lại tiếp ứng nàng, bất quá tại cứu nàng trở về trước đó, khẳng định là muốn để cho nàng ăn một phen đau khổ, không phải vậy mỗi ngày náo, bị không ngừng á. Chương 153, quái thuộc lê đến. Lại nói ở chỗ khác, Hạc Minh Nguyệt rời đi Tần Hạo Thiên ba người về sau, một thân một mình lên núi, làm như vậy tự nhiên cũng rất đơn giản, thứ nhất là vì giải sầu một chút, mỗi ngày đều ở trên xe ngựa đợi, lấy nàng nhanh nhẹn tính cách, tự nhiên là chịu không được. Thứ hai chính là vì chọc tức một chút Tần Hạo Thiên, dù sao nếu là hắn không tìm đến mình, chính mình thì khẳng định không quay về, chỉ cần Tần Hạo Thiên chịu cúi đầu, đến lúc đó còn không phải mình nói cái gì chính là cái đó, nghĩ đến đây a liền không thể mua sắm. Hạc Minh Nguyệt đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Vì cam đoan chính mình cuộc sống hạnh phúc không bị quá nhiều, Hạc Minh Nguyệt cảm thấy mình nhất định phải muốn làm như thế. Hừ, ai bảo gia hỏa này cái này dạng đây, thế mà còn muốn chính mình cho hắn làm thị nữ, thật quá xấu, tốt xấu chính mình cũng là Hạc gia ngàn vàng có được hay không? Trong lòng nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung đồ vật, Hạc Minh Nguyệt một đường đá lấy cục đá đi vào núi sâu, mà lúc này màn đêm cũng đã là chậm rãi buông xuống, đợi đến cái nào đó thời khắc, Hạc Minh Nguyệt bỗng nhiên phúc trí tâm linh, suy nghĩ thư thái tới. Nàng bỗng nhiên, chính mình giống như cũng không biết đường, hoặc là nói, tiến đến về sau, nàng căn bản là không có đi cái, làm như thế nào ra ngoài, trong lúc nhất thời, Hạc Minh Nguyệt hưu cao cổ, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, mang trên mặt ngu ngơ. Nha, đây là đâu nhà tiểu cô nương a? Đem tại Hạc Minh Nguyệt lạc đường thời khắc, bên tai truyền đến dạng này thanh âm, đưa mắt nhìn lại, phát hiện mình bên cạnh, vậy mà không biết lúc nào thêm một người, xuất hiện đến vô thanh vô tức. Người này xem ra khôi ngô cao lớn, một khuôn mặt lộ ra vô cùng thô cuồng, trong cặp mắt lóe ra không hiểu thần thái, nhìn Hạc Minh Nguyệt trong lòng hốt hoảng, luôn cảm thấy người này không phải người tốt lành gì, vô ý thức sinh ra lời ác cảm, căn bản cũng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn, chỉ có thể là ngậm miệng không nói, nhìn cũng không nhìn ra hỏa này liếc một chút. Bất quá Hạc Minh Nguyệt không nói lời nào, có thể cũng không có nghĩa là đại hán này không sẽ có động tác gì, đi đến Hạc Minh Nguyệt trước người, từ trên xuống dưới đem cái tiểu nha đầu này dò xét một phen, hài lòng gật gật đầu, trên mặt tươi cười. Dung mạo cũng không tồi, mà lại tu vi ngược lại cũng không kém. Khôi Ngô đại hán đối Hạc Minh Nguyệt bình phẩm từ đầu đến chân, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bất luận cái gì cứng nhắc, giống như là chuyện đương nhiên, tựa hồ vốn là phải như vậy. Ngươi muốn làm gì? Hạc Minh Nguyệt biểu thị có chút hoảng, đối cái này rất là kỳ lạ xuất hiện đại hán duy trì thật sâu cảnh giác, luôn cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt, vô ý thức lui lại, bảo trì cùng gia hỏa này khoảng cách. Ta muốn làm gì? Khôi Ngô đại hán cười một tiếng, trên dưới dò xét liếc một chút cảnh giác 10 phần Hạc Minh Nguyệt, cười xấu xa lời nói, đương nhiên là muốn đem ngươi mang về trại tử bên trong, cho ngươi ăn ngon uống sướng, để ngươi miễn bị màn trời chiếu đất ta. Hạc Minh Nguyệt nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng là đến cái này Khôi Ngô đại hán bộ dáng, lại không dám tùy tiện tin tưởng, cau mày nói ra, nếu là dạng này, vậy ngươi làm gì cách ta gần như vậy? Có thể hay không cách ta xa một chút, ta luôn cảm thấy ngươi không giống người tốt. Khôi Ngô đại hán sững sờ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, chính mình đây là gặp cái gì nhân gian cực phẩm, dạng này làm lấy người khác mặt đến nói người khác, thật thích hợp sao? Chẳng lẽ không biết tùy tiện nói loại lời này là sẽ bị đánh sao? Bất quá, nghĩ đến đây có thể là cái tiểu cực phẩm, Khôi Ngô đại hán cũng liền thoải mái. Dù sao chính mình mục đích cũng không thuần, xác thực không phải người tốt, huống hồ hắn cũng không phải là người, đã như vậy, làm gì để ý cái tiểu nha đầu này lời nói, quản hắn cái mọi việc đây, trước tiên đem chính mình sự tình cho làm, lại nói hắn. Nghĩ tới đây, Khôi Ngô đại hán tiếp tục tới gần Hạc Minh Nguyệt, ý cười đầy mặt, nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt cười nói, tiểu cô nương, ta xác thực không phải người tốt, có thể cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có biện pháp chạy sao? Cái tiểu nha đầu này xuất thân cũng không đơn giản, tuổi còn trẻ đã nắm giữ kim đan cảnh thực lực. Có thể nơi này là nơi nào, là yêu tộc thế lực bao trùm thập vạn đại sơn, đừng nói là một cái đại thế lực người, cho dù là những thứ này đại thế lực các gia chủ đi vào nơi này, vậy cũng phải ngoan ngoãn đê điều, tránh cho bị yêu tộc nhằm vào. Hiện tại, dạng này một cái xem ra trắng trẻo mũm mĩm lạc đàn tiểu nha đầu xuất hiện ở đây, nếu là cứ như vậy thả nàng rời đi, vậy nhưng thật sự là nên bị trời phạt, cho nên Khôi Ngô đại hán cho rằng, chính mình nhất định phải đem cái tiểu nha đầu này mang về. Làm cho này ngọn núi bên trong nhân vật số 2, đứng đầu Ngô đại hán biểu thị chính mình ngày bình thường thời gian cũng không dễ vượt qua, mỗi ngày muốn đối mặt đến từ đại đương gia cửa trách, còn muốn trấn an dưới tay đám yêu tộc, thật sự là có chút lực bất tòng tâm a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đại đương gia tính cách càng ngày càng táo bạo, đặc biệt là làm đoạn thời gian trước, đi một chuyến đoán tạo chi đều trở về sau, tính cách này là càng ngày càng táo bạo. Nếu là mình có thể dâng lên dạng này một cái phấn nộn tiểu nha đầu cho đại đương gia, nghĩ đến đại đương gia tâm tình hẳn là sẽ không tệ, cũng liền không đến mức như vậy táo bạo a. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Hạc Minh Nguyệt ánh mắt, càng phát ra trần trụi lên. Chương 154, trước hết để cho ngươi chạy cái 100m. Ngươi đừng tới đây. Mắt thấy Khôi Ngô đại hán cách mình càng ngày càng gần, Hạc Minh Nguyệt cũng là có chút hoảng, có trời mới biết nàng chỉ là náo cái tâm tình, cho nên chạy vào trong núi đến, thì hết lần này tới lần khác gặp phải người xấu, còn là mình thừa nhận loại kia. Không thể không nói, Hạc Minh Nguyệt đều có chút bội phục mình vận khí này, là nên đến cỡ nào không may, mới gặp được loại sự tình này, có điều lúc này hiển nhiên không phải cân nhắc những thứ này thời điểm, Hạc Minh Nguyệt đã bắt đầu nghĩ đến, chính mình làm như thế nào đào thoát. Có thể để nàng vắt hết óc đều nghĩ không ra biện pháp là, rời đi Tần Hạo Thiên trước đó, nàng cũng không để lại bất luận cái gì có thể liên hệ đến bọn họ phương thức, nói cách khác, mình bây giờ tứ cố vô thân, không có khả năng có bất kỳ trợ thủ. Chính mình nắm giữ kim đan cảnh tu vi, có thể Hạc Minh Nguyệt rõ ràng biết được, cái này cũng không có tác dụng, bởi vì nàng nhìn không thấu Khôi Ngô đại hán tu vi, nói cách khác, cái tên xấu xa này, chí ít cũng là thần thông cảnh, thậm chí có thể là càng mạnh tồn tại. Cái này khiến Hạc Minh Nguyệt có loại muốn khóc lên xúc động, tại sao mình như thế 15 không may, rõ ràng chỉ là đi ra náo cái tâm tình mà thôi, thì gặp phải loại chuyện này, là nên có nhiều không may mới có thể như vậy à? Hạc Minh Nguyệt bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Đáng chết tên khốn kiếp, nhanh tới cứu ta a. Hạc Minh Nguyệt phàn nàn một khuôn mặt, sớm biết gặp được loại tình huống này, lúc đó thì không cần phải tùy hứng rời đi Tần Hạo Thiên, cái này tốt, nàng luôn cảm thấy chính mình phải ngã nấm mốc. Lúc này, Hạc Minh Nguyệt cũng chỉ có ký thác hy vọng tại Tần Hạo Thiên trên thân, nghĩ đến phát hiện mình mất tích lâu như vậy, gia hỏa này hẳn là hội chạy tìm đến mình a. Làm sao còn chưa tới đây? Đương nhiên, Hạc Minh Nguyệt là không biết, Tần Hạo Thiên vốn là tồn lấy để cho nàng thể nghiệm nhân sinh khổ đoạn, dạng này mới có thể càng tốt hơn địa để Hạc Minh Nguyệt đàng hoàng lên. Hắc hắc. Khôi Ngô đại hán đối Hạc Minh Nguyệt lời nói nhìn như không thấy, nói đùa. Không còn gì để nói thì không qua, cái kia làm sao có thể chứ, khẳng định là muốn đem cái tiểu nha đầu này bắt lại mang về trại từ bên trong, mới xứng đáng chính mình à. Tiểu nha đầu, khác chống cự, người chạy không thoát. Khôi Ngô đại hán tràn đầy tự tin, nói đùa, nếu như có thể để một cái kim đan cảnh nhân loại chạy, như vậy hắn cái này tương đương với nhân loại thần thông cảnh đại yêu, sợ là cũng có thể tự sát. Lúc này Khôi Ngô đại hán, liền như là một đầu ác lang chính đang từ từ tới gần con cựu nhỏ, thì chờ đợi đem cái này con cựu nhỏ một đầu nuốt vào, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, trong mắt hắn xem ra, đây đã là chính mình vật trong bàn tay. Nghĩ đến có thể dựa vào cái này nhân tộc tiểu nha đầu, lấy được đại đương gia vui vẻ, Khôi Ngô đại hán đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong cũng không tốt lan lộn, có một cái tốt đại đương gia, mới có thể có được càng tốt hơn địa vị. Đặc biệt là làm yêu tộc bắt đầu học tập nhân tộc tác phong về sau, loại tình huống này càng ngày càng nhanh, muốn tại thập vạn đại sơn bên trong sinh tồn, nhất định phải có cường giả tọa trấn, mà bọn họ đại đương gia cũng là nửa bước tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại. Chính là bởi vì có đại đương gia tại, bọn họ trại tử mới có thể càng ngày càng cường đại, nhưng nếu như ngày nào đại đương gia tâm tình không tốt đi, bọn họ trại tử cũng đem triệt để xong đời, bởi vậy định nọt đại đương gia, tự nhiên là thành chuyện đương nhiên sự tình. Đại đương gia cái gì cũng tốt, cũng là đối với nhân tộc không có hảo cảm, loại tình huống này, mang về cho hắn một cái phẫn nộ nhân tộc tiểu nha đầu, đặc biệt là tao ngộ một ít tâm tình không tốt sự tình, đại đương gia tất nhiên sẽ vui vẻ không ít, mà định nọt đại đương gia, bản thân liền là hắn duy nhất cần việc cần làm, dạng này cũng liền đầy đủ. Không cho phép tới. Hạc Minh Nguyệt sắp tuyệt vọng, nghĩ đến chính mình có khả năng rơi vào ma trảo bên trong, nàng thì toàn thân phát run, cả người đều không thể tỉnh táo lại, rất sợ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là không ngừng lùi lại. Ngươi lại tới gần, ta nhưng là đánh ngươi. Hạc Minh Nguyệt giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng, với tư cách một tên kim đan cảnh cường giả, Hạc Minh Nguyệt biểu thị, lúc này tại sao mình xem ra yếu ớt như vậy bất lực, nàng có loại muốn khóc xúc động. Ha ha. Khôi Ngô đại hán giống như nghe thấy cái gì cười chê, tới gần Hạc Minh Nguyệt đồng thời, trên đầu cũng có biến hóa, nguyên bản đầu người, thế mà chậm rãi cải biến, 140 theo đầu người, biến thành một cái đầu sói. Tiểu nha đầu phía tử, ngươi nói là ngươi dự định động thủ với ta sao? Thân người đầu sói Khôi Ngô đại hán phát ra nghi vấn, nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt, trong miệng lộ ra một miệng răng trắng, cười đến cực độ vui vẻ, tiếp tục nói, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta sao? Hạc Minh Nguyệt thất kinh, rốt cuộc minh bạch, chính mình đây là gặp phải không được đồ vật, sợ muốn chết, muốn quay người chạy trốn, nghĩ như vậy, Hạc Minh Nguyệt thì không chút do dự làm như vậy, quay người liền bắt đầu chạy. Chạy. Thân người đầu sói yêu tộc cười lạnh, tự nhiên không sợ Hạc Minh Nguyệt chạy trốn, so tốc độ, lang tộc chưa bao giờ sợ qua, trước thả ngươi chạy qua 100m, lao tử lại truy. Trước đầu Hạc Minh Nguyệt, khi nhìn đến đối phương thế mà không có truy kích lúc, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, quả quyết tiếp tục chạy trốn. Gặp phải yêu tộc, chỉ cần đánh không lại, như vậy phải làm chuyện làm thứ nhất cũng là quay người chạy trốn, tuyệt đối không muốn do dự, yêu tộc đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Chương 155, nhìn ngươi rất có ý tưởng, trở về cho ta làm chó đi. Cảnh ban đêm nặng nề, trăng tròn treo trên cao tại sơn mạch phía kia, giữa núi rừng bóng mờ lắc lư. Hạc Minh Nguyệt lương lương bang bang ở trên đường nhỏ chạy. Vốn cho là chính mình kim đan cảnh liền đầy đủ du lịch thiên hạ, thật không nghĩ đến sau khi đi ra đụng thấy quái vật một cái tiếp một cái. Vô luận là một đoạn thời gian trước lấy chính mình xem như thị nữ tông sư Tần Hạo Thiên, vẫn là hiện tại cái này quỷ dị quái thúc thúc, chính mình cũng không là đối thủ. Tần Hạo Thiên, ngươi cái tên xấu xa này, còn không mau tới cứu ta. Hạc Minh Nguyệt ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng trong lòng âm thầm phun một ngụm khí, chạy xa như thế, người sói cần phải đuổi không kịp tới đi. Ngao ô một tiếng, phía trước đỉnh núi có bầy sói tại cùng thiếu. Tại ánh trăng thánh khiết phía dưới, vô số bầy sói chiếm cứ tại trên đỉnh núi nền cổ huyết dài. Một lát, cái này thập vạn đại sơn ở giữa liên tiếp đều là sói tru hồi âm. Tại sao có thể như vậy? Hạc Minh Nguyệt kinh khủng nhìn lấy phụ cận sơn mạch chỗ, vô số u con mắt xanh theo trong rừng xuất hiện, trực câu câu theo dõi hắn. A Hạc Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được cao giọng thét lên, thanh âm mũi nhọn sắc nhọn vậy mà che lại ngay tại dẫn thiên trường rít gào bầy sói, tất cả sói hoang đình chỉ chu lên, nhất thời đưa ánh mắt quăng tại Hạc Minh Nguyệt trên thân. Nguyên bản đang tu luyện Tần Hạo Thiên ba người tại cùng thời khắc đó đột nhiên mở to mắt, ba người lẫn nhau quan sát một chút, Tần Hạo Thiên mở ra máy hát nói, xem ra cái kia tiểu nha đầu tựa hồ đụng tới điểm phiền phức. Lô Minh Nghĩa thì móc ra một cái hạc giấy đánh ở giữa không trung nói, tiểu nha đầu khi đi ta thì đoán được có như thế vừa ra, ta ở trên người nàng thả dẫn dắt hạc giấy, cũng không sợ mất đi nàng tức giận máy. Cái này sơn dã minh ngông, chắc hẳn hắn là đụng tới cái gì yêu vật đi. Hùng Lão Ngũ lập tức đứng ra thân thể tới quay vỗ ngực thân nói, để ta đi à, tiểu nha đầu là tông sư thị nữ, cũng không thể bị yêu vật gây thương tích. Tần Hạo Thiên khoát khoát tay cười nói, cùng nhau đi xem một chút ta cảm giác trong thâm sơn này còn có khác đồ vật, cẩn thận tìm kiếm phía dưới hoặc là còn có kinh hỉ. Một bên khác, Hạc Minh Nguyệt nhìn lấy đoàn đoàn vây quanh bầy sói, rốt cục không đường có thể trốn, tất cả đường đều bị ngăn chặn. Hạc Minh Nguyệt lấy dũng khí vận chuyển công pháp, trên thân pháp bảo lập tức hiện lên. Theo thượng cổ thế gia bên trong xuất sinh nàng, tuy nhiên tu vi cũng không có Tần Hạo Thiên độ cao, nhưng chỗ mang theo pháp bảo lại cũng không thiếu. Dưới tình huống bình thường, đối phó những thứ này bầy sói tự nhiên là dư xài, nhưng lúc này đây nàng muốn đối mặt còn có một cái không biết sâu cạn đầu sói thân người yêu vật. Ta nói qua, cái này thập vạn đại sơn là ta địa bàn, ngươi chạy không ra được. Cách đó không xa truyền đến người sói kia đạm mạc thanh âm, bầy sói thì dịu dàng ngoan ngoãn tách ra một cái thông đạo, người sói mượn lối đi nhỏ chậm rãi đi tới, gào thét một tiếng lộ ra răng nanh dữ tợn nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt nói, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, không phải vậy lời nói bị những thứ này sói đói từng miếng xé thành mảnh nhỏ, đây chính là thống khổ nhất sự tình. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, trên người của ta có Hạc gia thái tổ thần thức ấn ký, ngươi nếu dám đem ta giết, hắn sẽ đem ngươi cái này thập vạn đại sơn đều nghiền vì bột mịn. Lại quả nhiên là cái nào đó thượng cổ truyền thừa chi địa đi ra tiểu công chúa, không biết nhân gian khó khăn, lại còn coi đây là nhà ngươi tộc thế lực phạm vi. Ta nói cho ngươi, bên này là yêu tộc quốc độ, ta bầy sói đã xếp trận đưa ngươi khí thế che đậy, đừng nói là ngươi thái tổ, cũng là tạo hóa cảnh cao thủ đều không thể cảm giác được ngươi tồn tại, chỉ là phụ thân thần thức tính là gì? Vậy ngươi thử một chút ta. Hạc Minh Nguyệt tay nắm lấy hai cái hình vòng phi tiêu, mỗi chữ mỗi câu nói, nhà ta thái tổ thế nhưng là siêu việt tạo hóa phía trên tồn tại, là đại lục đỉnh phong thần đệ, ngươi khẳng định muốn trêu chọc ta. Đúng, còn có ta chủ nhân thế nhưng là Tần Hạo Thiên tông sư. Hạc Minh Nguyệt dù sao còn nhỏ, đụng phải nguy hiểm thì một mạch đem chính mình chỗ dựa nói hết ra. Tông sư? Tông sư là cái quái gì? Người sói cười to, lại cúi đầu cùng xung quanh bầy sói nghẹn ngào vài câu, những con sói kia nhóm tựa hồ bị cảm nhiễm sói chu cao thấp liên tiếp, tựa hồ cũng đang cười nhạo Hạc Minh Nguyệt đồng dạng. Hạc Minh Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, đỏ bừng cả khuôn mặt lại không thể làm gì, bởi vì nàng biết bằng bản sự của mình căn bản không có biện pháp cùng trước mặt cái này yêu vật làm đúng kháng. Làm sao đụng tới nguy hiểm, mới nhớ đến ta người tông sư này. Thanh âm quen thuộc vang lên, nguy cơ giải trừ, Hạc Minh Nguyệt biết mình an toàn sau khi, khóe mắt nước mắt đại đại rơi xuống, hai chân mềm nhũn phủ phủ địa quỷ trên mặt đất. Khóc cái gì, đến, lại kêu một câu chủ nhân nghe một chút. Giữa không trung truyền đến Tần Hạo Thiên thanh âm, không biết lúc nào, Tần Hạo Thiên ba người đã tới gần Hạc Minh Nguyệt chỗ địa phương, dấu ở giữa không trung xem kịch. Tại ba người trước mặt lơ lửng một cái chậm rãi bay động con hạc giấy nhỏ, Hạc Minh Nguyệt tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, nhanh chóng từ trong ngực sờ mó lấy ra một cái chất gỗ hạc giấy nói, "Lô lão ngươi gạt ta, ngươi còn nói hạc giấy này là tạo cho ta chơi, thế mà cầm đi theo dõi ta." Lô Minh Nghĩa cười nói, "Lão hủ ta cái này không sợ lo lắng ngươi nha, cái này thập vạn đại sơn chỗ sâu ẩn giấu đi bao nhiêu ma tộc yêu vật, có cái đồ vật với tư cách dẫn dắt chi vật, cũng không đến mức không có ngươi tin tức. Xem ra các ngươi là không đem ta Lãng Nguyệt đại nhân yên tâm bên trong a." Toàn thân lông xù người sói nhị đương ra xuề bàn tay ra, một cái so với người hình còn cao đúa lớn xuất hiện tại hắn trong tay, đúa lớn vác lên vai, nhị đương ra chỉ treo lơ lửng ở giữa không trung Tần Hạo Thiên nói, "Còn không cho lão tử tiếp theo, không, có ta cho phép, ngươi làm sao dám tại cái này thập vạn đại sơn giữa không trung trôi nổi?" Lại là cái càn khôn kính. Tần Hạo Thiên nói một mình nói một câu, sau cùng nhịn không được cười rộ lên, Hạc Minh Nguyệt ủy khuất bộ dáng sắc thực rất đáng yêu. Còn người sói uy hiếp, năm cái càn khôn cảnh một khối lên đều không ảnh hưởng tới hắn, huống chi cái này tiểu lang nhân. Một đoạn thời gian trước chỗ xoắn giết ma tộc yêu vật lưu lại phía dưới huyết tinh chi khí mới vừa vặn tiêu tán. Hiện tại lại có một cái tìm tới cửa, ma tộc cùng yêu tộc sợ là muốn triệt để tại trên phiến đại lục này tuyệt chủng. Tần Hạo Thiên tại tâm lý yên lặng nghĩ đến, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi cảnh giới, ngươi bất quá cũng mới phổ thông thần thông cảnh mà thôi, lại dám đi tới nơi này khiêu khích ta cái này làng tộc nhị đương gia. Ta chờ một lúc liền muốn để ngươi nếm thử cái gì gọi là bị vạn lang thôn vệ cảm giác. Tên là Lãng Nguyệt nhị đương gia huy động đồ lớn, vỡ tan không gian bạch quang lướt qua. Ồn ào, Tần Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, trong lòng thôi động hàng chữ dày, thoáng qua liền đi đến trước mặt hắn, hung hăng một bạt thai vung đi qua. Ba. Thanh thúy thanh âm cùng nhị đương gia bị đánh bay bóng người để cho cả bầy sói đều không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong miệng phát ra thấp nuốt tiếng ô ô lông. Nhị đương gia lăn trên mặt đất mấy chục lần mới đứng lên, mặt sói phía trên hàm răng bị đánh bay một nửa, nói chuyện đều lỗ hổng lấy khí, kinh khủng nhìn lấy Tần Hạo Thiên nói, ngươi là người phương nào, ngươi có biết hay không ta đại đương gia đã là nửa bước tạo hóa tồn tại, ngươi dám tại cái này địa phương nhục nhã ta, ngươi là đi không ra dãy núi này. Tần Hạo Thiên đi về phía trước hai bước, bầy sói cùng nhị đương gia không tự chủ được lại lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn lấy hướng về phía trước chậm rãi tới gần Tần Hạo Thiên. Bầy sói như thế vừa lui, mảng lớn đất đai để trống, liền không khí cũng vì đó tới mát. Ngươi vừa mới khi dễ ta thị nữ, hiện tại liền muốn không nhận nợ sao? Tần Hạo Thiên một tay đem bị kéo qua, nhìn lấy đã không có chút nào chiến ý nhị đương gia nói, chính mình nói giải quyết như thế nào vấn đề này. Nhị đương gia nhấc lên lồng ngực, dùng lộ ra phong lời nói nước nợ nói vài lời, thật xin lỗi, tiếng gió quá lớn, Tần Hạo Thiên cũng không thể nghe quá rõ ràng. Tần Hạo Thiên lắc đầu, không, không, không, một thủ trả một thủ, lúc này mới công bình. Như vậy đi, bên cạnh ta vừa tốt thiếu một đầu sủng vật, nhìn ngươi bộ dáng này rất có ý tưởng, muốn không hãy cùng ta trở về làm sủng vật, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh như thế nào? Tần Hạo Thiên trêu chọc lấy, hoàn toàn không đem cái này đầy khắp núi đồi bầy sói để vào mắt, phản phất tại đầu đường cùng một cái lang thang chó đối thoại đồng dạng. Chương 156, trong bầy sói trà trộn vào một cái nhị cáp. Cái kia bị coi như lang thang chó nhị đương ra sau khi nghe xong toàn thân sù lông, lang đầu chỗ lông tơ từng cái dựng đứng, sau lưng cái đuôi cũng hiện hiện ra, hướng lên thẳng đứng lấy đứng vững, rất rõ ràng nhị đương ra cảm nhận được nguy cơ sinh tử khủng bố, muốn là trả lời không thỏa đáng lời nói, sợ là hôm nay đầu này tiểu lang mệnh thì bỏ vào núi này bên trong. Các hạ khẩu khí thật là lớn, thế mà để ta nhị đương ra đi làm người sủng vật. Trong lòng núi truyền ra tuấn lãng thanh âm. Tần Hạo Thiên thì đứng người lên, hướng về thập vạn đại sơn cùng giữa không trung minh nguyệt nhìn xem, theo sau phát động thánh sư chi nhãn, mới nhìn hướng nơi xa núi nhóm một chỗ nào đó nói, nha, đem ngài cho sơ sẩy, nghĩ đến ngươi chính là chỗ này nói chuyện lao đại đi. Nói chuyện không thể nói, lão phu ở chỗ này nói chuyện còn quản chút tác dụng, chỉ là trước mắt ngươi cái này sói con, thế nhưng là ta cái này thập vạn đại sơn bên trong nhị đương ra, cứ như vậy bị ngươi bắt về núi bên trong làm sủng vật, không khỏi quá không đem lão phu để vào mắt. Tính sao, ngươi cũng muốn cùng hắn một khối đến cho ta làm sủng vật nha. Đã như thế có bản lĩnh, không bằng ra gặp một lần, trốn trốn tránh tránh cũng không sợ nhân thủ phía dưới cười chê. Tần Hạo Thiên nói xong, nắm nhị đương gia cổ dùng lực hướng nơi xa hất lên, nhị đương gia lần nữa không nói gì một tiếng bay rất ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy cái lăn sau lại hiện ra nguyên hình, là một cái bản thể cũng giống như núi cao to lớn ba đầu 273 sói. Ba đầu sói trung gian cái kia cái đầu hàm răng đã rơi đến không sai biệt lắm, hấp hối nằm sấp ở một bên, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn xem hắn vì bại quyền Tần Hạo Thiên. Đã ngươi như thế hùng hổ dọa người, vậy cũng chớ trách lão phu không khách khí. Phanh một tiếng nổi giận ở giữa, nơi xa núi cao nguy nga trong nháy mắt nổ tung, màu đen lang ảnh theo phế tích bên trong chậm rãi hiện hiện. Tại dưới ánh trăng, làn da màu đen như chủ đoạn đồng dạng bóng loáng, cái đuôi lại là tùy ý dao động tản ra. Cùng nhị đương gia loại này đồi núi mặc sói không tầm thường là, trước mắt cái này tự xưng lão phu gia hỏa vậy mà chỉ có phổ thông loại chó lớn nhỏ, so chó hoang còn chó hoang. Nếu không phải Tần Hạo Thiên thánh sư chi nhãn đặc biệt, còn phát hiện không cái này trốn ở ngọn núi bên trong xem kịch hàng. Mà cái này cái gọi là đại đương gia, đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh giới. So với trước đó đối kháng mấy cái kia ma tộc, cái này yêu vật đã đến gần vô hạn tạo hóa cảnh, thì chờ đợi tạo hóa kiếp vừa đưa ra, tất nhiên có thể thuận lợi thành lá trên đại lục tối cao cấp tồn tại. Hắc Hoàng, Vô Thủy Đại Đế linh sủng, hiện tại cùng Diệp Phàm là bạn tốt. Tiềm chất: S. Công pháp: Vô Thủy Chân Kinh, thành cấp. Vũ khí: Trăng Sao Huyết Nhận, Ám Ảnh Chúa Tể, Thiên Kình Kiếu Âm. Đã từng là đại đế thời cổ Vô Thủy Đại Đế linh sủng, học tập Vô Thủy Chân Kinh sau thông linh, là trung thành đồng bọn. Cái này màu đen lang vương mới vừa xuất hiện, tin tức liền toàn bộ đặt vào Tần Hạo Thiên trong mắt. Tần Hạo Thiên sờ một cái chán nói, không nghĩ tới còn gặp nửa người quen, làm nửa ngày, như thế đầy khắp núi đồi trong bầy sói, thế mà trà trộn vào một cái nhị cấp. Ngươi nói cái gì? Cái kia hắc lang lỗ thai dựng lên, tựa hồ bị nói chúng cái gì tâm sự đồng dạng, nhe răng khỏe miệng hướng Tần Hạo Thiên giống hai câu, trong miệng phát ra quả nhiên là rừng rừng tiếng chó sủa. Ngươi không phải liền là con chó sao? Trốn ở trong bầy sói còn tưởng là lão đại. Ngươi nói bậy, làm sao dám nói xấu ta trong sạch? Hắc lang đào đào móng vuốt, trong miệng nói tiếng người. Có thể Tần Hạo Thiên dương mắt nhìn lên, những con sói kia nhóm trong mắt rõ ràng xuất hiện nghi hoặc ánh mắt. Ta nói không tính, nếu không ngươi lại đối lấy bọn hắn gọi hai câu nghe một chút, ta nghĩ ngươi những cái kia thủ hạ cần phải phân rõ ràng đi. Ngươi biết quá nhiều. Hắc Hoàng cắn răng nghiến lợi đào đào móng vuốt, đi chết đi. Nói xong thả người bổ nhào tới, móng vuốt ở giữa lóe lên nhạt màu bạc nhạt mang. Móng vuốt cắt chém đi qua, xung quanh hư không đều phát sinh đạm mạc chết đi. Giả, chữ bí, bật hết hỏa lực. Tần Hạo Thiên thật cũng không xem thường Hắc Hoàng, dù sao từng theo tại Vô Thủy Đại Đế bên người, từng nghe nói đại đế cấp bậc thánh âm diệu pháp, mà lại Hắc Hoàng hiện tại không hiểu hiện thần, nói rõ Diệp Phàm hoặc là Đoàn Đức liền tại phụ cận du đãng, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tần Hạo Thiên trong lúc nhấc tay, tại bí chữ hành chờ cửu bí phối hợp phía dưới, vận dụng bí chữ giai Tần Hạo Thiên chiến lực thăng cấp đến cực hạn, nhẹ nhõm đem Hắc Hoàng đánh ngã xuống đất. Sau đó Tần Hạo Thiên chuẩn mất lên Hắc Hoàng lỗ tai nói, thế nào? Có phục hay không? Hắc Hoàng thì kinh khủng nhìn lấy Tần Hạo Thiên nói ra, ngươi vì sao lại bí chữ giai? Còn có bí chữ hành, đây là lão già điên mới có thể chiêu thức, ngươi đến cùng là ai? Xem ra ngươi quả nhiên biết một ít gì đó, tiểu cầu đầu vẫn rất thông minh. Tần Hạo Thiên xoa xoa Hắc Hoàng đầu nói, nói cho ta biết, Thái Cổ Thánh Thể ở đâu? Hừ, ngươi mơ tưởng theo miệng ta bên trong lời nói khách sáo. Hắc Hoàng đầu chó hướng bên cạnh nít lên, liền là chết, ta cũng sẽ không đem hắn tin tức tiết lộ cho ngươi. Ngươi muốn là nói cho ta biết lời nói, cái này đầy đất pháp bảo nhưng là đều là ngươi. Nói xong Tần Hạo Thiên ánh mắt vẩy một cái, bên cạnh Lô Minh Nghĩa nghe về sau cười hắc hắc, hướng mặt đất nhẹ nhàng quét qua, vô số cao giai pháp bảo cùng hàng vỉa hè đồng dạng tùy ý bày đầy toàn bộ sân dã. Ta đi, ngươi chính là ta đoạn thời gian trước tại Đoán Tạo Chi Đô nhìn đến cái kia cấp 9 Đoán Tạo sư, Lô Minh Nghĩa đại nhân. Lô Minh Nghĩa sờ sờ ria mép cười nói, theo ta tại Đoán Tạo Chi Đô ngốc lâu như vậy kinh nghiệm đến xem, ngươi nói hẳn là lão phu à, vừa mới tiến cấp 9 không đáng nhắc đến. Cái kia ngươi chính là tung hoành thiên hạ Tần Hạo Thiên tông sư. Đầu chó ánh mắt lóe lên quan mang, cái đuôi đều lay động, xoay người lên tựa hồ muốn tận mắt theo Tần Hạo Thiên miệng bên trong đạt được xác nhận. Tần Hạo Thiên gật gật đầu, không sai, ta chính là Huyền Tông học viện lão sư, Tần Hạo Thiên. Go go. Hai tiếng, chó đen không lo được trên thân trọng thương, tại Tần Hạo Thiên bên cạnh đánh lên vòng tròn loạn chuyển, cái đuôi vui vẻ hai bên chập chờn, sau đó lại hét dài một tiếng, tất cả bầy sói đều sôi trào lên. Chỉ chốc lát sau dưới núi liền sinh cờ tung bay, văn ca hiến hót đi tới mấy chục chi đội danh dự, mặc áo đỏ lục áo đầu sói đám ra hỏa gánh lấy đủ loại nhạc cụ cùng tiểu hoa, đem Tần Hạo Thiên bọn người ấn lên tiểu hoa. Hắc Hoàng ở bên cạnh nói, lần này không biết là tông sư đến đây, không có từ xa tiếp đón, phía trước nhiều có chỗ đắc tội mong rằng thông cảm nhiều hơn. Tần Hạo Thiên theo Hắc Hoàng ngồi lên tiểu hoa, một tay chống đỡ tại một bên nhìn lấy ở bên cạnh đại hiến ân cần Hắc Hoàng nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, làm sao có việc cầu ta. Hắc Hoàng chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống, đầu dùng sức chút nói, còn thật có, tông sư đại nhân, đến địa điểm chúng ta kỹ càng bàn lại. Ngược lại là Hạc Minh Nguyệt bị dọa cho phát sợ, một hồi này vẫn luôn lôi kéo Tần Hạo Thiên y ở góc làm sao cũng không muốn buông ra, so sánh lên trước mấy ngày loại kia phóng đãng không bị trói buộc nữ hiệp hình thái, cái dạng này ngược lại là tiểu xảo y nhân rất nhiều. Nương theo lấy kèn cùng chẳng hiểu ra sao nhạc cụ ầm ầm ồn ào một phen về sau, Tần Hạo Thiên bọn người cuối cùng mới đi đến Hắc Hoàng trong miệng địa điểm, một châu nguy nga cung điện. Tần Hạo Thiên phía dưới kiệu hoa, Hắc Hoàng mới ở bên cạnh sắc mặt nghiêm túc nói, tông sư đại nhân, phía trước ta là mắt chó không biết Thái Sơn, đắc tội các người, nhưng ngươi vậy mà nhận biết Thái Cổ Thánh Thể, còn xin ngươi giúp hắn một chút. Diệp Phàm lúc nào có được chính mình cung điện. Tần Hạo Thiên nhanh chân hướng trong cung điện đi đến, Hắc Hoàng thì ở bên cạnh giải thích nói cung điện này là cái kia nhị đương gia láo cha đồ vật. Nhị đương gia là đồi núi Mặc Sói hậu nhân, chiếm cứ ở chỗ này đã thật lâu, về sau không biết vì cái gì cha hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này sói con cũng bị hắn yêu vật đưa đi ra, ta cùng Diệp Phàm tìm kiếm Vô Thủy Đại Đế tin tức đi tới nơi này, gặp hắn đáng thương liền giúp hắn một chút. Đem hắn chỉ điểm đến Càn Khôn cảnh về sau, Diệp Phàm thân thể lại xảy ra vấn đề. Chúng ta thì gửi ở lại đây. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, là Thái Cổ Thánh Thể con đường này đi không đi xuống a. Tần Hạo Thiên vừa nghiêng đầu, mây trôi nước chảy đem ẩn sâu tại Hắc Hoàng trong lòng bí mật kia nói ra. Chương 157, Thái Cổ Thánh Thể cùng đường mặt lộ. Hắc Hoàng kinh ngạc nói không ra lời, Thái Cổ Thánh Thể vốn là nhân tộc tối kỵ, Diệp Phàm cũng chưa từng có cùng người khác nói qua. Đặc biệt là Thái Cổ Thánh Thể tu hành đến sau cùng xuất ra hiện bình cảnh, như là khai thiên tích địa đồng dạng khó khăn, lần này Diệp Phàm đột phá cảnh giới sau khi thất bại lọt vào cực kỳ kịch liệt phản vệ, cơ hồ kinh mạch đều tổn hại. Đây cũng chính là vì cái gì, Hắc Hoàng theo Đoán Tạo Chi đều sau khi trở về tính khí tăng trưởng, bởi vì Diệp Phàm đã cùng đường mặt lộ, Hắc Hoàng biện pháp cũng sử dụng hết. Nguyên bản Hắc Hoàng tại Đoán Tạo Chi Đô còn muốn thừa dịp loạn đem Thiên Đạo Thạch chiếm làm của riêng, nhưng là đến Tần Hạo Thiên thực lực về sau, hắn lại lặng lẽ rút về. Không có gì có khác biện pháp lời nói, Diệp Phàm hoặc là thì muốn vĩnh viễn táng thân tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Hắc Hoàng tuy nhiên tham tài, nhưng vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí, cho nên cũng hầu ở Diệp Phàm bên cạnh không rời không bỏ. Tần Hạo Thiên tự nhiên cũng biết Hắc Hoàng đức hạnh, tuy nhiên Hắc Hoàng thủ hạ cái kia nhị đương gia khở hàng đối với mình thị nữ làm ra so sánh qua chi nhánh ngân hàng vì. Nhưng Tần Hạo Thiên nghĩ lại một chút, có thể cho cái tiểu nha đầu này một chút giáo huấn cũng chưa chắc không thể. Mà lại cái kia nhị đương gia hàm răng bị chính mình đánh rớt, không tu luyện cái 1.8005 nó là lớn lên không trở lại, nhưng cũng coi như kết đối hắn giáo huấn. Tại cung điện chỗ sâu, Diệp Phàm từ từ mở mắt, nắm giữ thái cổ thánh thể hắn tự nhiên cảm giác được bên cạnh có to lớn khí thế người tại ở gần, xem ra trừ quen thuộc Hắc Hoàng bên ngoài, bên trong tòa cung điện này còn tới mấy tên khách không mời mà đến. Hắc Hoàng, bọn họ là ai? Diệp Phàm đạm mạc truyền âm lộ ra Hắc Hoàng trong lỗ tai. "Gâu!" Hắc Hoàng nghe thấy Diệp Phàm thanh âm, vui vẻ kêu to lên, thậm chí không để ý tới bí pháp truyền âm mà chính là trực tiếp đối với cung điện chỗ sâu hô đến, "Diệp Phàm, ta cho ngươi mời đến Huyền Thiên Đại Lục phía trên mạnh nhất tông sư Tần Hạo Thiên, hắn nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi." Tần Hạo Thiên dương mắt nhìn lên, cung điện chỗ sâu đi ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái khôi ngô thiếu niên. Tuổi tác cùng chính mình tương tự, có thể trên thân truyền đến lại là quần quần không đoạn sinh cơ cùng to lớn sát khí, đây là theo núi thây biển máu bên trong mới có thể đi tới chính thức sát thần. Diệp Phàm, thái cổ thánh thể sở hữu giả, khí vận kinh người, là tử vi tinh phía trên tối cường giả. Tiềm chất: SSG. Công pháp: Tây Hoàng Kinh, thành cấp. Vũ khí: Bí chữ hành, Đại hư không thuật, Báo sơn ấn, Nhân vương ấn, Phiên thiên ấn, Lục đạo luân hồi quyền, Đấu chiến thánh pháp. Đem tin tức dần dần giải hoàn tất, Tần Hạo Thiên thở dài nói, trên người ngươi bệnh vật còn thật nhiều, có thể chống đỡ cho tới hôm nay còn tu thành tạo hóa cảnh, đối với ngươi mà nói, cũng coi là tạo hóa. Diệp Phàm vẫn còn ôm lấy một tia lòng cảnh giác ý, nhìn lấy Tần Hạo Thiên hỏi, các ngươi là ai? Chẳng lẽ khi dễ Hắc Hoàng, hắn trên thân tại sao có thể có thương tổn? Hắc Hoàng thì vội vàng hướng Diệp Phàm giải thích nói, hiểu lầm hiểu lầm, hắn là ta mời đi theo giúp ngươi. Một đoạn thời gian trước ta không cùng ngươi nói qua Thiên Đạo Thạch sự tình sao? Hắc Hoàng vây đuôi nói, vốn là muốn để ngươi lĩnh ngộ Thiên Đạo Sử phía trên Thiên Đạo Huyền Cơ, để tìm tới phá giải Thái Cổ Thánh Thể Bình Cảnh Chi Pháp, hắn cũng là Thiên Đạo Thạch sở hữu giả, mà lại hắn là Huyền Tông Học Viện Đại Tông Sư, tùy ý chỉ điểm vài cái, liền để ta bên cạnh lão già này theo cấp 8 đoán tạo sư lên tới cấp 9 đoán tạo sư, tin tưởng ngươi vấn đề hắn cũng nhất định có thể giải quyết. Lô Minh Nghĩa hung hăng chừng liếc một chút Hắc Hoàng, còn dám gọi ta tao lão đầu, lần sau liền lấy ngươi bắt đi hầm canh thịt chó. Hắc Hoàng cũng không để ý chút nào, vui vẻ lung lay cái đuôi, cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không gì hơn cái này. Gặp đám người này xác thực không giống là đến náo sự, Diệp Phàm mới để xuống lòng cảnh giác, hướng Tần Hạo Thiên Cúc không người nói, đã các vị là tới giúp ta, cái kia mời đi theo ta đi. Cung điện sau lưng là Thập Vạn Đại Sơn chỗ cao nhất, Thương Lang Phong chi đỉnh. Rất rõ ràng, cái này nguyên bản thuộc về đồi núi Mặc Lang tộc nhóm di chỉ chi địa, nơi này lưu lại rất nhiều cao giai lang tộc khí tức, một cái bén nhọn vách núi bất ngờ ủi đứng ở chúng sơn chi đỉnh, thông hướng vách núi trên đường thì là xương trắng chất đống xác sói. Không biết tông sư đối thái cổ thánh thể còn giải. Diệp Phàm gác tay đi ở đằng trước đầu. Vách núi phía dưới thì tụ tập vô số đàn sói hoang ngựa đầu nhìn về phía nơi đây. Đó có thể thấy được, Hắc Hoàng đối cái này Thập Vạn Đại Sơn trưởng khống tuyệt không phải bình thường. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nguyên bản sơn đen bôi nhọ vách núi chỗ sâu, đều là lục u con người, thì hướng chân trời rực rỡ tinh hà mở dạng. Hạc Minh Nguyệt chưa thấy qua như thế mê viễn chẳng cảnh, cẩn thận từng ly từng tí leo đến vách núi bên cạnh, đưa đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Vô ý ở giữa, một khỏa tỉ mỉ hòn đá nhỏ rơi xuống. Nương tựa theo kim đan cảnh nhãn lực, Hạc Minh Nguyệt rõ ràng trông thấy cái kia hòn đá nhỏ theo vách núi chỗ cao trải qua vô số tiếng gió hú ma sát mới rơi xuống đất. Ngay tại cục đá rơi xuống đất trong nháy mắt đó, toàn bộ bầy sói đều sôi trào, vô cùng vô tận sóng âm từ phía dưới dâng trào thẳng lên, kinh hãi Hạc Minh Nguyệt về sau co rụt lại, lại bị Tần Hạo Thiên thuận tay giơ lên ném ở một bên nói, tiểu hài tử ở một bên ở lại khắc chỉnh sự tình. Hạc Minh Nguyệt ủy khuất túi đầu, ta đã trưởng thành, hừ, xú phôi đản. Tần Hạo Thiên một ánh mắt liếc đi qua, Hạc Minh Nguyệt lập tức xẹp lên miệng, không dám nói lời nào. Ngươi vì tuy nhiên đến tạo hóa cảnh, nhưng là tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói, trong cơ thể ngươi năng lượng liền sẽ trực tiếp sụp đổ, ta nghe Hắc Hoàng nói ngươi đã gặp lão già điên đúng không? Không sai. Diệp Phàm gật gật đầu, lão già điên truyền thụ cho ta bí chữ hành, với ta mà nói phi thường hữu dụng, làm sao? Thái cổ thánh thể sự kiện này cùng lão già điên cũng có quan hệ sao? Lão già điên cũng là thái cổ thánh thể, nghĩ đến ngươi không nhìn ra đi. Tần Hạo Thiên cười nhẹ, lão già điên là thái cổ thánh thể sự kiện này Diệp Phàm là tại thật lâu về sau mới biết được, nhìn tới hắn cái này tạo hóa cảnh giới, lão già điên cần phải còn không có đã nói với hắn chính mình thân thể bí mật. Diệp Phàm, ta nói cho ngươi, thái cổ thánh thể tại viễn cổ thời điểm liền có thể tu đến đại đế, mà tại hiện tại cũng giống như vậy. Tỷ như lão già điên đã từng cũng là đại đế cảnh giới người, về sau tự chém một đao, trở lại ngụy đế cảnh giới. Vì mạng sống mới co quắp tại cấm địa bên trong, không dám ra tới. Ngươi nói lão già điên tiền bối hắn lại là đại đế. Lần này liền Diệp Phàm cũng kinh ngạc đến ngây người. Chính mình trải qua trăm cây nghìn đắng, thật vất vả mới tu thành tạo hóa cảnh, nhưng tất cả biện pháp đều thử qua về sau, nhưng như cũ cảm thấy không có đường ra. Nguyên bản Diệp Phàm đều dự định ở chỗ này chiếm núi làm vua, mượn Hắc Hoàng khống chế cái này cả một cái sơn mạch bầy sói, để Hắc Hoàng về sau có cái dựa vào, không về phần mình sau khi chết lưu lãng tứ xứ. Rất kinh ngạc sao? Tần Hạo Thiên một tay đặt tại Diệp Phàm đầu vai, sau đó trượt đến bàn tay hắn đã nói, thái cổ thánh thể chính thức lực lượng bắt nguồn từ bản thân, đến gần vô hạn tại thiên đạo thể, là lớn nhất được thiên thanh liếc đạo thể một trong. Vị tông sư kia ta nên làm cái gì? Giam ba câu bên trong, Diệp Phàm cuối cùng là tin tưởng Tần Hạo Thiên thực lực, sau đó quỳ một chân trên đất nói, ta cũng muốn đăng lâm đại đế chi vị, mong rằng tông sư cho một con đường sáng đạo. Chương 158, Khôi Lôi đạo đàn, nhân kính. Diệp Phàm, ngươi là ngàn năm khó gặp thiên tài, nhưng ngươi nhớ kỹ, cho dù là đại đế cũng sẽ vẫn lạc, tại thời gian duy trì phía trên, thiên tài như nhiều không đếm xuể giống như phong phú, thiên tài trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Bất quá ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi có siêu phàm tuyệt phẩm kiên quyết, cho nên ta rất xem trọng ngươi, đã ngươi muốn một hồi cái này đại đế chi vị, như vậy ta thì cho ngươi cơ hội. Diệp Phàm dùng lực thấp đầu đập ở trên vùng núi, lớn tiếng nói, tạ tông sư chỉ điểm. Không cần phải khách khí, tạo hóa cảnh về sau, còn có trung thần cảnh cùng âm dương cảnh. Sau cùng mới là âm dương hội hợp, thành tựu đại đế vị nghiệp, bởi vậy tu đến âm dương cảnh, liền có thể nói là ngụy đế cảnh giới, thế nhưng là ngươi bây giờ lại một mực kẹt tại tạo hóa cảnh, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta kinh mạch ngăn chặn, năng lượng không cách nào thông thuận vận chuyển, năng lượng nhật nguyệt tích lũy phía dưới chắc chắn ta đan điền phá hủy, sau cùng để ta cả người biến mất tại chính mình dẫn phát bên trong cơn bão năng lượng. Ừm, xem ra ngươi vẫn là đối với mình thái cổ thánh thể một mạch kết cục rất hiểu. Tân Hạo Thiên gật gật đầu, vì vậy các ngươi thái cổ thánh thể một mạch phương thức giải quyết cũng rất đơn giản, cái kia chính là chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Thông qua chiến đấu đem trong cơ thể mình năng lượng tốc độ nhanh nhất tiêu xài sạch sẽ, để cho mình đan điền hấp thu năng lượng tốc độ cùng chiến đấu tiêu xài năng lượng tốc độ ngang hàng, nhờ vào đó tranh thủ khe hở tới tu luyện, lại đem chính mình kinh mạch mở rộng tăng lên cảnh giới. Diệp Phàm gật gật đầu, không sai, tông sư quả nhiên nhìn rõ mọi việc, chúng ta thái cổ thánh thể một mạch cứ như vậy tu luyện, có thể nói tại cùng thiên địa đánh trận. Ta thẩm tra rất nhiều sách cổ về sau, mới lựa chọn đạp phía trên nhân tộc cổ lộ con đường này đến cho mình gia tăng chiến đấu cơ hội. Thế nhưng là ta phát hiện đến tạo hóa cảnh về sau, năng lượng tiêu xài liền đạt đến một cái bình cảnh, không cách nào lại giống như trước đó trong chiến đấu tăng lên chính mình. Ngươi là thông qua nhân tộc cổ lộ đi tới nơi này? Tần Hạo Thiên hỏi lại. Ừm. Diệp Phàm trầm ngâm sau gật gật đầu, ta là Tử Vi Đế tinh người, nơi này là thứ năm đứng. Không có việc gì, ta thì tùy tiện hỏi một chút, chớ khẩn trương. Mà lại thái cổ thánh thể phương pháp giải quyết rất đơn giản. Tần Hạo Thiên theo xúc vật trong túi móc ra một chiếc nhẫn, đeo tại ngón áp út phía trên nói, tiếp theo ta liền nói cho ngươi như thế nào phá trừ thái cổ thánh thể bình cảnh phương pháp. Dược lão, ra đi. Tần Hạo Thiên sờ một cái giới chỉ, mặt nhẫn phía trên như là suối phun đồng dạng tuôn ra lượng lớn âm khí, sau đó biến ảo thành hình người, mái đầu bạc trắng Dược Trần đạm mạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tu hành Diêm Vương chân kinh về sau Dược Trần hiện tại đã khôi phục lại càn khôn cảnh, hồn thể càng thêm ngưng thực, mắt ở dưới đáy đúng là vạn quỷ gào rú. Nhìn ra được, muốn thành Dược lão tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói không chừng có thể lấy hồn chứng đạo trở thành hồn thiên đế nhất lưu nhân vật. Chư Tần Hạo Thiên đang ngồi tất cả mọi người lặng lẽ tại nội tâm sợ hai thán phục, không có ai biết bên cạnh hắn thế mà còn có một cái dạng này tồn tại. Nhìn bộ dạng, cái này tóc trắng xóa lao đầu cũng không phải phàm nhân. Đang ngồi người đều là không xuất thế thiên tài, cảnh giới cho tới bây giờ đều không phải là đánh giá năng lực cao thấp biện pháp, tư chất cùng phát ra khí chất mới là bọn họ phán đoán địch nhân nguy hiểm chủ yếu thủ đoạn. Tần Hạo Thiên không có hướng các vị giới thiệu Dược lao dự định, trực tiếp mở miệng hỏi, "Dược lão, ngươi là cựu phẩm đan dược đại sư, còn nhớ đến người kính đan sao?" "Nhân kính đan sao?" Dược lão đem song tay đặt ở trong tay áo, đám chìm cả một đời đan dược tu luyện bên cạnh hắn thiên nhiên ngưng tụ một cỗ dược khí, dù là không có thực thể, vẫn như cũ có thể khiến người ta mơ hồ cảm giác được. Không có nhớ lầm lời nói, nhân kính đan thuộc về đạo đan hệ thống, cũng không phải là phục dụng đan dược. Nhân kính đan càng giống một loại nào đó phân thân khôi lỗ một dạng tồn tại, không biết chủ nhân muốn người kính đan để làm gì, muốn là hiện tại cần lời nói, lão nô có thể lập tức khai đàn bốc cháy, là chủ nhân đoán tạo ra cựu phẩm nhân kính đan. "Không đợi, ngươi xem trước một chút trước mắt cái này một vị, ngươi tại đan đạo một đường tu hành lâu như vậy, có thể từng gặp trước mắt loại thể chất này?" Tần Hạo Thiên không có tiếp Dược lão luôn, chỉ là để Dược Trần nhìn một chút Diệp Phàm thân thể. Dược lão hồn thể vô hình vô tung vây quanh Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoay tròn ba lượng vòng mấy lúc sau rời đi, tại Tần Hạo Thiên trước mặt lắc đầu, tha thứ lão nô học nghệ không tinh, người này thể chất quá mức quỷ dị, kinh mạch khắp nơi trần đích, nhưng thân thể khí thế lại quá dồi dào, lão nô thực sự không cách nào chẩn bệnh. Cho người nho nhỏ nhắc nhở một chút, Tần Hạo Thiên rũi ra ngón cái lộ ra một chút xíu nói, "Hoang cổ." "Hoang cổ? Hoang cổ? Chẳng lẽ là thái cổ thánh thể?" Dược lão thật không thể tin nhìn lấy Diệp Phàm, sau đó kinh hỉ quay chúng quanh hắn từ trên xuống dưới đảo quanh. Trình Diệp Phàm đều rất không có ý tứ, muốn không phải Dược lão là một cái lớn tuổi lão hình dạng người, Diệp Phàm nói không chừng hội trở mặt tại chỗ, dù sao người nào đều không thể chịu được một người nam nhân rất là kỳ lạ tại bên cạnh mình vây tới vây lại, làm bảo bối một dạng nhìn lấy. Điên cuồng rất lâu Dược lão mới dừng lại, hướng Tần Hạo Thiên chắp tay nói, "Cái này thực sự quá khiến lão nô kích động, loại thể chất này thất truyền đã lâu, ta gần như chỉ ở sách cổ phía trên thăm một lần, không nghĩ tới còn có thể tại lúc còn sống lần nữa nhìn đến loại thể chất này." Hắn muốn trở thành đại đế, ta đáp ứng muốn giúp hắn, Tần Hạo Thiên mỗi chữ mỗi câu nói, cho nên ta muốn mời ngươi ra đến giúp đỡ đoán tạo nhân kính đan. Bất quá lần này ta muốn ngươi luyện là có thể ăn người kính đan. Nhân kính đan làm sao có thể ăn? Dược lão nghi hoặc hỏi ngược lại, loại đan dược này lấy kim loại hiếm làm chủ, càng nhiều có khuynh hướng là đoán tạo mà không phải tinh luyện, thành đan cũng thiên hướng về khôi lỗ thức sử dụng, hoặc là nói tại thời khắc nguy cấp một loại cao dài thế thân hoa hoa mà thôi. Kim thuộc tính đồ vật có thể đổi, huống chi ta bên này còn có cựu phẩm đoán tạo đại sư, ta tin tưởng các ngươi hai cái hợp lực phía dưới, lại thêm chút dẫn đạo, người này kính đan liền có thể chế tạo ra. Tần Hạo Thiên tâm lý đã có nghĩ sẵn trong đầu, đối với người kính đan tạo pháp tự nhiên có nắm chắc. Hắc Hoàng ở một bên thì không kiên nhẫn nói ra, "Tông sư đại nhân muốn người kính đan làm cái gì? Ta bên này trong cung điện còn dự trữ có người kính đan, chỉ là khôi lỗ mà thôi, dùng đến thay cản lôi kiếp là thượng giai chi vật, ngươi chẳng lẽ là muốn Diệp Phàm từ bỏ hắn thái cổ thánh thể, đem linh hồn rót vào khôi lỗ đan bên trong cái khác tu luyện, cái kia hắn trước đó tu luyện cơ sở không trắng phèo phi sao?" Tần Hạo Thiên phiền nhất có người đánh gậy hắn nói chuyện, mà lại đánh gậy hắn nói chuyện vẫn là một con chó, chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn lấy trên mặt thương tổn còn chưa tốt toàn bộ màu đen hoàn nói, "Ngươi có biết hay không ta mới đan phương bên trong trọng yếu nhất một vị phối dược là cái gì không?" Hắc Hoàng lắc đầu, "Là chó đen đầu, càng cao giai hiệu quả càng tốt, ngươi nói ta nên làm cái gì?" Tần Hạo Thiên hỏi. Hắc Hoàng biết mình lắm miệng chọc Tần Hạo Thiên, túi đầu giúp cụp lấy cái đuôi đem thân thể chuyển đi qua, ở bên cạnh làm bộ gặm lên cỏ dại. Diệp Phàm ngược lại là không có nói nhiều, đem thân thể đứng thẳng nói, tông sư cho rằng có cần phải, cái kia liền bắt đầu đi. Chương 159, pháp tướng tiên địa ở giữa. Không cần khẩn trương như vậy, Tần Hạo Thiên khoát khoát tay, ta cho ngươi sử dụng là nhân kính đan, loại đan dược này ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói, là ngăn cản lôi kiếp tốt nhất đồ vật. Mà lại nó có một cái đặc tính, cũng là huyễn hóa ra đến hình thể cùng bản thân hình thể kinh mạch là thành ảnh trong gương. Thành kính giống chứ? Diệp Phàm gãi gãi đầu, ta mỗi lần đột phá cảnh giới thời điểm, đều là lấy nhục thân chi lực cùng lôi kiếp làm đấu tranh, ngược lại là không có sử dụng tới loại này bảng môn chi vật. Ngược lại là ta quên, ngươi thiên tư chắc tuyệt lại cả đời bằng phẳng, loại này phụ trợ đồ vật ngươi tự nhiên khinh thường sử dụng, Tần Hạo Thiên tiếp tục cùng Diệp Phàm giải thích nói, chính vì vậy, ngươi đem nhân kính đan ăn vào về sau, nó đem hình thành một cái mới thân thể cùng kinh mạch, một lần nữa sinh trưởng tại trong cơ thể ngươi, nói cách khác ngươi một khỏa trái tim muốn đồng thời tiếp nhận hai cái kinh mạch. Ta hiểu, Dược lão đột nhiên ở bên cạnh vỗ tay kêu lên, chủ nhân là muốn cho trong cơ thể hắn nhiều gấp đôi đi nữa kinh mạch, dạng này liền có thể tiếp nhận lên tiếp tục tu luyện lúc chỗ mang theo năng lượng thật lớn đi. Tần Hạo Thiên gật đầu, không chỉ có như thế, trong thân thể nhiều gấp đôi kinh mạch, mang đến không chỉ có riêng là năng lượng tăng lên, mà chính là chỉnh 15 chỉnh gấp 10 lần chiến đấu lực được ra, quan trọng nhất là kinh mạch lượng lớn hóa, đối thiên địa năng lượng vận dụng thì sẽ càng thêm thành thạo. Nói cách khác, ta phục dụng nhân kính đan sau liền có thể đột phá tạo hóa cảnh, hướng trung thần cảnh xuất phát sao? Diệp Phàm kinh hỉ hỏi. Không sai, bất quá dù là dùng loại phương pháp này vẫn như cũ trị ngọn không trị gốc. Tần Hạo Thiên nói tiếp cười nói, vô luận như thế nào, có thể ở trên cảnh giới tiến thêm một bước, Diệp Phàm đã là nhờ trời may mắn. Nói, Diệp Phàm đột nhiên một thanh kéo qua Hắc Hoàng cái đuôi, đem hắn đầu cùng nhau đè xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống lớn tiếng nói, ta Diệp Phàm sau đó bái ngài làm thầy, đời đời kiếp kiếp nguyện phụng dưỡng tông sư hai bên, đã báo để điểm tri ân. Tâm tính không tệ, không có bởi vì con đường phía trước không thông mà bị bại, cũng tri ân đồ báo, là mầm mống tốt. Đinh một tiếng hệ thống truyền nhắc nhở. Chúc mừng hệ thống nhận lấy dị vực đệ tử, khen thưởng thần cấp công pháp Hoang Thiên Kinh. Đồng thời khen thưởng thánh cấp công pháp Vô Thủy Thật Kinh, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Vô Thủy Đạo thành không. Mới công pháp tại Tần Hạo Thiên trong thân thể đạm mạc thai nghén, mới thần cấp công pháp tại vận chuyển, cùng chính mình bản mệnh công pháp thình lình thành một cái an ủi lộ vật. Nguyên lai thái cổ thánh thể sau cùng đường là cái dạng này, Tần Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, yên lặng trong đầu nhanh chóng xem lấy thần cấp công pháp, phía trên dùng đồ kỳ rõ ràng miêu tả thái cổ thánh thể tại đạt đến âm dương cảnh về sau, như thế nào đối đại đế cảnh giới trùng kích đồ kỳ mô hình. Nhìn đến sau cùng Tần Hạo Thiên thở dài một hơi nói ra, khó trách thái cổ thánh thể từ xuất hiện đến nay khiêu chiến vượt cấp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sau cùng tại trên thế giới tồn tại người lại lắc đắc không có mấy, con đường này thực sự quá khó khăn. Mở mắt ra, trước mắt là tràn đầy hy vọng Diệp Phàm cùng sáng ngời có thần hắc hoàng, Tần Hạo Thiên cười nói, ngươi cái này đệ tử ta nhận, đã như vậy, ta liền lại chỉ điểm xuống ngươi công pháp đi. Nói xong hai tay đặt tại Diệp Phàm trên đầu, lượng lớn tin tức lộ như thủy triều tràn vào Diệp Phàm não hải, vô số kim sắc chữ phạn theo bên cạnh hai người tiếp tục dâng lên, ngón cái bao quát chữ phạn kim ti đái theo bên cạnh hai người bay ra, từng trận phạm âm xuyên thấu thương lang nhai hướng bốn phía khuếch tán. Thương lang ngay phía dưới sói hoang nhóm giờ phút này mê hoặc, trên trời vậy mà xuất hiện hai cái mặt trăng, một cái huỳnh quang mắt lạnh, một cái khác lại kim quang vạn trượng, như là ban ngày mặt trời đồng dạng. Diệp Phàm không nhìn thấy là, chung quanh mấy người không quỳ rạp dưới đất, thân thể run cùng Khang Si mở dạng, tại bên trong cũng chỉ có gặp qua sóng gió Lô Minh nghĩa biết, Tần Hạo Thiên truyền thụ căn bản không phải phổ thông công pháp, mà là tại thế gian căn bản không tồn tại thần cấp công pháp. Cũng chỉ có loại công pháp này mới sẽ khiến thần Phật cấp bậc phản ứng, từng trận liên hoa lạc chỗ, nghe đồn tiếp nhận thần cấp công pháp người thậm chí có người lập tức đốn ngộ, trực tiếp thăng cấp làm đại đế cảnh giới, phá giới phi thăng. Nửa nén hương về sau, thương lang sườn núi phía trên kim quang mới chậm rãi giảm đi, hai người thân ảnh một lần nữa hiện ra, Tần Hạo Thiên lưng bài hô khẩu khí nói, không nghĩ tới lần này công pháp truyền vào lại muốn lâu như vậy, xem ra cái này thần cấp công pháp quả nhiên không phải bình thường. Diệp Phàm thì lập tức đứng dậy, tùy ý đập đập chính mình sẽ lên trên thân cho bụi, quay đầu hướng về Tần Hạo Thiên nói ra, cảm ơn lão sư chỉ điểm, ta cảm giác trên thân năng lượng dồi dào, xin cho ta thử một chút vận chuyển cái này mới công pháp. Nói xong, Diệp Phàm đúng là trực tiếp ngã xuống sườn núi nhảy đi xuống, Hắc Hoàng bọn người lập tức tới ra đến vách núi nhìn xuống dưới, nhanh chóng rơi xuống dưới Diệp Phàm trên thân bộc phát ra kim quang, như là hiện thế Phật Đà. Giờ này khắc này treo cao tại bầu trời ánh trăng, vậy mà đem chỗ có quang mang hội tụ tại Diệp Phàm trên thân, lập tức hình thành một cái năng lượng triều tịch không ngừng hướng Diệp Phàm trên thân dũng mãnh lao tới. Diệp Phàm rất xuống về sau, cũng không nghe thấy trong tưởng tượng to lớn rơi xuống đất thanh âm, bọn họ ngạc nhiên trông thấy, hắc ám lại sâu không thấy đáy vực chỗ, bỗng nhiên mở ra một cái núi cao vạn trượng màu vàng nóng người khổng lồ. Diệp Phàm. Hắc Hoàng kinh ngạc nói không ra lời. Thẳng đến người khổng lồ kia thân thể bên trên truyền ra đến quen thuộc vị đạo đến, mới khiến cho Hắc Hoàng xác định đây chính là vừa mới nhảy đi xuống Diệp Phàm. Tựa hồ là bởi vì công pháp nguyên nhân, giờ phút này chúng quanh không gì so sánh được tối tăm, cơ hồ tất cả ánh trăng đều bị ngưng tụ tại Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm giờ phút này hai tay chắp tay trước ngực, trên thân bắp thịt như là hòn đá đồng dạng ngọn núi xếp lên, quần áo trên người sớm đã phì mỡ. Mà cự lang nhóm thì bị ánh trăng ảnh hưởng, đều hai mắt đỏ bừng liều mạng chu lên, chúng quanh đường núi lên đường thương nhân toàn diện cảm nhận được cái này thập vạn đại sơn truyền tới phá thiên yêu khí. Lập tức cải biến chính mình lộ tuyến ảo ảo thoát đi. Liền hàng hóa đều không muốn. Tại thời khắc này, toàn bộ thập vạn đại sơn đều sôi trào, vô số yêu vật trốn ra phía ngoài đi, cao giai người tu hành căn bản không dám vào đến tìm hiểu ngọn ngành. Nhị đương gia lén lút bỏ lên, ghé vào Hắc Hoàng bên tai nói, đây là ta gặp qua lớn nhất nhân tộc, sợ là già hơn ta tổ tông còn lớn hơn. Chúng ta đồi núi mặc sói tuy nhiên tại cái này thập vạn đại sơn bên trong là tối cao cấp yêu vật, thế nhưng là hình thể cũng không có to lớn đến nước này. Ta cảm thấy hắn còn như vậy trâu bò đi xuống, lập tức liền có thể hợp tác thương lang phong vách núi một dạng cao. Ngươi nói hắn có thể hay không bành trướng quá nhiều mà nổ tung? Hắc Hoàng lo lắng trùng điệp nói ra. Diệp Phàm đã sớm tại Hắc Hoàng tâm lý thành vì sinh tử bạn thân thiết, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm ra chuyện, thế nhưng là hắn lại không dám nói thêm cái gì, dù sao Tần Hạo Thiên là tông sư, vô luận như thế nào cũng so với chính mình cái này cái gì cũng đều không hiểu cầu tử đến lợi hại. Rốt cục Diệp Phàm đình chỉ châu bò, đỉnh đầu cách Thương Lang Nhai đã rất gần, ở trên vách núi người có thể rõ ràng trông thấy, Diệp Phàm thân thể phía trên tóc mỗi một cây đều có ngàn năm cổ thụ một thật lớn, ánh mắt thì cùng chân trời minh nguyệt đồng dạng ngân quang nhấp nháy. Chương 160, Đế Lưu Tương. Người khổng lồ hóa Diệp Phàm toàn thân đỏ thẫm, một chân đạp lên mặt đất, toàn bộ sơn mạch đều tại rung chuyển, sau đó càng là hướng lên trời giống to một câu, mắt trần có thể thấy hình vòng sóng năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Hắc Hoàng lập tức che lỗ thai hướng về đằng sau bầy sói số nói, toàn diện phong bế linh thức, không phải vậy lời nói các ngươi hội chấn động đến hồn phi phách tán. Nhị đương gia quay đầu, ô ô thông qua thần thức lan truyền Hắc Hoàng lời nói, bầy sói lập tức tản ra, bốn phía né tránh. Ầm ba chỗ qua chỗ, cây cối nổ tận gốc, cát đá phấn khởi, một bộ tận thế chi tướng. Hạc Minh Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, đem năng lượng hình vòng sóng vọt tới trước mắt mình thời điểm, Tần Hạo Thiên không nhanh không chậm đi đến bên người nàng, trước mặt hai người căng ra một đạo hình tròn viên cháo, đem từng trận âm ba ngăn cản bên ngoài, hình cầu bên trong cổ mỹ du nạ xì sóng, một mảnh tường an. Ngốc một lát, Hạc Minh Nguyệt mới có hơi ngượng ngùng nhẹ nhàng mà hỏi thăm, "Chủ nhân, ta cũng muốn bái ngài làm thầy, ngài nhìn có thể chứ?" "Thế nào, bị cái này thiên địa sức mạnh to lớn chấn phục sao?" Hạc Minh Nguyệt không nói gì, rõ ràng là ngầm thừa nhận, nàng đi ra thiên hạ hành động, vì không phải liền là tìm kiếm càng cao càng mạnh lực lượng. Trước kia chỉ là bị Tần Hạo Thiên danh tiếng chấn nhiếp, hiện tại gặp Diệp Phàm tình cảnh, thế mà lòng sinh hướng tới, không để ý ngày thường bảo trì rụt rè, lớn mật đem lời trong lòng nói ra. "Chờ ngươi đem ta phục thị thoải mái rồi nói sau." Tần Hạo Thiên xoa xoa Hạc Minh Nguyệt tóc, nhìn lấy dưới vách núi Diệp Phàm truyền âm nói, "Ra ngoài đi một chút, thử nhìn một chút tạo hóa cảnh chính mình toàn diện bung ra về sau, nắm giữ như thế nào khủng bố năng lượng đi." "Đúng, tông sư đại nhân." Diệp Phàm dậm chân một cái, liền xông lên trời. Một cước này đi xuống, trung quanh sơn mạch như là đụng phải cự đại mà chấn đồng dạng dây lát ở giữa sụp đổ vỡ nát, cự thạch theo đỉnh núi lăn xuống. Bên trong thiên địa ngưng tụ lại mây đen lôi đỉnh, vô số sinh linh run lẩy bẩy, quỳ sát mặt đất khẩn cầu trời xanh. Gặp Diệp Phàm biến mất ở chân trời, Tần Hạo Thiên mới thu hồi lồng năng lượng, nhìn lấy chung quanh tràn đầy chấn kinh mọi người nói, Diệp Phàm ra ngoài thể nghiệm chính mình bật hết hỏa lực tạo hóa cảnh, một lát về không được. Hiện tại đã không có sự tình. Dược Trần, Lô Minh Nghĩa, hai người các ngươi nhanh đi hợp lực đem người kia cảnh đàn chế tác được, chờ hắn trở về còn dùng tới. Nói xong, một đạo ngọc giản phiêu ra, Tần Hạo Thiên cầm ngọc giản lên, nhẹ nhàng dán tại cái trán, bên trong ngọc giản bộ nhanh chóng điêu khắc một loại nào đó văn tự, dư thừa ngọc phấn tiêu tán giữa thiên địa. Đây chính là cải tiến sau đan vương, tài liệu lời nói đi cung điện này phía đông khu nhà đi tìm, chỗ đó có đồi núi mặc sói tàng bảo khố, đồ vật đầy đủ các ngươi dùng, nhớ kỹ, khắc ham hố liền tốt. Đúng, tông sư đại nhân. Dược Trần cùng Lô Minh Nghĩa hai người mang theo ngọc giản song song cáo lui, chỉ có Hùng Lao Ngũ cùng Hắc Hoàng ôm cùng một chỗ, miệng đều nhanh không khép được. Tần Hạo Thiên thân mật đi ra phía trước, đem Hắc Hoàng miệng chó khép lại. Hắc Hoàng lắc đầu, đem Hùng Lao Ngũ tránh thoát, bốn chảo đảo đuổi theo Tần Hạo Thiên nói, ngươi thật có thể khiến người ta tiến vào đại đế cảnh giới. Tần Hạo Thiên cười cười, túi đầu nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta chỉ có thể giúp người, chó là thật bất lực. Gâu. Hắc Hoàng thấy mình tâm tư bị vạch trần, tức giận đối với Tần Hạo Thiên giống một câu. Nhưng không nghĩ không đợi Tần Hạo Thiên động thủ, Hắc Hoàng liền phát giác được bên thai một cỗ rất phong tung bay, đang muốn quay đầu nhìn lại đến tận cùng, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái to lớn đế dày, nương theo lấy nữ tử tiểu giống, chó chết, chán sống vị dám giống sư phụ ta. Ngao. Hắc Hoàng bị cái này bất chợt tới phi cước đưa vào vách đá bên trong, chỉ còn một đầu cái đuôi hướng mặt ngoài phiêu đãng. Trên vách đá, máu cực như suối phun nhuộm đỏ hai bên đường. Hạc Minh Nguyệt một mặt lo lắng nhìn lấy Tần Hạo Thiên nói, thế nào? Sư phụ, ngài không có bị hù dọa đi? Khụ khụ, Tần Hạo Thiên lấy tay che mặt, thấp giọng nói, đừng quá a. Người ta thế nhưng là tạo hóa cảnh giới lão đại, huống chi Diệp Phàm đã đang trùng kích trung thần cảnh, trông thấy Hắc Hoàng dạng này bị ngươi khi dễ, ta đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Chủ nhân. Hạc Minh Nguyệt hờn dỗi thân cận Tần Hạo Thiên, ngươi thì nhận tâm nhìn Diệp Phàm bọn họ đặt ở ngươi thị nữ phía trên khi dễ người ta sao? Nhanh im miệng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Người nào đặt ở ngươi phía trên, người ta cảnh giới cao hơn ngươi không gọi tại ngươi phía trên tốt a. Tần Hạo Thiên gặp Hắc Hoàng vốn là đều dự định theo vách đá bên trong leo ra, kết quả nghe Hạc Minh Nguyệt lời nói lại thu về. Xong, ngày sau Hắc Hoàng trông thấy Hạc Minh Nguyệt sợ là muốn có ám ảnh trong lòng. Hắc Hoàng, đừng tê, ta tại vì Diệp Phàm luyện đan đâu. Trong cung điện truyền đến Lô Minh Nghĩa thanh âm. Hắc Hoàng nghe dãy rủa lấy theo vách đá bên trong xoay người đi ra, đối cung điện này giống, ta mới không có gọi đây. Nói xong, Hắc Hoàng yên tĩnh, một mặt thật không thể tin biểu lộ nhìn lấy Tần Hạo Thiên. Tần Hạo Thiên giờ phút này lại một mặt nghiêm trọng, đồng dạng nhìn về phía Hắc Hoàng không nói một lời. Hắc Hoàng thở mấy hơi thở về sau, đột nhiên bối rối hô đến nhị đừng ra, đi ra, mau ra đây. Không có hồi âm. Đây khắp núi đồi đều là sói chu, nguyên bản đã sớm dừng lại sói chu giờ phút này lấy kỳ quái nào đó vận luật tại cộng đồng ngâm nga. Hắc Hoàng cùng Tần Hạo Thiên xông ra xem xét, Thương Lang ngay chỗ, mái tóc màu đỏ cự lang đứng tại tối cao điên, ngay tại nền cổ cao giống. Dưới chân núi, đàn sói một bên chu lên, một bên lấy một loại nào đó quỹ tích tại tốc độ cao nhất chạy. Bên trên bầu trời, trăng tròn trung ương, một cái hắc ảnh chiếm cứ ánh trăng đại bộ phận. Nguyên bản trong trẻo Thương Lang nhai hiện tại vô cùng u ám. Tất cả ánh trăng hội tụ tại bóng người kia trên thân, mơ hồ trong đó có đồ vật gì muốn sinh ra đồng dạng. Tại nhai phía trên gạo rú Hồng Lang tựa hồ phát giác được cái gì, thay đổi cái cổ từ trước đến nay chỗ nhìn quanh. Là nhị đương gia. Hắc Hoàng khí thế một biến, nguyên bản treo mà thôi để làm bộ dáng biến mất, đại biểu nửa bước tạo hóa cường giả vô địch khí chẳng như thiên thần giống như bông xuống gian. Hắc Hoàng hướng một bước há mồm nói ra, Lãng Nguyệt, ngươi đang làm gì? Bổn tọa gọi ngươi đấy, còn không mau mau đáp lời. Có vấn đề, Tần Hạo Thiên nói nhỏ, con sói này khí thế biến, cảnh giới đang không ngừng đột phá. Nguyên bản xen vào nhân loại thần thông cảnh cùng càn khôn cảnh nhị đương gia Lãng Nguyệt, hiện tại phát tán khí thế, đã chính thức vượt qua càn khôn cảnh, mà lại đang không ngừng kéo lên. Tông sư, hôm nay tiên tượng gọi đế lưu tương, ta tại Vô Thủy Đại Đế bên người gặp một lần. Hắc Hoàng đột nhiên lên tiếng, xem ra đối trên trời dị tượng rất quen thuộc. Chân trời, ánh trăng càng ngày càng thịnh, vô số quang hóa hội tụ tại hắc ảnh phía trên, thập vạn đại sơn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Nhị đương gia không biết phát sinh cái gì, xem ra loại thiên tượng này đối lang tộc ảnh hưởng rất lớn. Nhưng không quan hệ, ta tự tin còn có thể áp đảo hắn. Hắc Hoàng lông tơ tại gió núi phía dưới nhấp nháy bay múa, Tần Hạo Thiên nhìn kỹ lại, Hắc Hoàng nghiêm chỉnh lại, lại có một chút đẹp trai, quả nhiên có thể vào đại đế mắt đồ vật tất nhiên có bất phàm địa phương. Chương 161, tạo hóa yêu vật. Tốt, vậy ngươi chú ý nhị đương gia biến hóa, ta đi trên trời nhìn xem phát sinh cái gì. Tốt, ngươi chú ý an toàn, đế lưu tương là yêu tộc thánh vật, hiện ở trên bầu trời tất nhiên là bầy yêu tụ tập, tông sư đại nhân phải cẩn thận. A, một chút yêu vật mà thôi, thương tổn không ta. Tần Hạo Thiên treo lơ lửng giữa trời bay lên trên đi. Hắc Hoàng ở phía dưới quát, Diệp Phàm nội thương chưa hẳn khỏi hẳn, tẩu hỏa nhập ma lời nói, tông sư còn xin bảo trọng chính mình. Quả nhiên, liền Hắc Hoàng đều cảm thấy phía trên hắc ảnh là Diệp Phàm a. Tần Hạo Thiên nhỏ giọng thầm thì, túi đầu nhìn xuống dưới, bầy sói tại tùy ý phi nước đại, cổ lão lại dày đặc trận đồ tại bầy sói chạy bên trong hình thành. Mỗi khi đi qua một chỗ, dưới chân đường thì phát ra hửng đỏ ánh sáng, tại mái vòm phía trên nhìn xuống phía dưới, lại là lấy thập vạn đại sơn làm hòn đá tảng bày đặt cự trận, những con sói kia nhóm chỗ chạy qua địa phương liền thành đại trận đồ văn. Đại trận trung ương nhất cũng là nhị đương gia đứng tại địa phương, Thương Lang sườn núi chi đỉnh. Núi lớn này quả nhiên có vấn đề. Tần Hạo Thiên cảm giác được đại trận phát ra không hiểu nguy cơ. Cấp tốc mở ra thánh sư chi nhãn chính nhìn phía dưới, vô cùng vô tận hắc nổi nóng lên tràn ngập, mỗi một đường vân phía dưới đều ẩn giấu mấy chục cái hình thái khác nhau khôi lỗ. Tất cả khôi lỗ đều mặt hướng Minh Nguyệt phương hướng, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ở giây tiếp theo, nhị đương gia đã chợt chuyển đi qua cùng Hắc Hoàng cắn xé. Không biết thông qua bí pháp gì tà thuật, nhị đương gia giờ phút này khí thế đã tần 303 gần tạo hóa chi cảnh, rất rõ ràng cùng Hắc Hoàng khí chàng bất phân cao thấp. Nguyên bản ba cái lang đầu cũng hợp thành một cái, chỉ là mới sau mấy hiệp, nhị đương gia liền rơi xuống hạ phong, bị Hắc Hoàng một trận cắn xé, vung rơi ra đi. Rơi xuống hạ phong, nhị đương gia hiện lộ bản thể, lại là như núi cao to lớn Thương Lang xuất hiện tại Hắc Hoàng trước mặt, bạn theo phong nhận bằng xương lần nữa nhào tới. Tần Hạo Thiên chỉ chú ý một hồi, liền tiếp tục đem chú ý lực tìm đến phía nguyệt giữa không trung. Theo tốc độ phi hành không ngừng tăng lên, Tần Hạo Thiên cũng càng ngày càng tới gần cái bóng đen kia, quả nhiên chỉ có tiếp xúc gần gũi về sau, mới có thể chân chính thấy rõ cái bóng đen này bản thể. Ngay tại ngắn ngủi này hô hấp ở giữa, cái bóng đen này tóc liền đã rủ xuống ngàn trượng, như là viễn cổ cự nhân đồng dạng cao lơ lửng giữa không trung, trên bầu trời ánh trăng rốt cục ngưng hóa thành một khỏa thủy bản bộ dáng dịch thể, toàn nguyện không trung rất xuống. Cái bóng đen kia hướng lên trời hống một tiếng, dịch thể tựa hồ liền muốn thẳng đứng rơi vào trong miệng hắn. Đúng lúc này, ba cỗ to lớn yêu khí đột nhiên theo phía bắc phun trào mà đến. Đạo hữu, đất này lưu tương đối với ta yêu tộc đoán thể rất là hữu dụng, ngươi chính là nhân tộc tu sĩ, nuốt vào nhưng cũng không quá đa dụng chỗ, còn không bằng nhường cho ta chờ đi. Cái bóng đen kia chậm rãi mở mắt ra, đem mở ra miệng rộng khép lại, mà chính đang nhanh chóng xa suốt đế lưu tương bởi vì không người tiếp quản rơi vào Tần Hạo Thiên bên cạnh, tiên tính lơ lửng giữa trời người, không người dám nhúng chạm. Đều là tạo hóa cảnh lão yêu quái a. Tần Hạo Thiên khẽ miệng mỉm cười, trước mắt đế lưu tương với hắn mà nói cũng không có quá lớn dụ hoặc, chính mình vốn là thiên đạo chi thể, căn bản không cần đến những thiên tài địa bảo này đoán thể. Đối với mình tới nói, nhiều thu đồ đệ so bất luận cái gì thiên tài dị bảo đều tới cũng nhanh, loại này làm cho yêu tộc gây nên đầu rơi máu chảy đồ vật, ở trước mặt mình chỉ là một số gạch đất viên ngói y thôi. Rất rõ ràng, những cái kia yêu vật cũng không nghĩ như vậy. Tồn tại mấy chục triệu năm bọn yêu vật một khi dò ra bản thể đến, chính là vô cùng vô tận uy áp. Những thứ này tạo hóa cảnh lao yêu quái tại Huyền Thiên Đại Lục tới nói, mỗi một vị đều là truyền kỳ đồng dạng tồn tại, bọn họ bình thường tiêu diệt tại tu luyện giới, chỉ có một ít hào môn số lượng lớn lao thị mới loáng thoáng tiếp xúc qua cái này tồn tại, nhưng bây giờ vừa ra tới cũng là ba tôn, mà lại là yêu tộc tạo hóa cảnh yêu vật. Diệp Phàm, cái này đế lưu tương đối ngươi hữu dụng không? Tần Hạo Thiên cũng không nhiều lên tiếng, yên lặng đem đế lưu tương đem thu nơi tay trong tay áo. Hắc Ảnh nghe thấy dưới đáy truyền đến thanh âm ba động, mở hai mắt ra nói, sư tôn, ngươi Hoàng Thiên Đế trải qua quả nhiên dùng tốt, ta vừa mới vận chuyển công pháp liền có thể tiếp xúc động thiên địa dị tượng, đem ánh trăng chuyển hóa làm cái này đế lưu tương. Bóng đen này quả nhiên là Diệp Phàm. Tần Hạo Thiên cũng là cười cười không nói lời nào, cái này Hoàng Thiên Đế trải qua nguyên bản là Diệp Kỳ chính mình tại thành tựu đại đế về sau sáng lập, đi cũng là yêu tộc lộ tuyến. Dù sao thái cổ thánh thể tại linh khí khuyết thiếu niên đại, kinh mạch ngăn chặn, không còn cùng viễn cổ giống như bá đạo không gì so sánh được, chỉ có thể học tập yêu tộc pháp thuật không ngừng đoán luyện nhục thân, vì vậy Hoàng Thiên Đế trải qua đối với Diệp Phàm tới nói, càng giống là một bộ yêu tộc kinh điển. Ngươi ý là, cái này đế lưu tương là dựa vào ngươi công pháp ngưng kết thành rồi? Tần Hạo Thiên nhìn trong tay cái này ngưng tụ không tan, bao hàm lấy nguyệt quang chi lực giọt xương. Ai có thể nghĩ tới, để tạo hóa cảnh đều đánh vỡ đầu đồ vật, lại có thể dựa vào công pháp nhắc tới luyện. Không sai, ta nuốt vào về sau, trên thân một số kết cấu có thể vì đó cải biến, có nguyệt hoa chi lực, ta thái cổ thánh thể liền có thể câu thông âm dương, thực lực lại lên một cái thành tích. Đã ngươi hữu dụng lời nói, cái kia cũng không cần phải nhường cho bọn họ. Tần Hạo Thiên trực tiếp đem cái này đế lưu tương lấy đi, mỉm cười nhìn trước mắt ba tôn tạo hóa cảnh lao yêu quái. Sư tôn, trước mắt những yêu vật này có chút phiền phức, vẫn là để đệ tử thay xử lý đi. Diệp Phàm đem bản thể co nhỏ lại thành thường nhân bộ dáng, tùy ý đem một khối vải rách khoác lên người, trên thân bắp thịt tựa hồ đi qua thiên truy bách luyện làm cho người nhìn lấy sợ hãi. Không tệ, có hiếu tâm, biết thế sư tôn cân nhắc. Tần Hạo Thiên nói, chỉ là ngươi chính là ở đây đem đế lưu tương nuốt đi. Hôm nay ánh trăng không tệ, hoặc là ngươi năng lực còn có thể lại phía trên một cái cấp độ, đến mức những thứ này tạo hóa cảnh, ta muốn thường ngày hàng yêu trừ ma. Trong trời cao tiếng gió khá lớn, những thứ này tạo hóa cảnh lao yêu rất rõ ràng cũng không có tâm tình đi nghe cái này sư đồ hai người lặp đi lặp lại lại nhải. Mà lại bọn họ rõ ràng nhìn ra, Tần Hạo Thiên trời chỉ là thần thông cảnh. Loại này tồn tại tại bọn họ trước mắt, tựa như người trưởng thành trông thấy 3 tuổi tiểu hài tử không có chút nào khiếp đảm chi tâm, thậm chí sinh ra mấy phần trêu tức chi ý. Bên trong một cái người gấu lao quái đi lên phía trước, chật chật cái cổ nói, trước mắt nhóc con, gọi sau lưng ngươi sư môn trưởng lao đi ra, ta hoặc là còn có thể bởi vì hắn cầu xin tha buông tha ngươi, chỉ là cái này đế lưu tương không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Tiếng nói mới rơi, Diệp Phàm liền đem đế lưu tương nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa tu hành. Rất rõ ràng, hắn không gì so sánh được tin tưởng chỉ có thần thông cảnh Tần Hạo Thiên, dù là trước mắt yêu vật đã đến tạo hóa cảnh, xa so với Tần Hạo trời cao ra hai cái cảnh giới. Bọn yêu vật bị không để ý tới, đế lưu tương tại bọn họ trước mắt bị người nuốt. Ngươi nói sư môn tà trưởng bối sao? Tần Hạo Thiên nhìn đến cái kia người gấu quái dị hồ muốn bạo tẩu, liền giải thích nói, thực à, sư môn ta trưởng bối cách các ngươi cũng đặc biệt gần. Nói xong Tần Hạo Thiên sở trường hướng mặt đất chỉ, trông thấy phía dưới cái kia phong cấm đại trận không có, trong này phong ấn chính là ta sư tôn, hiện tại phong ấn núi lỏng, hắn lập tức liền muốn đi ra, làm sao, các ngươi muốn gặp một lần lão nhân ra ông ta sao? Chương 162, thập vạn đại sơn huyết tế ban đêm. Phía dưới còn có phong ấn. Ba cái lao yêu quái hai mặt tướng giọng, sau đó vung tay lên, phía dưới tầng mây bị quỷ dị yêu phong thổi tan, lấy thập vạn đại sơn làm nền đỏ sẫm trận văn rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong huyết mạch thần hàm uy áp để ba cái yêu vật run lẩy bẩy, loại này đại trận phong ấn, sợ là yêu tộc lớn nhất đứng đầu cường giả. Bạch Vũ ô mắt người chim hiện hóa bản thể, muốn vô cánh mà đi, đại trận dưới đáy lại toát ra khói đen tràn ngập cự thủ, một tay lấy muốn phải thoát đi nơi đây bạch điểu bắt lấy, hung hăng kéo xuống. Không trung khắp nơi đều là tung bay lông tơ, tạo hóa cảnh chim yêu lại là liền âm thanh đều không phát ra, liền biến mất ở đại trận bên trong. Yêu vật huyết tế. Thánh sư chi nhãn đem trước mắt tình hình giải thích rõ ràng, cái kia có côn bằng huyết mạch yêu chim bị thôn vệ trong nháy mắt, huyết mạch chi lực thì bị tước đoạt tiến trong đại trận, mà trong đại trận đã sáng lên mấy chục cái đồ văn, vẹn vẹn chỉ có mấy cái đồ văn ảm đạm tối nghĩa. Cái này côn bằng huyết mạch vừa tiến vào, đối ứng đồ văn thì sáng lên. Trận văn bị trong đại trận cảm nhiễm, càng phát huyết hồng. Đột nhiên phát sinh biến hóa để hai cái muốn đi theo chạy yêu vật dừng bước lại, một mặt thâm trầm nhìn lấy Tần Hạo Thiên. Cuối cùng, người gấu lao yêu đối với Tần Hạo Thiên nói, "Các hạ, đại trận chỗ sâu tiền bối là, các ngươi nói muốn nhìn sư môn trưởng bối, như vậy, cái kia điểu nhân không đi xuống nhìn sao?" Giống như nói còn thật vui vẻ, "Thế nào, các ngươi cũng cùng một chỗ đi xuống bàn luận nhân sinh đi." Gấu người lớn tiếng hướng phía dưới đại trận giống đi, "Tiền bối, Ma Hùng sai, không biết sâu cạn đắc tội ngài đệ tử. Ma Hùng nguyện ý vì ngươi thủ sơn ngàn năm, lấy đó ấy nấy." "Khác ổn nào?" Bên cạnh yêu vật đột nhiên vươn tay đem người gấu ngăn lại, thấp giọng nói, phía dưới truyền đến là yêu khí, trận pháp cũng là thượng cổ phong ma trận, trong này tiền bối xem xét thì cùng nhân tộc không đội trời chung, chớ bị phía trước cái kia mồm còn hôi sữa cho lừa gạt. Ha ha, không có ta muốn như vậy ngu xuẩn nha, thế mà nhìn ra. Tần Hạo Thiên cười lạnh nói, chỉ là các ngươi rõ ràng là, cái này tiền bối cũng không bắt các ngươi coi là chuyện to tát nha. Thập vạn đại sơn bị trận văn ảnh hưởng, đổ sụp cùng quật khởi đều tại đồng thời phát sinh, phía đông đỉnh núi ngã xuống, phía tây đất bằng thì sẽ quật khởi cao nguyên. Duy nhất không biến, cũng là đứng sừng sững ở trung ương đại trận Thương Lang sơn núi. Bị đế lưu tương hấp dẫn, trừ cái này ba cái tạo hóa lão yêu ngoại vật, trong tầng mây còn có thật nhiều thấp cảnh giới yêu vật, phần lớn linh thức chưa mở, gian ngoan hồ đồ, chỉ là tuân theo huyết mạch hiệu triệu đến tranh thủ đế lưu tương, nhưng là bởi vì tạo hóa cảnh yêu vật phía trước, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại cũng không đồng dạng, đại trận bên trong khói đen cự thủ tại bốn phía tức đoạt tầng mây bên trong yêu vật tánh mạng, làm đại lượng yêu vật bị thôn vệ về sau, trong đại trận ảm đạm đồ văn cũng dần dần có quang hoa. Không có bị kéo xuống đến yêu vật thì bị không hiểu ảnh hưởng, bắt đầu công kích lẫn nhau, căn bản biến mất yêu vật mạnh được yếu thua phẩm chất riêng, không khác biệt công kích tới trước mắt đồng loại. Đây hết thảy đều bị Tần Hạo Thiên nhìn ở trong mắt. Đồng thời, tạo hóa cảnh yêu vật tự nhiên cũng phát hiện. Cục thế rất rõ ràng, tại chỗ yêu vật tựa hồ an toàn không lớn. Người gấu lao quái vô ngực một cái nói, phía trước tiểu gia hỏa, đừng để phía sau người gan nhỏ quỷ tu luyện, lập tức liền đại họa lâm đầu, không bằng cùng chúng ta hợp lực đào thoát, không phải vậy đạo tiêu thân tử há không đáng tiếc. Liên quan ta cái rắm. Cái gì gọi là liên quan ta cái rắm? Ngươi cũng sẽ bị đại trận thôn vệ, làm thành đồ ăn tốt ta. Người gấu rất bất mãn Tần Hạo Thiên trả lời, nhìn tới mỗi tranh thủ một giây, cơ hội bỏ trốn lại càng lớn một phần. Liên quan gì đến ngươi? Tần Hạo Thiên lại nhẹ nhàng một câu, chắn người gấu nói ra lời nói. Đúng nha, người ta thần thông cảnh tiểu lâu la đều không quan tâm sinh tử, chính mình cái này tạo hóa cảnh lão đại thế mà mở miệng trước cầu người, còn bị tự tuyệt. Không nhìn người gấu nổi trận lôi đình, Tần Hạo Thiên nhìn lấy đã tại thu công giai đoạn Diệp Phàm nói, thế nào, đế lưu tương dùng tốt sao? Diệp Phàm đem sau cùng một miệng ô chọc chi khí phun ra, lòng tin tràn đầy nói ra, trung thần cảnh, có thể nhất chiến. Tốt, Tần Hạo Thiên trong mắt bạo phát tinh quang, nhìn trước mắt trốn lại không dám trốn. Gấp phòng ngự hộ thuẫn toàn bộ khai hỏa yêu vật nói, các ngươi cảnh giới thấp, để ta không có hợp tác với các ngươi dục vọng. Phía dưới trận pháp cần cao giai yêu vật huyết mạch chi lực, thì các ngươi đi. Nói xong, trên tay mũi kiếm linh khí hội tụ, cuồn cuộn năng lượng uy áp tụ tập tại thiên đạo kiếm trên thân kiếm, Tần Hạo Thiên nhẹ nhàng đối với người gấu bảo hộ thuẫn vạch một cái, tạo hóa cảnh lao yêu thuẫn phòng ngự thế mà bị tầng tầng phá vỡ, người gấu khí tức bại lộ tại trận pháp phía trên. Ong ong ong đại trận truyền đến cơ quan vận chuyển thanh âm, trong nháy mắt, khói đen đình chỉ bắt cấp thấp yêu vật, nguyên bản bên thai không dứt đảo mệnh thú gọi đột nhiên biến mất. Thập vạn đại sơn khôi phục lúc đầu yên tĩnh. Tất cả khói đen tại người gấu dưới đáy hội tụ. Khí thế bị phát hiện, gấu người trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt tràn ngập đối Tần Hạo Thiên phẫn hận chi sắc, lại không để ý tới hắn, bóp nát trong tay nào đó dạng bảo vật, thế mà trực tiếp thì biến mất tại khói đen phía trên. "Đại huynh đệ, ngươi đi nơi nào?" Người gấu nghe đến thanh âm sau lảo đảo một chút, theo bên cạnh hư không vết nước bên trong ngã ra, mà trước mặt thì là tay cầm Thiên Đạo kiếm Tần Hạo Thiên. Tần Hạo Thiên trên tay cầm lấy Thiên Đạo kiếm, một mặt nghiêm túc nhìn lấy người gấu nói, "Dưới đấy là ngươi lão tiền bối, ngươi chạy cái gì?" Mà lại lão tiền bối nói, "Hắn đối ngươi huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, ngươi làm sao bỏ được rời đi?" Người gấu trên đầu có mồ hôi chảy dưới, ngàn vạn năm đến, tu luyện tới tạo hóa cảnh lần thứ nhất chảy mồ hôi lại là vào hôm nay. Cho tới bây giờ đều là hắn đùa bỡn cấp thấp tồn tại, thật không nghĩ đến, hắn thế mà cũng sẽ có chật vật như vậy một ngày. "Đừng phát ốc, đi xuống đi." Tần Hạo Thiên vỗ tay một cái, xoay người sử kiếm hướng xuống co lại, bị kiếm kích bên trong người gấu trực tiếp hạ lạc, bị bắt kịp khói đen tùy tiện thôn phệ, ngắn ngủi này thời gian một nén nhang bên trong, lại là một cái tạo hóa cảnh tiêu vẫn. Diệp Phàm tiếp cận đến, thấp giọng hỏi, "Sư tôn, vì cái gì đại trận không thôn phệ chúng ta?" Tần Hạo Thiên nhìn lấy bốn phía tranh né cái cuối cùng tạo hóa cảnh yêu vật nói, "Đây là yêu tộc huyết tế, dựa vào tề tụ tất cả chân linh huyết mạch chi lực, cộng đồng đánh tan trận pháp phong ấn. Mà chúng ta là nhân tộc, đối huyết tế không có một chút tác dụng nào, dưới đáy quỷ dị khói đen đương nhiên sẽ không lãng phí sức lực tại trên người chúng ta." "Tông sư, khói đen không công kích chúng ta lời nói, chúng ta thì thừa cơ rời khỏi nơi này trước đi. Nơi này rất cổ quái, ta thái cổ thánh thể thậm chí phát xảy ra nguy hiểm báo động trước." Diệp Phàm đối với nơi này phát sinh hết thệ cũng rất lo lắng, từ trước đến nay dùng nắm đấm giải quyết vấn đề hắn thế mà đưa ra rời đi đề nghị. "Không có khả năng." Tần Hạo Thiên lắc đầu, "Chỉ là không công kích ngươi mà thôi, đại trận cũng không có nói thả ngươi đi, không, có nghe cái kia yêu vật nói sao? Dưới đây trận pháp sợ là nhân tộc đại năng tạo, bị phong ấn yêu vật đối với nhân tộc khẳng định dị thường thu địch, hiện tại trước mặc kệ chúng ta, chỉ là đem chúng ta vây khốn, chờ hắn đi ra liền muốn xuống tay với chúng ta cái." Chương 163, bị chiếm hưu hắc hoàng. Tầng mây bên trong yêu vật tiếp tục tại giảm bớt, dưới đây đại trận tỏa khắp khói đen lại càng ngày càng nặng. Bên trên bầu trời khắp nơi đều là bốn phía chạy trốn yêu loại, ngược lại là Tần Hạo Thiên bọn người lại giết trở lại Thương Lang Ngai. Nơi này là trận pháp bên trong tâm, yêu vật tránh xa xa, đến thành thập vạn đại sơn duy nhất an bình địa phương. Hạc Minh Nguyệt cùng Hùng Lão Ngũ gặp Tần Hạo Thiên tiếp theo, tranh thủ thời gian chạy tiến lên, áp sát vào một bên, xem bộ dáng là sợ vô cùng. Tần Hạo Thiên hỏi, "Hắc Hoàng đâu?" "Không biết, hắn cùng Nhị Đương gia cắn xé tại vách núi đỉnh phong chỗ, về sau Nhị Đương gia bạo khởi đem Hắc Hoàng cho hắn nhập vách núi, thì lại không có tin tức." Hạc Minh Nguyệt cẩn thận nói, dù là nàng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tạo hóa cảnh ở giữa bản thể chém giết lại ở đâu là nhẹ như vậy sao? Tần Hạo Thiên hướng vách núi chỗ nhìn qua, nô lên sườn núi nhọn sớm đã chẳng biết đi đâu, nửa cái vách núi vách đá dựng đứng đều bị Hắc Hoàng cùng Nhị Đương gia đánh rớt, hiện trường một mảnh lộn xộn. "Hắc Hoàng!" Diệp Phàm ngồi không yên, nhấc chân liền muốn đi vách núi chỗ đem Hắc Hoàng cứu ra. "Đừng nóng đội." Tần Hạo Thiên giữ chặt Diệp Phàm, "Hắc Hoàng sống qua năm tận năm tháng, sống qua thời đại hắc ám, hắn biết làm sao đối phó đột phát tình huống. Ngươi phải tin tưởng hắn." "Thế nhưng là..." Diệp Phàm muốn nói lại thôi, trong mắt vẻ lo lắng đè nén không được. "Hắc Hoàng đã là tạo hóa lão cẩu, muốn tùy tiện đem hắn giết là không thể nào, cái này Nhị Đương gia khí thế biến hóa cực lớn, cũng đều là loại chó. Một trận đối Hắc Hoàng Lai nói là cái đột phá cơ hội, ngươi thì đừng lo lắng." Cái này, Diệp Phàm còn muốn nói chút gì, trong lòng luôn cảm thấy sói cùng chó nhưng là không một cái chủ loại, cái này Hắc Hoàng ngày thường lại bỏ bê đoán luyện, sợ là muốn tại Nhị Đương gia chỗ nào ăn thua thiệt ngầm. Tần Hạo Thiên lại không tiếp tục đáp lời, mà chính là trịnh trọng nhìn lấy Hạc Minh Nguyệt nói, "Ta nhớ được ngươi muốn bái ta làm thầy." "A." Hạc Minh Nguyệt không có nghĩ đến cái này thời gian điểm Tần Hạo Thiên sẽ hỏi nàng vấn đề này, lúc này không phải đảo mệnh trọng yếu nhất sao? "Cái kia, nếu không chúng ta trước chạy đi đi." Hạc Minh Nguyệt xấu hổ cười một chút, lại vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Tần Hạo Thiên nói, "Thật muốn ở chỗ này bái sư sao?" "Ngươi cứ nói đi." Tần Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy uy nghi, lại là không cho nghi vấn thần sắc. "Vậy được rồi." Hạc Minh Nguyệt thở dài một hơi, hai tay giơ cao khỏi đầu, chính cúi đầu muốn bái, đã thấy bất ngờ xảy ra chuyện. Hạc Minh Nguyệt trên thân mặt dây chuyền không hiểu bạo liệt, một vệt kim quang hiện hiện ở giữa không trung, phát ra sắt đá đan xen thanh âm, "Minh Nguyệt, ngươi ở nơi nào? Vì cái gì hộ thân ngọc bội tinh thần kết nối lại không ngừng suy yếu?" "Không đúng, ngươi tại Thương Lang Vương trận." "Không tốt, mau rời đi, mau rời đi." Rời đi thanh âm còn trên không trung phiêu đãng, thế nhưng là kim quang lại biến mất. Hạc Minh Nguyệt ngốc trệ nhìn lấy kim quang tiêu tán, sau đó kinh khủng nói, "Đi mau!" Ta tổ ra ra lên tiếng, "Các ngươi đi mau, sợ là muốn không kịp." "Đừng đi, lưu xuống tới bồi ta đi." Thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, Thương Lang Ngai phía trên, một cái toàn thân tinh hồng ác quyển lung lay cái đuôi nhìn chằm chằm nơi đây. "Hắc Hoàng." Diệp Phàm nhìn lấy Thương Lang Ngai phía trên ác quyển, tựa hồ không thể tin được, cái kia toàn thân bốc lên hồng quang chó là Hắc Hoàng. "Sư tôn." Diệp Phàm quay đầu nhìn lấy Tần Hạo Thiên nói, "Đây chính là Hắc Hoàng, làm sao lại biến thành dạng này, ngươi nhanh mau cứu nó." "Chiếm hữu nha." Tần Hạo Thiên sờ sờ chính mình cái cằm, Hắc Hoàng trong thân thể có một cỗ tinh hồng sắc lang ảnh tại chủ đạo hết thảy. Hồng Lang dạo bước hướng bên này dựa vào, trong miệng lại nói lấy, "Trung thần cảnh phân hồn thế mà lại an tâm ở tại một cái ngọc bội bên trong, tiểu cô nương, ngươi tổ gia gia là ai?" Hắn khí tức rất quen thuộc, thời gian quá lâu, ta đều nhanh quên ai là ai, là cái nào thực vật phạm thượng làm loạn, thừa dịp ta suy yếu lúc đem ta phong cấm ở đây. "Ngươi là ai?" Hạc Minh Nguyệt khẩn trương lời nói đều nói không rõ ràng, trong ngọc bội có tổ gia gia phân hồn sự kiện này tự có tự mình biết, nhưng bây giờ lại không cảm ứng được. "Khác đoán." Hồng Lang cười nói, hắn ở trên trời nói bừa nói nhau nhau thời điểm, ta đem hắn thôn phệ, ngươi còn thật đừng nói, trung thần cảnh hồn thể có thể so sánh thịt chó vị ăn ngon nhiều. "Ha ha ha ha ha. Nghiệt xúc ngươi dám." Diệp Phàm nghe xong Hồng Lang lời nói, lập tức sù lông, thu hồi pháp tướng thiên địa lần nữa phong thích, trong nháy mắt, lại là một cái đỉnh thiên lập địa nguy nga người khổng lồ. Khác biệt là, nuốt đế lưu tương về sau, cự thân thể người cũng là đạm mạc ánh trăng, nhưng là mỗi một tấc bắp thịt đều tại ánh trăng tại vào động, bành trướng lại có bạo tạc tính lực lượng tại Diệp Phàm trong thân thể thanh nén. Tần Hạo Thiên nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ tạo hóa cảnh đỉnh phong dưới, cầm giữ có thần cấp công pháp Diệp Phàm khí thế đi hướng. Hồng Lang lại nói, đến tốt, nhìn bản tôn không đem ngươi cho nuốt, khôi phục ta âm dương cảnh thực lực. Nói xong, song chảo ấn địa bổ nhào về phía trước, hướng về người khổng lồ hóa Diệp Phàm đánh tới. Nhập thân vào Hắc Hoàng trên thân, lại vừa mới bất chợt tới phá phong ấn, năng lực hẳn là cũng cứ như vậy đi. Tần Hạo Thiên rất có hứng thú phê bình, đối với cái này khiến thiên địa biến sắc hai cường giả ở giữa đấu tranh lại là làm thành đường phố lần đầu đánh nhau, cũng không để ý. Trong đại trận có bản thể hắn, Tần Hạo Thiên dùng thánh sư chi mắt nhìn đi, bên dưới đại trận mới dùng 109,000700 điều huyền thiết liền xuyên thấu một cái ba đầu cự lang, cự lang móng vuốt chỗ cũng bị người dùng hóa đá chi pháp lăng kết thành thể rắn, cái này bản thể căn bản là không có cách động đậy. Quả nhiên, Tần Hạo Thiên âm thầm gật đầu, tình huống cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, cái này lao yêu vật sợ là đồi núi Mặc Lang tổ trước, bị nhân tộc đại năng phong ấn tại này không biết bao lâu. Hoặc là ngày thường mưa rơi gió thổi, phong ấn núi lỏng, cái này đồi núi Mặc Sói tinh nguyên chảy ra một số, hóa thành nhị đương gia tổ tiên, để đồi núi Mặc Sói trở thành cái này thập vạn đại sơn đỉnh cấp yêu tộc. Nhìn lấy như cũ y theo đỏ sẫm trận văn chạy bầy sói, Tần Hạo Thiên thán phục, cái này chính là thời gian uy lực, đem một tia tinh nguyên chảy ra, tại thời gian lưu chuyển ở dưới, liền thành đỉnh cấp yêu tộc, thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu hao trận pháp phong ấn, để bị phong ấn ở bên trong yêu vật sớm ngày thoát khốn. Bản thể trói buộc quá nặng, hoặc là cái này đồi núi Mặc Sói đã sớm muốn từ bỏ cái này thân thể, một lần nữa lại đến qua một lần. Cho nên Hắc Hoàng là an toàn. Hắn thức hải bất quá bị cái này đồi núi Mặc Sói cho nắm giữ đến một bên, mà lại nhục thể bởi vì Mặc Sói phụ thân duyên cớ, tựa hồ có trên diện rộng tăng lên. Diệp Phàm phải biết tin tức này, sợ là sẽ không như thế liều mạng cùng bị phụ thân Hắc Hoàng phân cao thấp đi. Trước mắt chiến đấu dị thường buông thả, hai cái cự hình vật thể tại lẫn nhau đánh nhau, lang đầu sớm đã phân ra ba cái, từ khác nhau góc độ cắn xé Diệp Phàm. Diệp Phàm thì tại hàng chữ quyết phía dưới buôn tẩu chuyển rời, Hoàng Thiên Đế trải qua bên trong đặc thù Hoàng Thiên quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Hồng Lang trên thân, mỗi nện một chút, Hồng Lang khí thế thì yếu một phần. Nhưng trên thực tế, Tần Hạo Thiên có thể rõ ràng nhìn đến Hắc Hoàng bản thể thực lực đang không ngừng tăng vọt, mà Diệp Phàm lại xuất hiện chống đỡ hết nội chi sắc.